Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng là một công lớn. Mộ Phong thấy Thời Tiểu Phúc chắn trước mặt Tử Thất, sắc mặt trở nên âm trầm, kẻ tu sĩ áo bào xanh của Vô Thiên lại trốn sau lưng người khác, không thấy xấu hổ sao? Tử Thất thản nhiên nói, ở người ta chỉ là một cô gái yếu đuối, đây là chuyện bất đắc dĩ. Ai bảo sư huynh của các ngươi lại yêu thích ta như vậy? Chương 3518A chém Tử Thất. Thời Tiểu Phúc chắn phía trước, Tử Thất cậy vào đó mà không sợ, điên cuồng gào thét. Yêu nữ. Tiếng trống giận dữ của Xích Cẩm vang đến, Lưu Diễm xẹt qua, như một ngôi sao băng, thiêu đốt trường thương đâm thẳng Tử Thất. Thời Tiểu Phúc hừ lạnh, bước lên một bước, chụp lấy trường thương, tay còn lại nắm thành quyền, đấm mạnh về phía trước. Oanh. Một tiếng nổ vang lên, Xích Cẩm trúng trọn một quyền, phun ra máu tươi, nhưng nàng một bước cũng không lùi. Sư tỷ. Mộ Phong nổi giận, đại đạo chi lực cường hãn bùng nổ. Thời Tiểu Phúc bị dịch chuyển đi xa, các thần ảnh cùng nhau xông lên, không màng đến việc gây thương tích cho hắn. Tử Thất thấy tình hình không ổn, càng hung hãn ra tay với Xích Cẩm. Ả hiểu rằng, dù thế nào, ả phải có con tin trong tay, bằng không hôm nay tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi nơi này. Việc đánh giá thấp Mộ Phong chính là nguyên nhân khiến ả lâm vào cảnh khốn khó này. Ngay khi Tử Thất sắp tóm được Xích Cẩm, Xích Cẩm lại lộ ra một nụ cười lạnh, vỗ vào linh thú đại bên hông. Tiểu bác khổng lồ xuất hiện trước mặt nàng. Vô số thủy châu ngưng tụ trong không khí, rồi lao về phía Tử Thất như những mũi tên sắc bén. Tử Thất không ngờ hải thú lại đột nhiên xuất hiện, trở tay không kịp, trên người có thêm nhiều vết thương. Tiếp đó, xúc tu khổng lồ của tiểu bác đập xuống, như một ngọn núi nhỏ, khiến đại địa rung chuyển. Súc sinh đáng xê hết. Tử Thất giận dữ gầm lên, bay lên, vung chưởng lên trên. Ma khí khổng lồ hóa thành một cột sáng phóng lên trời, xúc tu cường tráng lập tức tan tành. Chưa kịp để Tử Thất lộ vẻ đắc ý, ả cảm thấy một luồng khí lạnh từ đáy lòng dâng lên. Vừa quay đầu lại, ả thấy đôi mắt đầy sát ý của Mộ Phong. Phá thiên chưởng. Sức mạnh mênh mông bộc phát, hư không sụp đổ, tiếng nổ vang rền, kèm theo tiếng rồng ngâm phượng hót. Tử Thất liều mạng chống đỡ, vẫn bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Trước khi rơi xuống đất, thanh tiêu kiếm hóa thành lưu quang, dịch chuyển đến phía sau nàng, đâm xuyên qua hậu tâm. Tử Thất rơi xuống như cánh hoa, nhanh chóng héo tàn. Ả nhìn về phía Thời Tiểu Phúc đang bị tấn công ở xa, vô lực vươn tay ra. Xích Cẩm lúc này chạy như bay tới, trường thương bao trùm Lưu Diễm nóng bỏng, yêu nữ, xê hết đi. Nói xong, trường thương đâm thủng Tử Thất, ghim chặt ả xuống đất. Một tu sĩ áo bào xanh của Vô Thiên bị dê yết tại chỗ. Xích Cẩm ngồi co quắp xuống đất, một chưởng của Thời Tiểu Phúc vừa rồi không hề nương tay. Mộ Phong vội vàng tiến lên, cho Xích Cẩm uống bất lão thần tuyền, sắc mặt nàng mới tốt hơn. Ở xa, màu tím trong mắt Thời Tiểu Phúc rút đi, nhưng hắn ngã xuống đất. Thần ảnh ôm Thời Tiểu Phúc đến trước mặt Mộ Phong và Xích Cẩm, rồi tan đi. Mộ Phong thu hồi vô giới lĩnh vực, uống bất lão thần tuyền để khôi phục thánh nguyên. Hắn kiểm tra Thời Tiểu Phúc, phát hiện hắn không bị thương nặng. Hà Ảnh cũng ngất xỉu. Tiếng cửu uyên vang lên bên tai Mộ Phong. Mộ Phong sững sờ, đưa Xích Cẩm và Thời Tiểu Phúc vào kim thư thế giới. Hà Ảnh cũng ngã xuống đất bất tỉnh. Họ không còn cách nào khác, cứ tưởng rằng sau khi dê ít Tử Thất, việc bị khống chế của họ sẽ được giải trừ. Bây giờ thì khống chế đã giải, nhưng họ lại lâm vào một hoàn cảnh khác. Hai người cho sư huynh và sư tỷ uống bất lão thần tuyền, hoặc sử dụng các biện pháp khác, nhưng đều không thể đánh thức họ. Họ vẫn còn hô hấp, nhưng giống như đã xê hết. Cửu Uyên tiến lên, kiểm tra cẩn thận, rồi nói với vẻ ngưng trọng, người ta nghĩ bọn họ trúng phải cực dạ mộng độc. Ta chưa từng nghe nói đến loại độc này. Xích Cẩm vội hỏi. Đây là một loại độc rất âm hiểm. Nếu không phát tác, không ai có thể nhận ra. Khi phát tác, sẽ rơi vào hôn mê, không thể tỉnh lại. Cửu Uyên giải thích. Mộ Phong cau mày, lo lắng hỏi, người Cửu Uyên, có cách giải độc này không? Cửu Uyên nhíu mày, hãy để ta nghĩ xem. Một lát sau, hắn mới nói, ê đúng rồi, ta nhớ có một loại huyết dịch của dạ ma hải thú có thể giải độc, nhưng dạ ma là hải thú thời thượng cổ, làm sao tìm kiếm? Mộ Phong hoàn toàn hết cách. Nếu là các loại hải thú khác, có lẽ hắn có thể nhờ người đi tìm. Nhưng hải thú thời thượng cổ thì không biết tìm ở đâu. Nếu tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, thì cứ để họ ở đây nghỉ ngơi, ta sẽ tìm cách cứu họ. Hắn bất lực nói. Xích Cẩm có chút buồn bã, ê sư đệ, ta muốn ở đây bồi họ. Yên tâm đi, họ chưa xê hết, vẫn còn hy vọng tỉnh lại. Mộ Phong miễn cưỡng cười, dặn Cửu Uyên chăm sóc họ, rồi rời khỏi kim thư thế giới. Tử Thất đã bị dê yết. Mộ Phong đến, đốt tê hy tê hệ Tử Thất, rồi chuẩn bị xuyên qua Long Môn Đảo, đuổi theo người của Vô Thiên. Chưa đến một canh giờ, hắn đã đến mặt biển bên kia của Long Môn Đảo. Hắn vừa định lên đường, đã thấy một chiếc thuyền lớn đang tiến đến. Mộ Phong nheo mắt lại, thấy một người đàn ông đứng trên mũi thuyền, vẻ mặt hào hứng, phía sau là một đám đàn em. Thuyền dừng trước mặt Mộ Phong, người đàn ông bước xuống, cười lớn tiến đến, "Y Vi Thiên Đức bái kiến chủ nhân." "Ngươi phô trương không nhỏ đấy." Mộ Phong cười lạnh, lúc trước hắn chỉ là tùy tiện nói, không ngờ lại có tác dụng. Vi Thiên Đức cười hì hì, "Để bảo chúng ta thu thập tình báo thì không được, nhưng bảo chúng ta làm cản đường, chúng ta vẫn làm tốt lắm." "Khổ cực ngươi. Ngươi có biết người của Vô Thiên Mang sư huynh sư tỷ của ta đi đâu không?" Mộ Phong hỏi. Vi Thiên Đức lắc đầu, "Để cái này ta không biết, nhưng ta mang đến cho ngươi một người, hắn chắc chắn biết." Trên thuyền vang lên hai tiếng cười lớn quen thuộc. Một bóng người mập mạp bước đến trước mặt Mộ Phong, khiến Mộ Phong kinh ngạc. "Vệ Hổ, sao ngươi lại ở đây?" Vệ Hổ khổ sở, "Ê, nữ đế bảo chúng ta đi theo ngươi, nhưng ngươi bỏ lại chúng ta mà đi. Hết cách, chúng ta chỉ có thể đến đây chờ ngươi." Mộ Phong cười khổ, "Ê, bây giờ ta không có thời gian quản ngươi, các ngươi tự chơi đi." Vệ Hổ vội nói, "Ê, đừng mà, ta mang tin tức đến. Chúng ta biết người của Vô Thiên ở đâu, họ đang mang sư huynh sư tỷ của ngươi chạy trốn. Nhất định phải biết họ đi đâu." Mộ Phong kích động nói. Chương 3519 A Di Tích Thời Thượng Cổ. Vệ Hổ đến mang đến tin tức tốt. Đội ngũ thám tử cơ sở ngầm dưới trướng nữ đế đều được huấn luyện đặc biệt, hàng năm còn được hoàng thất cung cấp tài nguyên tu luyện, bởi vậy đều là những tinh binh cường tướng. Mặc dù người của Vô Thiên sau khi đến vùng biển này, đã có người tiếp ứng, còn thả ra rất nhiều đội ngũ đánh lạc hướng, nhưng chiếc thuyền lớn chở kỳ viện và các đệ tử vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mạng lưới tình báo do nữ đế xây dựng. Quá tốt rồi, tuyệt đối không được buông tha bọn chúng. Lần này nhất định có thể trực tiếp tìm tới nơi ở của chúng. Mộ Phong nói chắc nịch. Vệ Hổ cười hì hì, "Ở ngươi bây giờ là thượng trụ quốc, chúng ta làm gì đều do một lời của ngươi." Mộ Phong gật đầu, xem ra danh hiệu thượng trụ quốc này thực sự có tác dụng. Đột nhiên, hắn nhớ ra một chuyện, không khỏi hỏi, "Ê, đúng rồi, các ngươi có biết thông tin gì về dạ ma, loại thần ma thượng cổ đó không?" Biết sự tình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Mộ Phong không còn quá gấp gáp, mà bắt đầu hỏi thăm phương pháp cứu chữa thời Tiểu Phúc và Hạ Ảnh. Vệ Hổ ngạc nhiên, "Ê, dạ ma? Đó là cái gì?" Vi Thiên Đức nhíu mày, nói, "Ê, thượng cổ thần ma. Có lẽ ta có chút thông tin." Mắt Mộ Phong sáng lên, "Ê, nói nhanh lên." Vi Thiên Đức chậm rãi nói, "Ê, muốn tìm hải thú thượng cổ trong Tuyệt Mệnh Hải bây giờ thật không dễ. Nhưng có một số tiểu thế giới được lưu truyền lại từ rất lâu trước, trong đó có thể chứa đựng hải thú thượng cổ. Rất trùng hợp, ta nghe nói có một tòa di tích tiểu thế giới cổ xưa sắp mở ra, không biết bên trong có hải thú ngươi cần tìm không?" Mộ Phong vừa nghe đã biết tin này đáng tin cậy. Muốn tìm hải thú thời thượng cổ, quả thực chỉ có cách này. Dù sao hiện tại hắn cũng không thể đuổi theo người của Vô Thiên, chi bằng đến di tích tiểu thế giới kia một chuyến. Có thể cứu thời Tiểu Phúc và Hạ Ảnh, cũng có thể tăng thêm sức mạnh cho hắn. Vậy là Mộ Phong lên ngay chiếc thuyền lớn của Vi Thiên Đức, một đường hướng về một nơi nào đó ngoài biển khơi. Sau nhiều năm, thế lực của Vi Thiên Đức dần lớn mạnh, ngay cả thuyền của hắn cũng được đổi mới, trở nên to lớn và nhanh hơn. Thậm chí còn có lời đồn rằng thuyền của Vi Thiên Đức là chiếc thuyền nhanh nhất ở Nam Hải. Đứng trên thuyền, Mộ Phong chỉ thấy bọt nước văng lên hai bên. Bất kể là vật gì, đều nhanh chóng lùi lại phía sau. Dù là chiếc thuyền nhanh như vậy, cũng mất ba ngày mới đến được vị trí thần ma thượng cổ. Chưa đến gần, Mộ Phong đã cảm nhận được khí tức đổ nát không gian của đại đạo. Đây là dấu hiệu của tiểu thế giới suy yếu. Bởi vì tiểu thế giới suy yếu, không thể hòa vào các không gian khác, cho nên mới tái hiện, hiển lộ ra dấu vết. Thượng giới trải qua nhiều thời đại, bị hao tổn nghiêm trọng, có rất nhiều truyền thừa và vật phẩm bị đánh rơi vào dòng sông thời gian. Vì vậy không ai bỏ qua một tiểu thế giới thời thượng cổ như vậy. Không ai biết trong tiểu thế giới này có thể tìm được thứ gì. Lúc này tiểu thế giới còn chưa mở ra hoàn toàn, chỉ là vặn vẹo không gian nơi đây, nhưng vẫn thu hút rất nhiều người. Mộ Phong đứng trên thuyền, nhìn các tu sĩ đang vây quanh, không khỏi cau mày, ở những người kia là ai? Các tu sĩ vây quanh bên ngoài tiểu thế giới có trang phục khác với Tuyền Cơ thần quốc và Khai Dương thần quốc. Hơn nữa Mộ Phong cảm giác được họ không phải người của hai thần quốc này. À, ngươi nói họ à, nghe nói họ là người từ bên kia biển, đến từ các trung vị thần quốc khác. Vi Thiên Đức giải thích. Mộ Phong kinh ngạc. Các trung vị thần quốc khác? Chẳng phải có nghĩa là nơi này cách các trung vị thần quốc khác không xa? Theo những gì hắn biết, có khoảng hơn trăm trung vị thần quốc, được chính thượng vị thần quốc thống trị. Đây là lần đầu tiên hắn gặp người của thần quốc khác. Từ khi biết Tuyền Cơ và Khai Dương chỉ nằm trên một hòn đảo, hắn đã biết chắc chắn sẽ có rất nhiều thần quốc khác cùng tồn tại trên một đại lục rộng lớn. Nói đến, Tuyền Cơ và Khai Dương chỉ là một góc nhỏ trên đại lục đó. Xem ra, những người này đến từ đại lục mà Mộ Phong tưởng tượng. Có cơ hội nhất định phải đi xem. Mộ Phong nói nhỏ. Từ khi đến thượng giới, hắn dường như chỉ quanh quẩn trong một quốc gia. Các tu sĩ đã chờ đợi ở đây từ lâu đều nhìn về phía Mộ Phong. Dù sao thuyền của Vi Thiên Đức quá nổi bật, khiến người ta không thể không nhìn thêm vài lần. Vi Thiên Đức càng thêm đắc ý. Ngay khi họ đang nói chuyện, không gian càng thêm vặn vẹo. Sau đó, một cánh cửa đột nhiên bị ép ra từ trong không gian. Đây chính là lối vào tiểu thế giới, tất cả mọi người bắt đầu kích động. Mộ Phong cũng chuẩn bị đi vào, tự tin lần này sẽ không mất quá nhiều thời gian. Bởi vì hắn chỉ muốn tìm một con hải thú thượng cổ, không phải tranh giành bảo vật với người khác, nên sẽ không xảy ra va chạm. Trước khi đi, hắn nhìn Vi Thiên Đức, cười vươn tay. Một đoàn dịch thể màu đen từ trong cơ thể Vi Thiên Đức bay vào tay hắn. Huyền Âm Ô Thủy. Vi Thiên Đức ngạc nhiên, ở ngươi tha cho ta. Không thể nói là tha. Lần này ngươi giúp ta rất nhiều, ta trả tự do cho ngươi. Sau này ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng không được làm ác. Bằng không ta sẽ không tha cho ngươi. Mộ Phong cười nói. Vi Thiên Đức cảm động, nhưng không biết nói gì, chỉ ngơ ngác đứng đó. Khi hắn định nói gì đó, Mộ Phong đã bay về phía di tích thời thượng cổ. Vệ Hổ vỗ vai hắn, nói, "Ê thế nào, thượng trụ quốc của chúng ta không tệ chứ? Ta nhìn trúng người này nên mới đi theo, bằng không thượng trụ quốc thì sao?" Vi Thiên Đức cười toe toét, "Ở ngươi thì khoác lác đi." Lúc này đã có rất nhiều tu sĩ tràn vào trong tiểu thế giới. Vì cửa chỉ lớn như vậy, vấn đề trước sau dẫn đến tranh giành không nhỏ. Mộ Phong lẫn trong đám người, phát hiện có mấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn đánh giá xung quanh, nhưng không phát hiện bất kỳ kẻ khả nghi nào. Mang theo nghi ngờ, sau một hồi lâu, hắn mới chen vào được trong tiểu thế giới. Đập vào mắt là một vùng biển xanh thẳm. Mộ Phong có chút hoa mắt, trong tiểu thế giới sao lại giống bên ngoài đến vậy? Lúc này đã có rất nhiều tu sĩ bay lên, bắt đầu tìm kiếm trong tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới không có cương phong, nên các tu sĩ có thể bay rất cao, nhìn thấy những nơi rất xa. Mộ Phong cũng học những người khác, bay lên không trung, nhìn thấy cảnh tượng xa xa. Hắn phát hiện bên trong tiểu thế giới vẫn có không ít hòn đảo. Trên một số hòn đảo thậm chí còn có hài cốt của một số kiến trúc. Chương 3520A dưới biển cung điện. Trên các hòn đảo còn lưu lại di tích kiến trúc, xem ra nơi này trước khi bị phong ấn vào tiểu thế giới, vốn là nơi có người sinh sống. Không ít tu sĩ đều bay về phía các hòn đảo, hy vọng có thể tìm được những vật phẩm trân quý. Chỉ có Mộ Phong là ngoại lệ, hắn vẫn bay trên không trung, chuyên chọn những nơi không có đảo nhỏ để bay tới. Bởi vì hắn muốn tìm dạ ma, vốn sinh sống trong biển. Nhóc con, dạ ma thường sinh sống ở biển sâu, hơn nữa vì thực lực cường đại, nó sẽ ăn sạch toàn bộ những hải thú khác xung quanh. Vì vậy nơi có dạ ma, chắc chắn vô cùng tĩnh lặng, rất ít hải thú khác lui tới. Cửu Uyên nhắc nhở. Mộ Phong sững sờ, lập tức nhìn xuống mặt biển, không khỏi nói, "Ê Cửu Uyên, ta cảm thấy toàn bộ tiểu thế giới này đều vô cùng yên tĩnh." Từ trên mặt biển nhìn xuống, không thấy bất kỳ sinh linh nào. Suy tư một lát, Mộ Phong từ trên không rơi xuống, trực tiếp tiến vào nước biển. Hắn muốn xuống biển sâu xem một phen. Nói đi nói lại, trong tiểu thế giới ngoại trừ việc yên tĩnh hơn bên ngoài, thì không có gì khác biệt. Giống như toàn bộ hải thú đều biến mất vậy. Cứ như vậy, hắn làm sao có thể tìm được dạ ma? Có lẽ nơi này căn bản không có bất kỳ hải thú nào. Mộ Phong một đường bơi xuống, bơi đủ nửa canh giờ, cuối cùng cũng dừng lại. Hắn lúc này thấy được ánh sáng yếu ớt truyền đến từ phía dưới. Trong biển sâu, một số hải thú trên người sẽ phát ra ánh sáng để thu hút con mồi. Điều này khiến Mộ Phong mừng rỡ, nghĩ thầm cuối cùng cũng gặp được sinh vật sống. Hắn không ngừng lặn xuống, nhưng khi nhìn rõ vật phát sáng, hắn nhất thời sững sờ. Bởi vì vật phát sáng không phải hải thú, mà là một tòa cung điện to lớn. Tòa cung điện này trôi nổi trong biển rộng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, được trang trí vô số trân châu, vỏ sò. Giống như thủy tinh cung trong truyền thuyết. Mộ Phong ngẩn ngơ. Hắn đến đây để tìm dạ ma, nhưng không ngờ lại gặp được một tòa cung điện như vậy. Hắn có thể nhìn ra cung điện này bất phàm, thậm chí mơ hồ có một suy đoán, dù bên ngoài có bao nhiêu hòn đảo, trên hòn đảo có bao nhiêu thứ, đều là tặng phẩm phụ thuộc vào thủy tinh cung này. Nói cách khác, chính vì có thủy tinh cung này, mà tiểu thế giới mới chứa đựng được những hòn đảo kia cùng với lượng lớn nước biển. Mộ Phong dừng lại những suy đoán lung tung. Thừa dịp chưa ai nghĩ đến dưới biển còn có đồ vật, hắn bơi thẳng đến thủy tinh cung. Tiện đường có được thứ gì, hắn cũng không ngại. Đến gần cửa cung điện, Mộ Phong mới phát hiện thủy tinh cung này to lớn đến mức nào. Hắn trước tòa cung điện này nhỏ bé như con kiến. Vừa đến cửa cung điện, phía trước hắn đột nhiên truyền đến một trận rung động không gian cường đại, khiến hắn kinh sợ. Không ổn, là tấm chế không gian. Mộ Phong kinh ngạc thốt lên, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ để lại một vòng xoáy nước nhỏ. Lúc này Mộ Phong đã xuất hiện trên một hòn đảo. Hắn có vẻ hơi ảo não, mình thật sự quá bất cẩn rồi. Bên ngoài tòa cung điện bao phủ một tầng cấm chế, tràn đầy sức mạnh đại đạo không gian. Bất kỳ ai đến gần, đều sẽ bị cấm chế truyền tống đến nơi khác. Mộ Phong bay lên không trung, nhìn xung quanh, xác nhận mình vẫn còn bên trong tiểu thế giới, mới yên tâm. Lúc này hắn mới nhớ ra trước đó, dưới cung điện dường như có một bóng đen to lớn. Trước kia hắn cho rằng cung điện cô độc trôi nổi trong nước biển, nhưng bây giờ nhìn lại, cung điện có lẽ tọa lạc trên bóng đen to lớn đó. Không biết bóng đen đó là ngọn núi hay thứ gì khác. Mộ Phong định tiếp tục xuống mặt nước xem xét, thừa dịp chưa ai phát hiện cung điện dưới biển, hắn có thể chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên nhanh chóng bay tới từ chân trời, lao thẳng về phía hắn, khiến hắn trợn tròn mắt. Mặc dù vậy, vẫn có người tìm đến mình. Mộ Phong, cứu ta! Người đó lớn tiếng kêu lên, rất nhanh đã đến trước mặt Mộ Phong. Đây là một tu sĩ trẻ tuổi, tuổi không quá 1000 năm. Trong số các tu sĩ luân hồi cảnh, đây là một người hết sức trẻ tuổi. Hơn nữa người này có tu vi luân hồi cảnh cấp 9, hẳn là một thiên tài tuyệt đối. Mộ Phong nhìn người này, không khỏi cau mày hỏi, để ta biết ngươi sao? Ngươi không quen ta, nhưng ta biết ngươi. Người trẻ tuổi nói chắc nịch, người ta vẫn luôn tìm ngươi. Mộ Phong càng thêm nghi ngờ, ở ngươi tìm ta để làm gì? Nam tử như thấy được cứu tinh, muốn tiến lên nắm lấy vai Mộ Phong, nhưng bị Mộ Phong lặng lẽ tránh ra. Dù sao hắn lúc này còn chưa biết lai lịch của nam tử này, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Ta vẫn luôn tìm ngươi. Hôm nay nhìn thấy ngươi, ta thật sự mừng đến phát điên. Nam tử tự nói, người ta thật không dễ dàng. Mộ Phong vội nói, ê dừng lại. Ngươi rốt cuộc tìm ta làm gì? Nếu không nói được, thứ lỗi ta không tiếp. Nam tử liên tục lắc đầu, ê xin lỗi, ta quá kích động. Ta từ lâu đã nghe nói ngươi có thể áp chế thiên ma, vì vậy khắp nơi tra xét tin tức của ngươi. Ta phát hiện chỉ có ngươi mới có thể cứu ta. Thiên ma. Mộ Phong nhíu mày, ở ngươi và thiên ma có quan hệ gì? Nam tử thở dài, nói, đi ai, nói ra thì dài dòng. Ta chỉ là một ma đầu nhỏ bé, khó khăn lắm mới kiếm được chút danh tiếng, lại bị người khác theo dõi. Những kẻ đó đều mặc áo choàng đen, chính là những người ngươi biết, vô thiên. Có một gã mặc áo lam luôn đuổi dê ít ta. Mộ Phong tò mò hỏi, ê tại sao? Ngươi hiểu thiên ma đến mức nào? Nam tử đột nhiên hỏi ngược lại. Mộ Phong lắc đầu. Hắn hiểu về thiên ma không nhiều. Theo suy đoán của hắn, thiên ma có lẽ không phải người của thế giới này. Nam tử không để ý đến thái độ của Mộ Phong, mà tiếp tục nói, ngài thiên ma vô cùng cường đại. Khi xưa để dê ít hắn, nhân loại đã phải trả giá thê thảm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể phong ấn thiên ma. Tuy nhiên nhân loại vẫn không yên lòng, cho rằng thiên ma sẽ có ngày đột phá phong ấn. Vì vậy họ chia cơ thể thiên ma thành nhiều phần, phong ấn ở những nơi khác nhau. Những vị trí cơ thể này được gọi là phong ấn vật. Từ trước đến nay, vô thiên đều tìm kiếm thông tin về phong ấn vật. Bọn họ thả phong ấn vật ra ngoài, khiến người khác dung hợp phong ấn vật, hồng hồi sinh thiên ma. Nhưng những phong ấn vật bị tách rời, căn bản không thể dung hợp một chỗ, vì thiếu những điều kiện cần thiết. Mộ Phong nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu ra đôi chút, vậy vậy có nghĩa là ngươi biết cách để các phong ấn vật dung hợp một chỗ. Vì vậy bọn chúng mới không ngừng tê ri ép ác ngươi. Nam tử gật đầu chắc nịch, nói, không chỉ là biết, bởi vì ta chính là thứ mà bọn chúng cần. Ta chính là máu của thiên ma. Chương 3521 A Thiên Ma Máu. Huyết mạch thiên ma. Đây là lần đầu tiên Mộ Phong nghe thấy cụm từ này, không khỏi sững sờ. Nam tử thở dài, chậm rãi kể lại nguồn gốc của mình. Thì ra, sau khi thiên ma bị phanh thây phong ấn, một lượng lớn huyết dịch còn sót lại. Lượng huyết dịch này dần dần sinh ra linh tính, cuối cùng biến thành hình người. Do nguồn gốc đặc biệt, những người được tạo ra từ huyết dịch này đều không thể vượt qua cảnh giới vô thượng. Tuy nhiên, ở trung vị thần quốc, họ cũng đủ sức tung hoành. Nhưng nếu muốn hợp nhất các phong ấn vật, khôi phục lại trạng thái ban đầu, cần phải có huyết mạch thiên ma tồn tại. Nếu không, việc hợp nhất là không thể. Bị phong ấn nhiều năm như vậy, mỗi phong ấn vật đều đã trở thành một thực thể độc lập. Vì lẽ đó, những huyết mạch thiên ma như nam tử này mới bị truy sát. Khi đã biến thành hình người, ai cam tâm trở thành áo cưới cho người khác? Hơn nữa, huyết mạch thiên ma, do bản thân là một phần của thiên ma, nên phần lớn đều là những kẻ kiêu hùng, ma đầu. Người như vậy càng không thể vì người khác mà cống hiến. Mộ Phong bỗng nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn nam tử. Hắn không ngờ một giọt máu của thiên ma cũng có thể biến thành một người, vậy thiên ma khi còn sống mạnh đến mức nào? Ta nghe nói ngươi đã thu hồi không ít phong ấn vật. Vậy thì hãy phong ấn chúng lại, vĩnh viễn đừng để chúng xuất hiện mới tốt. Nam tử nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, hoàn toàn đồng tình với điều này. Thiên ma khi còn sống đã gây ra thảm họa thập sát tà quân, hủy diệt một nửa cửu thiên thập địa. Nếu hắn sống lại, toàn bộ thượng giới có lẽ sẽ không còn tồn tại nữa. Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Hắn hỏi. Nếu là để đối phó thiên ma, hắn cảm thấy cần phải ra tay. Nam tử mừng rỡ, nói, vì hắn đã đuổi theo ta đến đây. Trước đó, bên ngoài tiểu thế giới, ta đã phát hiện ngươi, nhưng không dám trực tiếp tìm ngươi. Ta cảm thấy hắn sắp đuổi kịp ta rồi. Nếu ngươi đồng ý ra tay, ta sẽ làm mồi nhử, dụ hắn ra. Ngươi hãy ra tay. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thiên ma tuy chưa đột phá ràng buộc, lên cấp vô thượng cảnh, nhưng trong luân hồi cảnh, hắn vẫn là một tồn tại hàng đầu. Mộ Phong gật đầu, nói, điều này ta hiểu rõ. Yên tâm đi, nếu hắn dám xuất hiện, ta nhất định phong ấn hắn lại. Nhân tiện, ngươi đến từ đâu? Nam tử cười, cảm giác căng thẳng trước đó tan biến nhiều. Hắn nói, kẻ ta đến từ Thương Lam Thần Quốc, tên là Thiên Tà. Thương Lam Thần Quốc. Mộ Phong sững sờ. Quả nhiên là tu sĩ đến từ trung vị thần quốc khác. Liền đó hắn bắt đầu cẩn thận hỏi thăm, tìm hiểu thêm về những trung vị thần quốc khác. Thì ra, ở phía bên kia Tuyệt Mệnh Hải, thực sự có một đại lục rộng lớn. Hàng chục trung vị thần quốc đều nằm trên đại lục này. Diện tích của mỗi thần quốc đều không nhỏ hơn Tuyền Cơ Thần Quốc, Khai Dương Thần Quốc. Vì vậy, đại lục này rộng lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Đồng thời, cũng có những thần quốc như Tuyền Cơ, Khai Dương Thần Quốc, phân bố bên ngoài đại lục. Những thần quốc như vậy không nhiều, nắm giữ lãnh thổ riêng biệt, ít khi xảy ra xê hiến tê ranh. Ngược lại, ở trên đại lục, các trung vị thần quốc thống lĩnh một lượng lớn hạ vị thần quốc. Xê hiến tê ranh giữa họ diễn ra thường xuyên, vì vậy, sức chiến đấu của các tu sĩ cũng rất mạnh. Đồng thời, ở đó, dù là tu sĩ sinh ra ở hạ vị thần quốc, muốn tiến vào thượng vị thần quốc cũng dễ dàng hơn nhiều. Mộ Phong hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất, đó là tình hình của Vô Thiên trên đại lục. Thiên Tà khiến hắn yên tâm. Thì ra, Vô Thiên trên đại lục cũng không dễ dàng, bởi vì hầu hết các thần quốc đều rất chống đối Vô Thiên. Vì vậy, Vô Thiên trên đại lục không lộ liễu như ở Tuyền Cơ, Khai Dương. Nhưng cũng không thể khinh thường, không có thần quốc nào muốn tiêu hao sức lực để đối phó Vô Thiên. Sau khi hỏi xong thông tin về đại lục, Mộ Phong bắt đầu suy nghĩ cách đối phó Thiên Ma. Ngay cả Thiên Tà còn phát hiện ra hắn, Thiên Ma không thể không phát hiện. Hơn nữa, đối với một số người, hình dạng của Mộ Phong không phải là bí mật gì. Vì vậy, dù Thiên Tà xuất hiện, cũng không chắc có thể dụ được Thiên Ma. Thiên Ma hoàn toàn có thể đợi đến khi Mộ Phong rời đi rồi mới hành động. Suy tư một lát, Mộ Phong quyết định tiết lộ chuyện cung điện dưới biển. Như vậy chắc chắn sẽ tạo ra hỗn loạn ở đây. So với những thứ bên trong cung điện, Mộ Phong càng muốn phong ấn vật lại. Thế là, một tin tức nhanh chóng lan truyền trong tiểu thế giới, trong nước biển có một tòa cung điện. Tất cả những người đến tiểu thế giới đều hiểu rằng tòa cung điện trong nước biển chắc chắn rất khủng khiếp, nếu không, không cần phải ẩn giấu trong nước biển. Trong chốc lát, hầu hết tu sĩ đều chạy về phía cung điện. Lương Hạo vốn là trưởng lão của một tông môn trên đại lục, quyền cao chức trọng, thực lực cường đại. Nhưng sau khi tiếp xúc với Vô Thiên, giả tâm của hắn bắt đầu bành trướng, cuối cùng trở thành tu sĩ áo bào xanh của Vô Thiên. Việc đầu tiên hắn làm sau khi trở thành Lam Bào, là tiêu diệt tông môn ban đầu của mình, thủ đoạn tàn nhẫn. Người của Vô Thiên cũng giao cho hắn một phong ấn vật, cuối cùng khiến hắn trở thành một trong những hóa thân của Thiên Ma. Không lâu sau, hắn lại có được một phong ấn vật khác. Nhưng hai phong ấn vật có thể cùng tồn tại trên một người, nhưng không thể dung hợp, cũng không thể hiện ra sức mạnh vốn có. Lúc này, hắn đã trở thành hóa thân của Thiên Ma, tự nhiên biết phải làm gì để dung hợp phong ấn vật, liền tìm đến Thiên Tà, giọt máu của Thiên Ma này. Sau đó, hắn truy sát Thiên Tà, một đường đến Tuyệt Mệnh Hải. Cung điện dưới nước. Lương Hạo cười lạnh, khi ai phát hiện ra nơi như thế này lại nói cho người khác chứ? Chẳng qua là thủ đoạn để thoát thân mà thôi. Vì vậy, hắn không tiến về vị trí cung điện, mà ẩn giấu thân hình, lặng lẽ trốn ở lối ra của tiểu thế giới. Một lúc sau, một bóng người rốt cuộc xuất hiện, chính là Thiên Tà. Chỉ thấy hắn rời khỏi tiểu thế giới, bỏ chạy về phía xa. Lương Hạo hiện thân, đắc ý cười, kể quả nhiên, dù là một phần của Thiên Ma, nhưng vẫn còn chút đầu óc. Nói xong, hắn đuổi theo. Vốn dĩ hắn không định động thủ trong tiểu thế giới. Dù sao, đối với Thiên Ma, tu sĩ trên đại lục vẫn rất kiên dè, có thể sẽ khiến người khác liên thủ đối phó hắn. Vì vậy, cách tốt nhất là rời xa đám đông, tìm một nơi không người bắt lấy Thiên Tà. Hai người một trước một sau bay ra tiểu thế giới. Nhưng sau lưng họ, Mộ Phong cũng đuổi theo. Hắn quyết định giải quyết Thiên Ma trước, rồi quay lại tìm Dạ Ma. Hơn nữa, nơi cung điện rất náo nhiệt, có thể sẽ thu hút những sinh linh trong tiểu thế giới ra ngoài. Sau khi bay ra mấy trăm dặm, Thiên Tà dừng lại, xoay người lẳng lặng chờ đợi. Chương 3522A khiến hai cái phong ấn vật. Việc tung tin về cung điện dưới nước, cùng với việc chỉ đường cho Thiên Tà rời khỏi tiểu thế giới, đều là do Mộ Phong chủ động sắp đặt. Hắn biết, Thiên Ma chắc chắn sẽ tìm đến đây. Đến lúc đó, hắn sẽ mai phục, tiêu diệt Thiên Ma một cách bí mật. Quả nhiên, không lâu sau, Lương Hạo đã xuất hiện, mang theo nụ cười lạnh lẽo trên môi. Thiên Tà, ngươi định bỏ cuộc sao? Chúng ta vốn là một thể, cần gì phải trốn tránh? Thiên Tà sắc mặt vô cùng âm trầm, ai là một thể với ngươi? Ta mất bao nhiêu năm tháng mới có được linh trí, hóa thành hình người, ngươi câu đầu tiên đã muốn ta từ bỏ tất cả, biến trở lại một giọt máu. Ngươi vốn dĩ chỉ là một giọt máu, hà tất phải phản kháng, ta chỉ là muốn ngươi trở về nguyên dạng mà thôi. Lương Hạo cười lạnh. Thiên Tà không muốn tranh cãi nữa. Hắn, một kẻ kiêu hùng, làm sao cam tâm trở thành áo cưới cho người khác, dù trước đây hắn chỉ là một phần của Thiên Ma. Không thấy sự kinh hoàng trên khuôn mặt Thiên Tà, Lương Hạo thoáng nghi hoặc, rồi chợt hiểu ra, ở ngươi đang chờ ai? Thiên Tà cười khẩy, "Ê, rất nhanh ngươi sẽ biết." Đáng chết. Lương Hạo có vẻ tức giận, hắn vươn tay, ma khí tinh thuần tuôn ra từ lòng bàn tay, che phủ cả bầu trời. trong vòng trăm dặm lập tức biến thành một ma vực. Thiên Tà cảm thấy thân thể mất kiểm soát, ý thức nhanh chóng suy yếu, trong lòng vô cùng sợ hãi. Lý do hắn liều mạng trốn tránh thiên ma là vì trước mặt thiên ma, hắn không có chút sức phản kháng nào. Suy cho cùng, hắn chỉ là một giọt máu của thiên ma. Mộ Phong, ngươi không đến nữa thì muộn thật đấy. Một đạo kiếm quang xé toạc bầu trời, như xẻ đôi cả thiên không, ánh sáng mặt trời từ vết nứt đổ xuống. Kiếm quang kinh thiên động địa chém xuống, nước biển bị rẽ làm hai. Lương Hạo kinh hãi, vội vung chưởng, ma khí cuồn cuộn ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, vỗ về phía kiếm quang. Ầm. Kiếm quang và chưởng ảnh va chạm, cùng tan biến vào hư vô, sức mạnh cuồng bạo tạo thành một cột sáng, ầm ầm tiêu tan. Trên mặt biển để lại một hố sâu trăm trượng, mãi không thể phục hồi. Mộ Phong từ xa đạp không mà đến, chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt Lương Hạo và Thiên Tà. Là ngươi? Lương Hạo nhìn thấy Mộ Phong, không khỏi hoảng sợ. Vô Thiên vốn là một thể, mọi thông tin đều được chia sẻ, mọi chuyện về Mộ Phong, toàn bộ Vô Thiên đều biết. Xem ra các ngươi đều biết ta cả. Mộ Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lương Hạo sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ê Mộ Phong, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi không cần nhúng tay. Không cần. Người của Vô Thiên bắt đi sư huynh, sư tỷ và lão sư của ta, ngươi nói không liên quan. Tất cả người của Vô Thiên đều có liên quan đến ta. Mộ Phong lạnh lùng nói. Lương Hạo cũng biết thù hận giữa họ không thể tránh khỏi, thậm chí không chỉ vì phu tử và những người khác. Vô Thiên suy đoán Mộ Phong ngay từ đầu đã nhắm vào bọn họ, hẳn là đã sớm có thù oán, nên mới dẫn đến cục diện hiện tại. Rốt cuộc ngươi là ai? Lương Hạo nhíu mày, trong lòng đầy nghi hoặc. Ngươi sẽ biết. Mộ Phong lạnh lùng nói. Bí mật về Vô Tự Kim Thư vẫn chưa lan truyền, nên việc người của Vô Thiên không biết lai lịch của hắn cũng không có gì lạ. Nếu họ biết, thái độ của họ có lẽ đã khác. Kim Thư chi chủ khiến thập sát tà quân bị phong ấn lại, là tử thù của Vô Thiên. Nếu họ biết Kim Thư ở trên người Mộ Phong, tin rằng Vô Thiên sẽ buông bỏ mọi thứ, đến đây giết chết Mộ Phong. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thật sự lợi hại như lời đồn. Lương Hạo lạnh lùng nói, ma khí khổng lồ bùng nổ, sau lưng hắn xuất hiện một ma ảnh cao trăm trượng, mênh mông cuồn cuộn, như muốn chống đỡ cả bầu trời. Ma ảnh rung chuyển, có ba đầu sáu tay, một bàn tay ấn xuống giữa trời. Bàn tay khổng lồ rộng vài trượng, như một ngọn núi nhỏ đè xuống, ma khí khuấy động, khiến toàn bộ mặt biển rung chuyển không ngừng. Thấy hai người giao chiến, Thiên Tà không chần chừ nữa, hóa thành một làn khói, trốn khỏi nơi này. Hắn thậm chí muốn đến Tuyệt Mệnh Hải, tìm một hòn đảo nhỏ, để người của Vô Thiên không bao giờ tìm thấy hắn. Đối với hành động vô nghĩa này, Mộ Phong không hề tỏ thái độ gì. Dù sao, hắn phải đối phó là Thiên Ma, không phải Thiên Tà. Nhưng nếu có thể thu Thiên Tà bên cạnh, có lẽ có thể thu hút Thiên Ma đến chỗ hắn không ngừng. Ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, đối diện với ma ảnh khổng lồ, Mộ Phong cũng cảm thấy áp lực. Hắn lập tức sử dụng Bất Diệt Bá Thể Quyết, kim quang trên người bùng nổ. Sau đó, hắn sử dụng Thỉnh Thần Bí Thuật, dung hợp Hư Hao Tổn và Mộng Quỷ, để thực lực tăng lên đến đỉnh cao. Sức mạnh khổng lồ dâng trào trong cơ thể hắn, như muốn xé toạc da thịt bộc phát ra. Nhìn bàn tay ma ảnh như núi đè xuống, hắn càng hung hãn xông lên. So với ma ảnh, Mộ Phong nhỏ bé như một con kiến, nhưng không ai có thể xem nhẹ sức mạnh của Mộ Phong. Phá Thiên Chưởng. Mộ Phong gầm lên giận dữ, vung chưởng đánh ra, mạnh mẽ vỗ vào lòng bàn tay ma ảnh. Ầm. Ma khí cuồn cuộn bị đánh tan, sức mạnh khổng lồ hóa thành sóng xung kích, lan ra nhanh chóng, một cánh tay của ma ảnh bị đánh nát. Lương Hạo trợn tròn mắt, thân thể bay ngược ra ngoài, ngay cả ma ảnh khổng lồ cũng phải lùi lại. Hắn không ngờ một tu sĩ luân hồi cảnh lại có thể bùng nổ sức mạnh cường đại như vậy, trách sao danh tiếng của Mộ Phong khiến tu sĩ Vô Thiên phải kiêng kỵ. Ta không tin ngươi có thể lật được sóng gì. Lương Hạo tức giận, hắn từng là Thiên Ma Hô Phong Hoán Vũ. Làm sao có thể thừa nhận mình không bằng một tu sĩ trẻ tuổi? Ma khí tinh thuần bùng nổ từ trên người hắn, sức mạnh của hai phong ấn vật cũng vô cùng cường đại, cánh tay bị đánh nát của ma ảnh nhanh chóng phục hồi. Sau đó, ma ảnh giơ sáu cánh tay, nắm chặt thành quyền, đồng thời đập xuống, như thiên thạch khổng lồ rơi từ trên trời xuống. Ma khí cuồn cuộn mãnh liệt, thanh thế kinh thiên động địa. Mộ Phong nheo mắt, xòe năm ngón tay, vô giới lĩnh vực lập tức khuếch tán, bao phủ trăm dặm, bao trùm cả ma ảnh. Xương Khê, Huyền Minh Nhị Tướng và những tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 khác cũng xuất hiện trong lĩnh vực, mỗi người lao về một nắm đấm của thiên ma, đồng loạt chống đỡ đòn đánh này. Mộ Phong lặng lẽ biến mất tại chỗ, khiến Lương Hạo có dự cảm không lành. Quả nhiên, ngay sau đó hắn cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh, cảm giác nguy hiểm dâng lên, khiến hắn chật vật né tránh. Chương 3523, lại thu hai cái phong ấn vật. Mộ Phong quỷ dị xuất hiện sau lưng Lương Hạo, sức mạnh không gian đại đạo giúp hắn gần như vô hình trong phạm vi lĩnh vực. Thanh Tiêu kiếm rung động kiếm ý kinh khủng, mạnh mẽ đâm tới. Nhưng Lương Hạo có hai phong ấn vật trong người, dù không thể thăng cấp vô thượng cảnh, nhưng mơ hồ có thể sử dụng ma chỉ đại đạo, hình thành thiên ma lĩnh vực. Nhờ vậy, hắn nghìn cân treo sợi tóc tránh được đòn tấn công này. Một đòn không trúng, Thanh Tiêu kiếm đột ngột biến mất. Bản thân nó đã có khả năng thuấn di, thêm vào sức mạnh không gian đại đạo của Mộ Phong, khiến thanh tiêu kiếm càng thêm khó lường. Chưa kịp thở phào, Lương Hạo đột nhiên cảm thấy bụng mát lạnh, cúi xuống thì thấy thanh tiêu kiếm đã đâm vào cơ thể. Lão đảo lùi lại, hắn lạnh lùng nhìn Mộ Phong, lòng dâng lên nỗi kinh hoàng khó tả. Ma ảnh khổng lồ gầm thét, từng đợt ma âm hóa thành sóng âm lan tỏa, để lùi đám Xương Khê, Huyền Minh, sau đó ma ảnh xoay người, nhìn xuống Mộ Phong nhỏ bé như kiến, sáu nắm đấm lại giáng xuống. Ầm ầm ầm. Không khí nổ tung, không gian sụp đổ vỡ vụn. Chỉ riêng thế công của ma ảnh đã san bằng một vùng núi non xung quanh. Lần này Mộ Phong không né tránh, hắn lạnh lùng nhìn ma ảnh, giơ tay, lấy tay làm đao, chậm chậm vạch xuống. Tốc độ chậm chạp, nhưng vô cùng dứt khoát. Một vết nứt không gian kinh cũng xuất hiện trên người ma ảnh, khi bàn tay hắn hạ xuống, vết nứt đã xé ma ảnh làm đôi. Cảnh tượng này khiến Lương Hạo kinh hãi. Ma ảnh của hắn ngưng tụ từ sức mạnh đại đạo, ẩn chứa lực lượng thiên ma, vốn là vô địch ở hạ giới. Nhưng trước mặt Mộ Phong, mọi thủ đoạn của hắn đều vô dụng. Rốt cuộc ngươi là ai? Hắn bắt đầu nghi ngờ thân phận Mộ Phong, có phải là một cường giả chuyển thế, hay giống như hắn đoạt xác. Nhưng hai loại tu sĩ này đều có khí tức khác biệt, còn Mộ Phong thì hoàn toàn không. Ma ảnh bị vết nứt không gian xé rách, công kích dừng lại, tan rã từ chân trở lên, không thể đảo ngược. Dù Lương Hạo cố gắng hết sức, cũng không thể tái tạo ma ảnh. Ma ảnh chính là thủ đoạn mạnh nhất, cũng là cuối cùng của hắn. Mộ Phong lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này, vì sử dụng lực lượng không gian, thánh nguyên trong cơ thể hắn đã cạn kiệt, thậm chí bị phản phệ. Suy cho cùng, hắn chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8, chưa đạt đến cảnh giới điều khiển đại đạo chi lực, nên việc sử dụng lực lượng không gian sẽ phải gánh chịu phản phệ. Ma ảnh tiêu tan, thân thể hắn loạn choạng, thất khiếu chảy máu. Hắn lau máu trên mặt, để tầm nhìn rõ ràng trở lại. Hừ, thì ra ngươi cũng đã kiệt sức, ta không tin ngươi mạnh đến vậy. Thấy dáng vẻ Mộ Phong, Lương Hạo lạnh lùng cười, lao thẳng tới, lực lượng thiên ma cường hãn dâng trào, ma khí ngút trời. Mộ Phong không hề kinh hoảng. Tuy rằng vẻ ngoài của hắn có vẻ thê thảm, nhưng thực tế phản vệ vẫn trong phạm vi chịu đựng. Một ngọn lửa vàng rực cháy từ đan điền, bùng lên dữ dội. Lạc Viêm Quyết, Phần Thiên. Mộ Phong gầm lên, ngọn lửa nóng bỏng bùng nổ, trong nháy mắt thiên địa ảm đạm, chỉ còn hào quang của ngọn lửa. Lương Hạo chỉ thấy một biển lửa ập đến, nhiệt độ kinh khủng khiến không gian xung quanh nổ tung. Tên này. Hắn định né tránh, nhưng không gian xung quanh đã trở nên kiên cố, như một cái lao tù giam cầm hắn, khiến hắn không thể thoát ra. Mộ Phong. Lương Hạo giận dữ gầm thét, thúc giục toàn bộ ma khí ngăn cản ngọn lửa kinh người. Sau đó, hắn bị ngọn lửa nuốt chửng. Chỉ bằng hỏa lực, khó có thể tiêu diệt Lương Hạo, nên Mộ Phong không dừng tay, hắn lấy ra một chiếc chù y nhỏ màu bạc. Chù y nhỏ lớn dần, trong chớp mắt đã rộng vài trượng, giáng xuống Lương Hạo trong ngọn lửa, tạo thành áp lực kinh khủng. Chiếc chù y này là Mộ Phong lấy được từ chữ miễn, kết hợp với thiên địa linh vật đại địa chi tâm, có thể bùng nổ uy lực mạnh mẽ hơn. Lúc này, vị trí trái tim hắn tỏa ra ánh sáng nâu nhạt, đó là địa mẫu. Mộ Phong bắt đầu luyện hóa nó từ khi có được, giờ đã có thể vận dụng tự nhiên. Giống như huyền âm ô thủy, vật này có uy năng cường đại, giờ sử dụng đại địa chi lực điều khiển búa lớn, phản phất có vạn quân lực. Âm. Búa lớn giáng xuống, phòng ngự của Lương Hạo tan vỡ, ngọn lửa bùng lên, thiêu Lương Hạo thành tro tàn. Thu hồi búa lớn, ngọn lửa tan đi, Mộ Phong tiến lên, thấy hai phong ấn vật lộ ra, không phải ngón tay quen thuộc. Một phong ấn vật là cánh tay, một là chân. Mộ Phong cau mày, khác xa tưởng tượng của hắn. Trước đây hắn quen với phong ấn vật là ngón tay, nên cho rằng mọi phong ấn vật đều nhỏ như vậy. Không ngờ, hai phong ấn vật này lại lớn và hoàn chỉnh đến vậy. Mộ Phong không biết rằng, người phong ấn thiên ma đã phân tán sức mạnh thiên ma vào các bộ phận cơ thể. Chỉ riêng ngón tay đã chiếm 1/10. Vì vậy, mỗi ngón tay mới có thể bị phong ấn riêng biệt. Còn cánh tay và chân tuy lớn và hoàn chỉnh hơn, nhưng chỉ chứa một phần sức mạnh thiên ma. Hai phong ấn vật này không phải ở Tuyền Cơ, Khai Dương. Hắn suy nghĩ có nên đi khắp đại lục sau khi giải quyết chuyện của phu tử, tốt nhất là thu thập mọi phong ấn vật. Sau một hồi suy nghĩ, Mộ Phong tiến lên, thu hai phong ấn vật vào kim thư thế giới, dùng sức mạnh kim thư trấn áp. Hiện tại, hắn có tổng cộng 8 phong ấn vật, tính cả đồ đệ Ngụy Bi. Còn tổng cộng có bao nhiêu phong ấn vật, hắn không rõ. Nhìn quanh, phát hiện thiên tà đã trốn mất dạng. Mộ Phong thở dài, đáng lẽ nên thương lượng với thiên tà trước. Nếu thiên tà ở bên cạnh hắn, sớm muộn gì thiên ma khác cũng sẽ tìm đến, hắn không cần tốn công tìm kiếm. Giải quyết chuyện của thiên tà, Mộ Phong nhanh chóng đến lối vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới này tan vỡ vì thời gian quá lâu, mới hiện ra trong không gian vô tận. Không biết trạng thái này có thể duy trì bao lâu. Hơn nữa, hắn tò mò về cung điện dưới nước trong tiểu thế giới, còn phải tìm xem có thượng cổ hải thú dạ ma hay không. Chương 3524A Tiểu thế giới hạt nhân. Mộ Phong nhanh chóng trở lại cửa tiểu thế giới. Vi Thiên Đức và Vệ Hổ đã chờ sẵn. Thấy Mộ Phong vội vã rời đi rồi lại trở lại, họ không hiểu chuyện gì. Mộ Phong vắn tắt kể lại sự việc, rồi lần nữa tiến vào tiểu thế giới. Vệ Hổ và Vi Thiên Đức bất đắc dĩ phải chờ bên ngoài. Vừa vào tiểu thế giới, Mộ Phong sững sờ. Nơi đây đang diễn ra một trận chiến kịch liệt, mặt biển bị sức mạnh khổng lồ đánh nổ thành một vực sâu vạn trượng, đáy vực chính là tòa cung điện kia. Hầu như tất cả tu sĩ đều đang chiến đấu, nhưng không phải đánh lẫn nhau, mà là hợp sức đối phó một quái vật khổng lồ. Đó là một con hải thú to lớn, thân dài trăm trượng, thân bẹt, hai mắt đỏ ngầu mọc trên đỉnh đầu, miệng rộng như chậu máu lại mọc dưới thân. Phía sau là một chiếc đuôi dài ngoằn ngoèo. Tòa cung điện kia thực chất nằm trên lưng con hải thú này. Bóng đen khổng lồ Mộ Phong thấy dưới cung điện trước đây chính là con hải thú này. Tiểu tử, đây chính là dạ ma. Cửu Uyên đột nhiên hô lên. Mắt Mộ Phong lóe lên. Đáng tiếc con dạ ma này quá mạnh, mà hắn vừa trải qua một trận chiến, tiêu hao rất lớn. Xem ra vẫn cần mượn sức những tu sĩ này, hắn chỉ cần dạ ma huyết mà thôi. Lúc này, vô số tu sĩ đang không ngừng công kích dạ ma, nhưng con dạ ma này có thực lực luân hồi cảnh cấp 9 đỉnh phong, phòng ngự cực cao. Công kích của tu sĩ bình thường không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Vài tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 sử dụng thánh khí, gào thét cuốn sóng biển, đánh về phía dạ ma. Dạ ma đảo mắt nhìn, rồi mở miệng rộng như chậu máu, phát ra âm thanh trầm thấp như tiếng gầm từ địa ngục. Âm thanh hóa thành sóng âm lan tỏa, cuồn cuộn mênh mông. Nước biển xung quanh bị nổ tung thành hơi nước, những thánh khí đánh tới cũng nổ tung. Cảnh tượng này khiến Mộ Phong kinh hãi. Sóng âm quá mạnh, tu sĩ đứng trước nó cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Những tu sĩ có thánh khí bị phá hủy sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bất lực trước quái vật khổng lồ này. Sức mạnh chiến đấu của đám người này đã tàn phá tiểu thế giới, không gian đầy vết nứt, tiểu thế giới có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đến lúc đó, mọi thứ trong tiểu thế giới sẽ bị xé nát bởi lực lượng không gian cuồng bạo. Mộ Phong nóng ruột, nhưng chưa nghĩ ra cách hay. Lúc này, từ cung điện trên lưng dạ ma bay ra một tu sĩ, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, tay cầm một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm lấp lánh hàn quang, vung lên là có kiếm quang, rõ ràng không phải vật tầm thường. Ha ha ha, trong cung điện quả nhiên có bảo bối. Tên tu sĩ cười lớn, thu hút sự chú ý, hắn gật đầu, lặng lẽ bay đi, muốn nhân lúc mọi người kinh ngạc mà trốn khỏi đây. Thánh khí trong tay hắn ít nhất cũng là thánh khí luân hồi cấp siêu đẳng, bán hay tự dùng đều tốt, hắn rất hài lòng, chỉ muốn trốn khỏi nơi này. Nhưng hắn vẫn bị dạ ma theo dõi. Chiếc đuôi đen ngòm của dạ ma từ dưới biển đột ngột vút lên, nhanh như chớp. Chiếc đuôi xuyên thủng tên tu sĩ, treo hắn lên cao. Thánh khí không gian cũng bị phá hủy, vô số bảo vật bay ra, cùng với thanh thánh khí, lại rơi trở lại lưng dạ ma, bị cung điện hút vào. Mộ Phong nheo mắt. Dạ ma là thủ hộ thú bảo vệ cung điện, bên trong cung điện ẩn giấu bảo tàng. Các tu sĩ phát cuồng. Tiểu thế giới sắp sụp đổ, nếu không nhanh chóng vào cung điện đoạt bảo, họ sẽ thất bại trong gang tấc. Vì vậy, nhiều người điên cuồng xông về phía cung điện, không quan tâm dạ ma ở bên cạnh. Đột nhiên, tiếng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong, "Lê tiểu tử, ngươi cũng nên vào cung điện kia xem, có thể có kinh hỉ." "Kinh hỉ gì?" Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên lắc đầu, "Ngài ta không chắc, nhưng ngươi vào rồi sẽ biết." Mộ Phong gật đầu, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn xòe năm ngón tay, vô giới lĩnh vực mở rộng, bao phủ cả dạ ma. Sau đó, hắn vận dụng không gian đại đạo, dễ dàng dịch chuyển đến cửa cung điện. Trước khi tu sĩ và dạ ma kịp phản ứng, hắn đã tiến vào cung điện. Bên trong cung điện là cảnh tượng hoàn toàn khác. Các loại bảo vật, thánh khí bày la liệt, chỉ cần liếc mắt đã thấy không dưới 10 thánh khí cao cấp trên giá vũ khí. Không biết bao lâu rồi, chúng vẫn lấp lánh hàn quang. Thánh khí bị tên tu sĩ kia lấy đi trước đó cũng ở đó, như thể vừa được người thu dọn, bày ngay ngắn. Mộ Phong tò mò, chậm rãi tiến lên. Lúc này, những tu sĩ khác cũng xông vào cung điện. Thấy nhiều thánh khí như vậy, mắt họ tràn đầy vẻ điên cuồng, vừa đánh nhau, vừa vồ lấy những bảo vật kia. Đáng tiếc, bảo vật có cấm chế, họ không dễ dàng lấy được thánh khí. Càng lúc càng có nhiều tu sĩ xông vào, vì bảo vật, họ đánh nhau. Mộ Phong không quan tâm, đi thẳng vào sâu trong cung điện. Quả nhiên ở đây. Khi đến chỗ sâu nhất cung điện, Cửu Uyên hưng phấn kêu lên. Mộ Phong nhìn về phía trước, có một cái bàn, trên bàn có một viên trân châu to như quả dưa hấu. Trên trân châu tỏa ra khí tức huyền ảo. Đây là hạt nhân khống chế tiểu thế giới này, nhanh luyện hóa, tiểu thế giới này sẽ là của ngươi. Mộ Phong mừng rỡ, hắn từng có không chỉ một tiểu thế giới, tuy rằng đều sáp nhập vào kim thư thế giới, nhưng chưa từng có tiểu thế giới biển nào. Hắn tiến lên, nhanh chóng luyện hóa viên trân châu. Lúc này, một tu sĩ chạy tới, nhìn thấy viên trân châu, mắt đầy tham lam, hung tợn tấn công Mộ Phong. Mộ Phong lạnh lùng nhìn hắn, búng tay, lực lượng không gian phát động, dịch chuyển tên tu sĩ ra ngoài đại điện. Hắn vừa luyện hóa trân châu, vừa dịch chuyển những tu sĩ chạy đến đây, hết sức lực bất tòng tâm. May mắn, trân châu là vật vô chủ, hắn luyện hóa rất nhanh. Chương 3525 A cướp giật hạt nhân. Mộ Phong bắt đầu luyện hóa hạt nhân trong cung điện, nhưng lúc này, vô số tu sĩ khác cũng phát hiện ra hạt nhân, liền ùn ùn kéo đến hòng cướp đoạt. Việc dùng lực lượng không gian để dịch chuyển đám người này ra ngoài gây áp lực không nhỏ cho Mộ Phong, bởi lẽ việc vận dụng lực lượng không gian tiêu hao rất nhiều thánh nguyên. Ngay trong tình huống đó, một người xông lên trước mặt Mộ Phong, trực tiếp đặt tay lên viên trân châu, thánh nguyên khổng lồ bắt đầu nhanh chóng luyện hóa trân châu. Mộ Phong biến sắc, thánh nguyên của cả hai người bắt đầu va chạm không ngừng trên viên trân châu. Dù Mộ Phong bắt đầu luyện hóa trước, nhưng việc phải đối mặt với vô số kẻ địch khiến hắn tâm lực tiêu tụy. Hừ, vật này là của ta. Tu sĩ đối diện lạnh lùng nói. Mộ Phong nhíu mày, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, ở ngươi. Điều đó chưa chắc. Tình huống hiện tại là hắn phải ngăn cản những người khác tới gần, nếu không thì không chỉ hai người tranh giành hạt nhân tiểu thế giới này, hắn đơn giản không thể tiếp tục để ý đến những người khác. Không còn lực lượng không gian ngăn cản, các tu sĩ khác cũng rối rít xông tới, vận thánh nguyên lên rồi đặt lên hạt nhân không gian. Trong chốc lát, tràn diện biến thành mười mấy người tranh nhau hạt nhân. Mộ Phong cố thủ vị trí luyện hóa của mình, lặng lẽ chờ đợi cơ hội. Cứ tiếp tục như vậy, ai cũng không thể luyện hóa hạt nhân. Bởi vậy, các tu sĩ liếc nhau, bắt đầu động thủ với những người khác, tràn diện trở nên hết sức hỗn loạn. Trong hỗn loạn, vài bóng người lặng lẽ kéo dài hiện ra trước mặt mọi người. Thậm chí trong hỗn loạn, không ai biết những người này từ đâu tới. Đó chính là phân thân của Mộ Phong. Sự xuất hiện của họ khiến cục diện vốn đã hỗn loạn càng thêm hỗn loạn. Tất cả tu sĩ đều đang chiến đấu. Một phân thân đến trước mặt Mộ Phong, giả vờ giao chiến với Mộ Phong, nếu không sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Cuối cùng, cuộc chiến này khiến không ít tu sĩ bị thương nặng. Họ hiểu rằng tiếp tục tranh giành chỉ có đường chết, chi bằng đi ra ngoài cướp hai món thánh khí cho đáng. Thế là họ từ bỏ, chỉ còn lại phân thân và một tu sĩ khác. Tên tu sĩ cười lạnh, ở nhiều người như vậy, cứ xem ai có bản lĩnh. Mộ Phong nhún vai, cười nói, để bắt hắn ném đi cho ta. Xương Khê và những người khác cười lạnh xông lên. Tên tu sĩ nhất thời bối rối, kể các ngươi là một phe. Hắn không ngờ rằng những người có vẻ ra sức nhất lại là đồng bọn của Mộ Phong. Lúc này nói gì cũng muộn, sức mạnh của một mình hắn không thể ngăn cản đám phân thân này. Thế là, ngay khi hắn rời đi, Mộ Phong bắt đầu nhanh chóng luyện hóa phần còn lại của hạt nhân, cuối cùng luyện hóa thành công. Trong nháy mắt, hắn như thấy được toàn bộ cảnh tượng trong tiểu thế giới, từng cọng cây ngọn cỏ đều nằm trong lòng bàn tay. Cảm giác này khiến hắn vô cùng thích thú. Đồng thời hắn có khả năng khống chế tiểu thế giới này. Tiểu thế giới vốn lung lay sắp đổ, nhưng sau khi Mộ Phong tiếp quản, nó bắt đầu hấp thụ năng lượng của Mộ Phong để củng cố. Vì vậy, trong thời gian ngắn, không cần lo lắng tiểu thế giới sẽ sụp đổ nữa. Hải thú dạ ma, sau khi Mộ Phong trở thành chủ nhân tiểu thế giới, cũng nghiễm nhiên trở thành sủng vật của hắn. Mộ Phong bắt đầu thôi thúc sức mạnh của cung điện, ném tất cả tu sĩ ra ngoài. Dạ ma canh giữ bên ngoài bắt đầu công kích các tu sĩ, đoạt lại tất cả thánh khí mà họ mang theo. Thánh khí, bảo vật các loại bên trong cung điện có thể cho người của Hồng Mông Tiên Tông sử dụng. Dù sao cũng là tông môn do mình khai sáng, chung quy cũng phải có chút đồ tốt mới được. Sau đó, hắn ném tất cả tu sĩ ra khỏi tiểu thế giới, đóng kín lối vào. Các tu sĩ chửi ầm lên. Họ biết chắc chắn Mộ Phong đang giở trò, độc chiếm tiểu thế giới, đến hớp canh cũng không cho họ uống. Vi Thiên Đức và Vệ Hổ không hiểu chuyện gì. Thấy Mộ Phong không ra, họ lo lắng chạy tới hỏi han. Họ cùng phe với kẻ đã khống chế tiểu thế giới. Có người đột nhiên hô lên. Tất cả tu sĩ lập tức quay đầu lại, hung tợn nhìn Vi Thiên Đức và Vệ Hổ, rồi bắt đầu đuổi giết họ. Vi Thiên Đức và Vệ Hổ vô cùng oan ức. Họ lái thuyền lớn nhanh chóng rời khỏi nơi này, có vẻ như đang hoảng hốt chạy bừa. Ta biết ngay, hắn vào thì chắc chắn không có chuyện tốt. Vệ Hổ bi phẫn hô lớn. Trong tiểu thế giới, Mộ Phong rời cung điện, dạ ma bơi đến trước mặt hắn, tỏ ra vô cùng thân mật. Đối với con hải thú từ thời thượng cổ sống đến bây giờ, Mộ Phong vô cùng cảm khái. Hắn lấy một ít huyết dịch của dạ ma, đồng thời thu phục dạ ma làm mệnh thú. Đến bây giờ, Mộ Phong có tổng cộng 3 mệnh thú. Số lượng mệnh thú tối đa có thể ngự là bao nhiêu, hắn không rõ. Chỉ cảm thấy dù hắn thu phục thêm vài mệnh thú, cũng không có vấn đề gì. 3 mệnh thú của Mộ Phong đều rất không bình thường. Mộng quỷ là thần ma tương đối hiếm hoi, không biết trên thế giới có con thứ hai hay không. Hư Hao Tôn là huyết thái tuế linh hóa thành thần ma, càng thêm quỷ dị, cũng là có 102. Con dạ ma này có vẻ bình thường nhất. Nhưng lại sống từ thời thượng cổ đến hiện tại, Mộ Phong đoán chắc chắn không đơn giản như vậy. Đạt được mục đích, Mộ Phong không vội rời đi, mà lấy một ít huyết dịch của dạ ma, tiến vào kim thư thế giới. Nhìn Hà Ảnh và Thời Tiểu Phúc đang hôn mê, Mộ Phong cho cả hai uống huyết dịch của dạ ma, rồi lặng lẽ chờ đợi. Một lúc sau, cả hai có phản ứng, rồi tỉnh lại. Sư đệ. Thời Tiểu Phúc và Hà Ảnh đều mơ màng không hiểu chuyện gì, họ không nhớ gì về những chuyện trước đó. Mộ Phong kể lại việc họ bị tự thất khống chế, cả hai đều xấu hổ. Là sư huynh và sư tỷ, họ lại cần sư để cứu, thật mất mặt. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Mộ Phong cười, đưa họ đến thánh tuyền, dù sao kim thư thế giới cũng không còn là bí mật gì, nên hắn không giấu giếm nữa. Nơi này chắc chắn là thánh địa tu luyện, sư đệ sau này đừng giấu giếm, cho ta vào tu luyện nhiều hơn. Hà Ảnh hưng phấn nói. Mộ Phong gật đầu đồng ý, rồi nói, sư huynh sư tỷ, ta sợ trên người hai người còn thương tích chưa lành, hãy ngâm mình trong thánh tuyền, mọi tổn thương đều sẽ khỏi. Cả hai không khách khí với Mộ Phong, trực tiếp tiến vào thánh tuyền, rồi hỏi thăm tung tích của những người khác. Khi biết những người khác đang bị đưa đến đâu đó, rất có thể là bị mang đi tìm phu tử, cả hai rất kích động. Lần này, họ không chỉ cứu được những người khác, mà còn có thể tìm thấy phu tử. Mộ Phong bàn bạc với họ, rồi rời Kim Thư Thế Giới, sau đó muốn dung nhập tiểu thế giới bên ngoài vào Kim Thư Thế Giới. Chương 3526A Vô Thiên Đại Bản Doanh. Thời Tiểu Phúc ngâm mình trong thánh tuyền, cơ thể đang hấp thụ năng lượng bên trong. Cảm giác này là một sự hưởng thụ đối với bất kỳ tu sĩ nào. Nhưng giờ đây, hắn lại có vẻ phiền muộn. Tam sư huynh, huynh sao vậy? Chuyện này không giống huynh chút nào. Hà Ảnh nghi hoặc hỏi. Thời Tiểu Phúc nhíu mày, người ta hình như có liên quan đến Tử Thất. Đừng nói nữa. Thời Tiểu Phúc che mặt, khiết hán cũng có lúc xấu hổ. Hà Ảnh cười ha ha, ngày nàng chết rồi, huynh cảm thấy tiếc nuối lắm à. Dù sao nàng đã cướp thân thể của huynh. Hà Ảnh, chuyện này mà để người khác biết, ta tự chết cho huynh xem. Thời Tiểu Phúc mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn sang chỗ khác. Hà Ảnh ở một bên cười thầm, nhưng cũng không nói đến chuyện này nữa. Rất nhanh, Mộ Phong lại một lần nữa tiến vào thế giới Kim Thư, lần này mang cả tiểu thế giới vào, khiến hải vực rộng lớn kết hợp với đại lục bên trong Kim Thư. Thế giới Kim Thư dường như ngày càng hoàn thiện hơn, có các loài thực vật, có mộng quỷ, phượng hoàng cùng các thần ma khác, thậm chí còn có vài chục mỏ thánh tinh. Hoàn cảnh của ngươi nơi này đúng là ngày càng tốt lên. Hà Ảnh cười nói. Trên Tuyệt Mệnh Hải, Vệ Hổ cùng Vi Thiên Đức vất vả lắm mới thoát khỏi sự truy sát. Hai người lại vòng về, vừa hay thấy Mộ Phong. Hai người ôm một bụng oán khí, nhưng cuối cùng vẫn không dám trút giận lên Mộ Phong, chỉ có thể oán trách vài câu. Được rồi, các ngươi không sao là tốt rồi. Lần này không được để xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định phải đuổi theo Vô Thiên. Mộ Phong nghiêm nghị nói. Vi Thiên Đức Dương buồn xuất phát, Vệ Hổ liên hệ với các thám tử của nữ đế khác để chỉ đường, cùng nhau truy đuổi Vô Thiên. Thời gian tiêu tốn ở tiểu thế giới cũng không dài, nên bọn họ không bị bỏ lại quá xa. Nhưng Mộ Phong không trực tiếp truy đuổi, mà chỉ bám theo ở phía sau. Dù sao, hắn muốn thông qua đám người Vô Thiên, tìm đến phu tử. Chớp mắt, 3 tháng trôi qua. Mộ Phong và những người khác đã lang thang trên biển 3 tháng. Vệ Hổ vội vã từ bong thuyền chạy tới, "Ê lão đại, xảy ra chuyện rồi." Mộ Phong nghe vậy, vội từ trong phòng đi ra, rồi trở lại bong thuyền, thấy một tên thám tử đang đứng ở đó. Thám tử mặt lộ vẻ khó xử, "Ê thượng trụ quốc, chúng ta mất dấu rồi." "Mất dấu?" Mộ Phong nhất thời trừng lớn hai mắt. Thám tử vội đáp, "Ê thượng trụ quốc, không phải là do năng lực chúng ta không đủ, nhưng quả thật rất quỷ dị. Người của chúng ta theo sát thuyền của Vô Thiên, không rời nửa bước. Nhưng đột nhiên, đến một vùng biển, những người của Vô Thiên đã biến mất." "Có thể." Mộ Phong đột nhiên nói, "Để nếu tiến vào tiểu thế giới, chẳng khác nào biến mất khỏi thế giới này." Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, dồn dập gật đầu. Xem ra không phải là mất dấu, mà là đã tìm thấy nơi ở của chúng. Vệ Hổ hưng phấn nói. Mộ Phong lại mỉm cười, "Ê đương nhiên là tìm được. Cửa vào tiểu thế giới, chẳng qua chỉ là dùng lực lượng không gian ẩn giấu đi. Mà ta, tuyệt đối có thể phát hiện." Hắn lập tức bảo thám tử vẽ ra bản đồ nơi Vô Thiên biến mất, sau đó bảo Vi Thiên Đức hết tốc lực chạy tới, đồng thời triệu tập tất cả hải tặc đến đây hỗ trợ. Vi Thiên Đức khẽ mỉm cười, "Người ta đã sớm gọi bọn họ đến, ở ngay phía sau chúng ta đây." Quả là hải tặc. Mộ Phong không khỏi cười thầm. Tìm được sào huyệt của Vô Thiên, những thứ có được chắc chắn không ít. Dù sao, Vô Thiên đã làm bao nhiêu chuyện xấu trong nhiều năm qua, thì những thứ kiếm được chắc chắn rất nhiều. Vi Thiên Đức muốn chia một miếng bánh, nên mới gọi tất cả hải tặc đến. Mộ Phong cũng không để ý, ngược lại, hắn cũng cần mượn sức mạnh của những hải tặc này. "Ngươi trở về đi, tập hợp mọi người lại, cứ nói có đại sự cần làm." "Vệ Hổ, ngươi theo bọn họ cùng đi, nên làm thế nào thì ngươi biết rồi đấy." Vệ Hổ vỗ ngực, "Thì yên tâm đi lão đại, ta sẽ dẫn người đến cứu ngươi." Vài ngày sau, bọn họ đến nơi Vô Thiên biến mất. Mộ Phong gọi Thời Tiểu Phúc và Hà Ảnh đến, bảo họ an tâm chờ đợi. Sau đó, y lập tức mở ra vô giới lĩnh vực, bắt đầu tìm kiếm từng tấc không gian. Lúc này, tại một hải đảo trong tiểu thế giới, Trúc Ngư và những người khác đã được đưa ra. Phong ấn trong cơ thể họ đã được giải trừ gần đủ, nhưng họ không có hành động gì. Người của Vô Thiên đưa họ đến hải đảo. Ở đây có một cung điện dưới lòng đất. Khi bước vào bên trong cung điện, họ cảm thấy từng luồng khí tức âm lãnh. Cứ như là đang đi vào một hầm băng. Trong cung điện dưới lòng đất, có 3 ông lão. Nhìn vào, họ đều đã rất già nua. Nhưng hơi thở của họ lại sâu không lường được. Mặc dù chưa đạt đến vô thượng cảnh, nhưng đã là bán bộ vô thượng cảnh. Ánh mắt của Trúc Ngư và những người khác nhìn về phía sâu nhất trong cung điện. Nơi đó có một cái lồng sắt. Bên trong lồng sắt cũng ngồi một ông già, tóc tai bù xù, thân hình gầy gò. Sư phụ. Trúc Ngư và những người khác nhìn thấy người trong lồng sắt, lập tức quỳ xuống, từng người một biểu hiện kích động. Người trong lồng sắt chính là sư phụ của họ, Phu Tử. Phu Tử ngẩng đầu nhìn ba người học trò, không khỏi thở dài, kể các ngươi cũng đến. Ta sớm nên nghĩ đến sẽ có ngày này. Thật là ngu ngốc, lại bị bọn chúng bắt giữ. Sư phụ. Lưu Vĩnh để lại nước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt, muốn tiến lên nhưng lại bị người phía sau đè lại. Phu Tử thở dài, chậm rãi nói, người ta đã nói với các ngươi, ta không biết gì cả. Một tên tu sĩ áo đỏ đi thẳng đến trước mặt Vũ Phi Hoa, chậm rãi giơ cao thanh đại đao trong tay. Nhưng lúc này, Trúc Ngư lạnh lùng lên tiếng, nhảy dựng lên. Một thanh thiết kiếm từ trên người hắn đột nhiên phóng ra, trong nháy mắt xuyên thủng tên tu sĩ áo đỏ. Chương 3527A kinh khủng thể tu. Trúc Ngư và Vũ Phi Hoa đã hoàn toàn giải khai phong ấn trong cơ thể nhờ tâm tình e không một hạt bụi của Lưu Vĩnh. Nếu Tử Thất còn sống, có lẽ đã nhận ra điều này, tiếc rằng ả tự cao tự đại, tự mình ở lại cản Mộ Phong, đi một đi không trở lại. Lúc này, ba người bất ngờ phản công, khiến đám tu sĩ Vô Thiên nhất thời không kịp trở tay. Trúc Ngư tuy mất một thanh kiếm, nhưng tám thanh phi kiếm còn lại vẫn mang uy thế đáng sợ, chém giết đám hắc bào Vô Thiên gần như không còn một móng. Thậm chí, tên tu sĩ định làm hại Vũ Phi Hoa cũng bị một kiếm xuyên tim, chết ngay tại chỗ. Vũ Phi Hoa xông về một gã hồng bào tu sĩ khác, vung tay, thánh nguyên dồi dào như nước chảy tuôn ra, cuốn lấy gã hồng bào tu sĩ. Ngay lập tức, dòng thánh nguyên này ầm ầm biến thành ngọn lửa, bùng cháy dữ dội, từ trong ngọn lửa bay ra hai con hỏa nha, chui thẳng vào hai lỗ tai của hồng bào tu sĩ. Lần này, cơ thể hắn cũng bốc cháy, ngọn lửa bùng lên từ khắp nơi trên người, cuối cùng thiêu thành tro tàn. Là một luyện đan tông sư lợi hại, Vũ Phi Hoa điều khiển ngọn lửa như cánh tay, uy lực vô cùng mạnh mẽ, hỏa nha chính là linh hồn trong ngọn lửa của nàng. Lưu Vĩnh đứng chắn trước mặt bọn họ, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tên hồng bào tu sĩ, tâm tình ấy không một hạt bụi y vận chuyển, tạo thành một vòng tròn vàng phía sau. Hồng bào tu sĩ thi triển thánh thuật, đôi nắm đấm như búa lớn giáng xuống Lưu Vĩnh, sức mạnh kinh khủng ập đến, nhưng không thể lay động Lưu Vĩnh dù chỉ một chút. Lưu Vĩnh như một tấm khiên, kiên định đứng đó, mặc cho gió sóng ập đến, vẫn sừng sững bất động, sức phòng ngự kinh khủng khiến hồng bào tu sĩ tuyệt vọng. Trúc Ngư và Vũ Phi Hoa giải quyết những đối thủ khác, từ hai bên Lưu Vĩnh tấn công, chém giết ít tên hồng bào tu sĩ cuối cùng. Trong chớp mắt, bên trong cung điện dưới lòng đất, ngoại trừ Lưu Vĩnh ba người, chỉ còn lại ba ông lão Vô Thiên và Phu Tử. Phu Tử vẫn lặng lẽ ngồi trong lồng sắt, trước sự phản công của các đệ tử, ông thờ ơ đến khi bên trong cung điện yên tĩnh lại, ông mới ngẩng đầu lên. Trúc Ngư, các ngươi mau đi đi. Trúc Ngư sững sờ, sau đó kiên định lắc đầu, "Ê lão sư, chúng con sẽ không bỏ thầy lại đâu, chúng con đã tìm thầy rất nhiều năm." "Ai, đây là số mệnh sao?" Phu Tử cảm khái, lòng tràn đầy hổ thẹn. Vì ông mà các đệ tử gặp nguy hiểm, thật hổ thẹn với danh xưng lão sư. Ông vội vàng nói, "Ê không được, coi như là lão sư cầu xin các ngươi, mau đi đi." Một trong ba ông lão lạnh lùng nhìn Trúc Ngư, chậm rãi bước ra, nói, "Ê muốn rời đi, e là không dễ dàng như vậy. Các ngươi cho rằng đây là nơi nào?" Ông lão cười lạnh, "Lê Phu Tử, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi nên biết chúng ta là ai, chúng ta chỉ muốn tin tức kia, ân oán trước kia có thể xóa bỏ. Bằng không, đệ tử của ngươi sẽ xê hết trước mặt ngươi, mà những đệ tử khác của ngươi, càng phải xê hết." Phu Tử im lặng, rõ ràng tin tức này khiến ông vô cùng xoắn xuýt. Cứu đệ tử, hay nói ra tin tức? Nếu Vô Thiên biết tin tức này, toàn bộ thượng giới có lẽ sẽ rơi vào nguy hiểm. Vũ Phi Hoa nhìn ông lão, hung tợn nói, khuyên ngươi thả Phu Tử ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ba ông lão mặc áo bào xám, không phải trang phục thường thấy của Vô Thiên, nên khó đoán được vị trí của họ trong Vô Thiên. Nhưng dù thế nào, họ có thể cảm nhận được ba ông lão này chưa bước vào vô thượng cảnh, vậy thì họ có cơ hội. Ông lão chậm rãi bước tới, trong mắt tràn ngập khinh thường, "Ngươi lũ nhãi ranh, ngay cả thầy của các ngươi cũng không dám nói lời này. Để ta dạy dỗ các ngươi một bài học." Dứt lời, ông lão đột nhiên cởi áo, để lộ thân thể cơ bắp cuồn cuộn, rất có lực rung động, hoàn toàn không phù hợp với gương mặt già nua. Ông lão vặn vẹo cổ tay và cổ, cười lạnh, "Tôi không biết các ngươi có nghe qua tên ta chưa, ta gọi Bồ Quỷ Thần." Dứt lời, ông lão dậm chân, thân thể đột nhiên xông về phía trước, mặt đất bị giẫm nát. Tiếng gió rít gào, trong chớp mắt ông ta đã đến trước mặt Lưu Vĩnh, đối diện với tâm tình không một hạt bụi của Lưu Vĩnh, ông ta chỉ đơn giản tung một quyền. Động như lôi đình, cú đấm này trong bình thường không có gì lạ, thậm chí không có thánh nguyên bao bọc bên ngoài. Lưu Vĩnh nhíu mày, bản năng cảm thấy nguy hiểm, nhưng Phu Tử ở ngay trước mắt, hắn không thể lùi bước, liền thúc giục thánh nguyên, kim quang trên người càng thêm chói mắt. Ầm. Phòng ngự cường đại của tâm tình không một hạt bụi bị Bồ Quỷ Thần phá tan, sau đó nắm đấm giáng xuống người Lưu Vĩnh. Răng rắc một tiếng, trước ngực Lưu Vĩnh lõm xuống một nắm đấm sâu hắm, xương cốt vỡ vụn, thân thể bị đánh bay, đập mạnh vào vách tường cung điện. Từ khi Bồ Quỷ Thần ra tay đến khi Lưu Vĩnh bị đánh bay, chỉ trong chớp mắt, nhưng lúc này bọn họ mới thực sự biết tên lão già thô bạo này mạnh đến mức nào. Tâm tình nghe không một hạt bụi của Lưu Vĩnh Chuyên về phòng ngự, dù tu sĩ cấp bậc ngũ tiểu quỷ cũng không thể một đòn phá tan phòng ngự cường hãn như vậy. Trúc Ngư và Vũ Phi Hoa nhất thời trở nên cảnh giác, mắt nhìn chằm chằm vào Bồ Quỷ Thần. Bồ Quỷ Thần thu tay, cười lạnh đứng đó. Ông ta không phải tu sĩ vô thượng cảnh, nhưng có thể một quyền phá tan phòng ngự của Lưu Vĩnh, vì ông ta vận dụng đại đạo chi lực. Bản thân ông ta là một thể tu cường đại, đồng thời vận dụng lực đại đạo, dù không thể hình thành lĩnh vực, nhưng đối phó với tu sĩ không lĩnh ngộ đại đạo chi lực, sức mạnh nghiền ép tuyệt đối. Thấy cảnh này, phu tử đau lòng. Dù ông không thường xuyên dạy dỗ các đệ tử, nhưng ông coi họ như con mình. Ông tìm kiếm tâm pháp và thánh thuật phù hợp cho từng người, dạy dỗ họ cách tu luyện, để họ từ những người vô danh trở thành đệ tử kỳ viện hiện tại. Ông không muốn thấy cảnh này, nên mới muốn đuổi các đệ tử đi. Trúc Ngư, mang theo sư huynh sư muội mau đi đi, bọn họ đều là lão quái vật sống từ thời thập sát tà quân, các ngươi sao có thể là đối thủ của bọn họ? Trúc Ngư nghe vậy, con ngươi co lại. Người sống từ thời kỳ hắc ám đó. Vậy họ bao nhiêu tuổi? Ít nhất hàng ngàn vạn năm. Dù là tu sĩ vô thượng cảnh, tuổi thọ cũng chỉ vài trăm ngàn năm, dùng vô số thiên tài địa bảo để kéo dài, cũng không sống quá trăm vạn năm. Những lão quái vật sống hàng ngàn vạn năm, rốt cuộc làm sao sống được? Chương 3528A những lão quái vật kia. Chương 3528, những lão quái vật. Trúc Ngư hiểu rõ vì sao phu tử bảo họ mau chóng rời đi. Bởi vì ba người kia đều là lão quái vật, là những tồn tại mà họ không thể nào đánh bại. Đi. Không còn cách nào khác, Trúc Ngư chỉ có thể chặn ở phía trước, để sư muội và sư đệ đi trước. Hiện tại, họ gặp được phu tử còn sống, biết được nơi ẩn thân của họ, vậy thì có thể tìm đến họ một lần nữa. Chỉ cần phu tử không gặp chuyện gì, họ có thể cứu được phu tử. Nhưng nếu họ thực sự bị giữ lại đây và dùng họ để uy hiếp phu tử, thì không chỉ họ gặp nguy hiểm, mà phu tử cũng lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vũ Phi Hoa nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu lại đỡ Lưu Vĩnh, hướng về phía bên ngoài cung điện dưới lòng đất bỏ chạy. Trúc Ngư khép hai ngón tay, nhẹ nhàng vung lên, tám thanh trường kiếm gào thét lao ra, đâm thẳng vào yếu hại của Bồ Quỷ Thần. Nhưng ngay cả làn da của hắn cũng không thể cắt vỡ. Chỉ là vài món đồ chơi nhỏ. Mấy đứa trẻ các ngươi tu luyện một chút, đã tưởng mình vô địch rồi sao? Thế giới còn rộng lớn hơn các ngươi tưởng tượng nhiều. Bồ Quỷ Thần cười lạnh, trực tiếp hất trường kiếm sang một bên, một bộ dáng không thèm để ý. Tru Tiên kiếm trận. Trúc Ngư thúc giục toàn thân thánh nguyên, tất cả trường kiếm nhất thời phát ra tiếng kêu, sau đó hình thành một đạo kiếm trận. Chỉ trong chốc lát, vô số kiếm ảnh trào ra, gần như lấp kín toàn bộ cung điện dưới lòng đất. Bồ Quỷ Thần đứng giữa vô số kiếm ảnh, thân thể hắn giống như một khối thép, mặc cho bị công kích thế nào cũng không thể lay động hắn dù chỉ một chút. Cuối cùng, hắn đẩy vô số kiếm ảnh, đi tới trước mặt Trúc Ngư. Một tay tóm lấy Trúc Ngư, sau đó nặng nề nện xuống đất. Oanh! Mặt đất chấn động, Trúc Ngư phun ra một ngụm máu, kiếm trận nháy mắt bị phá, ban đầu đã thiếu một thanh phi kiếm, kiếm trận vốn không hoàn chỉnh, hiện tại càng mất đi sự điều khiển của hắn, tất cả phi kiếm đều rơi xuống đất. Bồ Quỷ Thần tiện tay ném Trúc Ngư sang một bên, rồi muốn đi ra khỏi cung điện dưới lòng đất, hiển nhiên là muốn bắt Vũ Phi Hoa và Lưu Vĩnh trở lại. Lúc này, hắn quay đầu lại, nhìn phu tử hỏi, "Ngươi chẳng lẽ ngươi thực sự muốn ta tiếp tục sao? Ngươi biết bọn họ ở trước mặt ta, căn bản không có phần thắng." Phu tử vẻ mặt thống khổ, "Ngươi ta thực sự không biết gì cả. Chuyện các ngươi nói, ta hoàn toàn không biết gì." Một ông lão khác bước ra, cười lạnh nói, "Ngươi ta đã nói rồi, trí nhớ của ngươi đã tự phong ấn. Ngươi tưởng như vậy sẽ không bị người khác biết sao? Hoặc là chọn giải trừ phong ấn, nói ký ức đã bị phong ấn cho chúng ta. Hoặc là nhìn đồ đệ của ngươi chết trước mặt ngươi. Điều này là do chính ngươi lựa chọn." Bồ Quỷ Thần trực tiếp ra khỏi cung điện dưới lòng đất. Trúc Ngư trọng thương ngã xuống đất, căn bản không thể đứng dậy. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, loại ký ức nào khiến vô thiên phải có được. Vũ Phi Hoa và Lưu Vĩnh thoát khỏi cung điện dưới lòng đất, muốn trực tiếp rời đi. Nhưng đột nhiên, trên đảo xuất hiện một số lượng lớn tu sĩ. Trên Tuyệt Mệnh Hải xa xa, cũng có rất nhiều thuyền. Trên những con thuyền này, là từng tên hắc bào chúng. Trong đó cũng có rất nhiều hồng bào tu sĩ. Dường như tất cả tu sĩ của vô thiên đều đến nơi này, số lượng lên đến hơn vạn người. Hơn vạn tu sĩ cùng xuất hiện, dù Vũ Phi Hoa và Lưu Vĩnh có thực lực cường đại đến đâu, cũng sẽ bị tiêu hao mòn. Húng chi, trong số những tu sĩ này, hồng bào tu sĩ cũng có đến mấy trăm người. Mỗi một tên hồng bào tu sĩ đều có thực lực rất mạnh. Xem ra, chúng ta thật sự đã đến sào huyệt của vô thiên rồi. Lưu Vĩnh cười khổ nói. Vũ Phi Hoa sắc mặt nghiêm túc, hôm nay họ muốn đi, đã không còn khả năng. Huống chi, Bồ Quỷ Thần cũng đã ra khỏi cung điện dưới lòng đất, hiển nhiên Trúc Ngư đã thất bại. Hối hận không? Vũ Phi Hoa đột nhiên hỏi. Lưu Vĩnh lắc đầu, kể dù chết cũng không hối hận. Rất nhanh, đại quân tu sĩ khổng lồ đã nhấn chìm hai người. Mặt khác, Mộ Phong đang tìm kiếm từng tấc một lối vào tiểu thế giới. Nhưng đó không phải là một công việc đơn giản, cần hắn liên tục vận chuyển không gian đại đạo chi lực. Đối với hắn hiện tại mà nói, đại đạo chi lực tuy mạnh mẽ, nhưng cũng là một sự tiêu hao to lớn. Một mặt tìm kiếm tung tích tiểu thế giới, Mộ Phong còn hỏi Cửu Uyên một số chuyện. Nơi này nhìn có vẻ là sào huyệt của Vô Thiên, hắn muốn biết bên trong Vô Thiên rốt cuộc có những cao thủ nào tỏa trấn. Hắn nhớ đến đã gặp Hổ Dũng trước đây. Đó là đại tướng dưới trướng Thập Sát Tà Quân. Nghĩ đến đây, hắn hỏi về những nhân vật dưới trướng Thập Sát Tà Quân năm xưa. Trong đó, ngươi đã thấy Hổ Dũng. Ngoài ra, một số người khác cũng rất mạnh. Ví dụ như ba tên trẻ tuổi điên cuồng dưới trướng hắn, rất lợi hại. Trong ba người trẻ tuổi này, một người là Thể Tu, thực lực mạnh mẽ, tên là Bồ Quỷ Thần, làm việc rất ngông cuồng. Người khác tên là Giang Sơn Tuyệt, giỏi về mê hoặc, điều khiển nhân tâm, có chút tương đồng với Tử Thất, cũng am hiểu sử dụng nguyên thần lực lượng. Cuối cùng, tên là Hoắc Nhược Chí, giỏi về trận pháp, búp bê thậm chí có thể so tài với thần cơ trong chốc lát. Ba người này được gọi là Tam Hùng dưới trướng Thập Sát Tà Quân. Tam Hùng. Ta thấy là đám chó má. Gây chuyện hủy diệt, còn xưng cái gì là Hùng. Mộ Phong lạnh lùng nói, đối với những điều này căn bản không thèm để ý. Ba người này nếu còn sống đến bây giờ, tuổi cũng phải rất đáng sợ. Tuy rằng so với Hổ Dũng muốn nhỏ hơn một chút, nhưng là nhân vật cùng một thời đại. Không cần lo lắng quá mức. Muốn tăng thêm tuổi thọ, bọn họ cần phải giống như thần cơ, không ngừng hạ thấp cảnh giới của mình, mới có thể kéo dài. Nếu bọn họ còn sống, cũng không mạnh đến thế. Cửu Uyên an ủi. Mộ Phong lắc đầu, người ta không lo lắng về bọn họ, mà là lo lắng về đại sư huynh và những người khác. Không biết bọn họ bây giờ thế nào rồi. Ta không ngăn cản người của Vô Thiên, có khi nào sẽ hại bọn họ không? Mỗi người có số mệnh. Nếu họ đã đến Tuyệt Mệnh Hải tìm kiếm tung tích của phu tử, ta nghĩ họ cần phải chuẩn bị tâm lý. Cửu Uyên chậm rãi nói. Mộ Phong thở dài, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, trong không gian phía trên Tuyệt Mệnh Hải, hắn đã tìm thấy một điểm nhỏ. Nếu không phải hắn có không gian đại đạo chi lực, sợ là cả đời cũng không thể tìm thấy điểm không gian nhỏ bé này. Tìm được rồi. Mộ Phong hưng phấn hô lên. Chương 3529A Viện Quân đến. Trên hòn đảo nhỏ, Lưu Vĩnh và Vũ Phi Hoa bị bao vây tứ phía, vô số hắc bào Vô Thiên như sóng đen nhấn chìm họ. Lúc này, họ mới hiểu, chỉ dựa vào tu vi của bản thân mà muốn cứu sư phụ, thật là một ý nghĩ viển vông. Bồ Quỷ Thần chậm rãi tiến tới. Là một trong tam hùng của Thập Sát Tà Quân năm xưa, hắn thân là Thể Tu, mạnh mẽ vô song. Để giữ mạng sống, hắn buộc phải tự hạ cảnh giới, nhưng lúc này vẫn thuộc về chiến lực đỉnh cao trung vị thần quốc. Nhìn Lưu Vĩnh và Vũ Phi Hoa, hắn nhếch mép cười khẩy, "Y hừ, chỉ là hai đứa nhóc con, ngoan ngoãn chịu trói, ta sẽ không để các ngươi chịu quá nhiều đau khổ." Lưu Vĩnh trọng thương, gắng gượng đứng dậy, cắn chặt răng. Vũ Phi Hoa im lặng, lạnh lùng đứng thẳng người. Ngọn lửa như khói, như nước từ trên người nàng lặng lẽ tuôn trào, nhiệt độ kinh khủng âm thầm lan tỏa. Họ đều là đệ tử của phu tử, hà đứng cạnh nhau xê hết. Hai người đều hiểu, họ bị bắt tới đây để uy hát ít phu tử nói ra chuyện mà thầy không muốn nói. Nếu không muốn phu tử khó xử, họ chỉ cần xê hết ở đây là được. Cả hai đều nghĩ như vậy. Ngay khi Bồ Quỷ Thần chuẩn bị phế bỏ hai người, ném đến trước mặt phu tử, từ xa trên mặt biển, một vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện. Hai bên khe hở thậm chí có một đôi tay níu giữ, dường như có người xé toạc không gian. Cảnh tượng này khiến tất cả hắc bào Vô Thiên đều quay đầu nhìn, ngay cả Bồ Quỷ Thần cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Mộ Phong vừa bước vào tiểu thế giới, thấy hòn đảo nhỏ và vô số hắc bào Vô Thiên trên mặt biển, bật cười, kệ thật là náo nhiệt. Sư đệ. Vũ Phi Hoa thấy rõ người đến, kinh ngạc, lo lắng kêu lên, "Ê sư đệ, mau đi đi." "Tại sao phải đi?" Mộ Phong chậm rãi bay vào, đồng thời triển khai vô giới lĩnh vực, bao phủ hoàn toàn vết nứt không gian. Dưới tác dụng của không gian đại đạo chi lực, vết nứt ngày càng lớn. Hắn chưa rõ tình hình, nhưng dù không có phu tử, hắn cũng phải cứu sư huynh và sư tỷ. Thời Tiểu Phúc và Hà Ảnh chui ra khỏi khe không gian, tươi cười nhìn Vũ Phi Hoa và Lưu Vĩnh. Khi vết nứt không gian ngày càng lớn, những người chờ đợi bên ngoài cuối cùng cũng lộ diện, nối đuôi nhau tràn vào. Trong đó, hải tặc dưới trướng Vi Thiên Đức có đến hơn vạn người. Tuyệt Mệnh Hải bao la, số lượng người đi biển không bằng trên đất liền, nhưng cũng không thể đếm xuể. Mấy vạn hải tặc chỉ là những tinh nhuệ mà Vi Thiên Đức chọn lựa từ các băng hải tặc. Tuy những tinh nhuệ này chỉ là đám ô hợp trong mắt Mộ Phong, nhưng trong tình huống này, vừa vặn dùng để đối phó hắc bào Vô Thiên. Ngoài ra, các thám tử dưới trướng nữ đế cũng tập trung tại đây. Họ không phải những thám tử thuộc Hoàng Long Sĩ, mà là những tu sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, thực lực không thể khinh thường. Số lượng thám tử của nữ đế chỉ khoảng 5.000, nhưng thực lực cao hơn hắc bào và hải tặc một bậc. Nhiều người đột ngột tràn vào tiểu thế giới, khiến các tu sĩ Vô Thiên giật mình. Mộ Phong tươi cười rạng rỡ, dù thế nào, lần này xem như câu được cá lớn. Nhiều hắc bào và hồng bào như vậy, rõ ràng là một lực lượng không nhỏ trong Vô Thiên. Vi Thiên Đức, bảo thủ hạ của ngươi phấn chấn lên, bất cứ thứ gì lấy được ở đây đều là của các ngươi. Hắn nhàn nhạt nói. Vi Thiên Đức tuy là hải tặc, nhưng hiện tại gần như đã trở thành người quản lý trật tự Nam Hải. Nghe nói được khôi phục bản tính hải tặc, đương nhiên cao hứng khôn xiết. Hắn vung tay hô lớn, "Ê anh em, xe ướp cho đã, đối với lũ người này không cần nương tay." Tiếng reo của hải tặc vang như sóng biển. Mộ Phong nhìn vệ hổ. Trong thời gian hắn tìm kiếm lối vào tiểu thế giới, vệ hổ đã gọi các thám tử đến. Vệ hổ, nói cho họ biết, nếu tiêu diệt lũ tu sĩ vô thiên ở đây, họ sẽ được nữ đế ban thưởng. Dù sao hắn cũng là thượng trụ quốc, nữ đế sẽ không làm mất mặt hắn. Những người này vốn là thám tử, làm công việc vất vả nhất, ban thưởng cho họ đơn giản là tăng đãi ngộ. Đối với Tuyền Cơ thần quốc giàu nứt đố đổ vách, đây không phải việc khó. Vệ hổ khẽ mỉm cười, yên tâm đi lão đại, chỉ cần anh phất tay hô một tiếng, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng cùng anh ra sinh vào tê ử. Hải tặc và thám tử rụt rịch, các tu sĩ vô thiên lo lắng. Bầu không khí trong tiểu thế giới trở nên vô cùng căng thẳng. Bồ quỷ thần lạnh lùng nhìn Mộ Phong đứng ở phía trước, sắc mặt trở nên âm trầm. Quá tốt rồi, sư đệ tới, có thể cứu sư phụ ra. Lưu Vĩnh Hưng phấn nói. Vụ Phi Hoa có vẻ bi quan, để ba lão già kia không dễ đối phó, sư đệ không biết có đánh lại không. Rất nhanh, một trận chiến thảm khốc nổ ra trong tiểu thế giới. Mộ Phong thậm chí đóng lối vào tiểu thế giới. Như vậy, mọi người phải cổng nước mà chiến, khiến cuộc chiến trở nên kịch liệt. Mộ Phong lướt qua mọi người, bay về phía hòn đảo nhỏ. Trên bầu trời tiểu thế giới không có cương phong, có thể bay thẳng lên đỉnh. Hắn cảm nhận được kẻ đầu trọc trên đảo rất bất thường, khí tức tỏa ra có chút quen thuộc. Đó là Bồ Quỷ Thần. Cửu Uyên đột nhiên kêu lên. Mộ Phong sững sờ. Vừa nghe đến tên cổ xưa, giờ lại thấy chân nhân, trong lòng không khỏi giật mình. Cửu Uyên thở dài, người ta nên nghĩ tới, ngay cả Hổ Dũng còn sống, những người dưới trướng thập sát tà quân chắc cũng còn nhiều kẻ sống sót. Hừ, lũ lão quái vật này đáng lẽ đã xê hết từ vạn vạn năm trước, giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, không có gì đáng sợ. Mộ Phong lạnh lùng nói. Lần đầu gặp Hổ Dũng, hắn cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng giờ thực lực đã tiến bộ, không còn lo lắng về những cường giả cổ xưa. Ta sẽ đưa bọn chúng về nơi nên đến. Mộ Phong chậm rãi nói, dung hợp hư hao tôn và mộng quỷ vào cơ thể, thậm chí dung nhập cả dạ ma. Ba đầu mệnh thú mang đến cho hắn gia trì, gần như muốn giúp hắn đột phá cảnh giới ràng buộc. Nhưng giữa luân hồi cảnh và vô thượng cảnh vẫn còn khoảng cách rất lớn. Hơn nữa, bí thuật thỉnh thần có hạn chế, không thể đột phá bức tường này. Chương 3530A Phu tử thoát vây. Sư đệ. Xem ra người này chính là Mộ Phong. Các ngươi kỳ viện đúng là khiến người đau đầu, đặc biệt là cái tên Mộ Phong này, thật khiến người hận nghiến răng. Bồ quỷ thần lạnh lùng nói. Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang, đã coi Mộ Phong là con mồi. Hắn siết chặt cơ thể, sức mạnh khổng lồ chảy xiết trong người, rồi đạp mạnh xuống đất, thân thể đột ngột lao ra, mặt đất nháy mắt vỡ nát. Ầm. Trong không khí vang lên tiếng nổ lớn, thân thể bồ quỷ thần ma sát kịch liệt với không khí, bề ngoài gần như bốc cháy dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã vọt đến trước mặt Mộ Phong, tung ra một quyền. Phương thức chiến đấu của thể tu đơn giản và trực tiếp như vậy. Cú đấm này không hề hoa mỹ, trông bình thường không có gì lạ, nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Mộ Phong nhíu mày, kinh hãi trong lòng. Hắn có thể thấy cú đấm này đáng sợ đến mức nào, vừa định dùng đại đạo chi lực thuấn di rời đi, lại phát hiện đại đạo chi lực không thể sử dụng. Quả nhiên là vậy. Hắn thầm nghĩ. Nếu không thể tránh né, chỉ có thể đối đầu trực diện. Băng Sơn Kình. Hắn xoay eo chuyển mình, tung ra một quyền mạnh mẽ tương tự. Với gia trì của thánh thuật, cú đấm này cũng nắm giữ vạn quân lực. Oanh. Hai nắm đấm mạnh mẽ va chạm, sức mạnh cường hãn tạo thành một quả cầu ánh sáng trong suốt, rồi ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, bầu trời xuất hiện một cái hang lớn, mặt biển để lại một cái hố khổng lồ, thiên địa chấn động. Các tu sĩ đang chiến đấu xung quanh vội vàng tránh xa, không ai dám xen vào cuộc chiến của hai người này. Mộ Phong chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh tràn vào cơ thể, xương cốt rên rỉ, như tiếng gào thét. Nắm đấm vỡ vụn, nổ thành một đám mưa máu. Hắn nhanh chóng lùi lại, uống nước bất lão thần tuyền, đồng thời ngọn lửa đỏ thẫm, như máu như lệ bốc cháy trên bàn tay tan vỡ. Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa, cùng với công hiệu của bất lão thần tuyền, giúp bàn tay tan vỡ nhanh chóng mọc lại. Về sức mạnh, bồ quỷ thần hoàn toàn áp đảo hắn. Dù sao người ta là thể tu chân chính. Nhưng Mộ Phong không hề sợ hãi, vì hắn cũng có công pháp tuyệt thế, bất diệt bá thể quyết. Trong nháy mắt, kim quang trào ra từ người hắn, khiến thân thể dường như biến thành màu vàng, hơi thở bá đạo tỏa ra, đồng thời khiến cơ thể cường hãn hơn. Bồ quỷ thần thấy cảnh này, cau mày, người ta hình như từng gặp loại công pháp này, chẳng lẽ là bất diệt bá thể? Trên người ngươi chẳng lẽ mang theo vô tự kim thư? Hắn tự nói, rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện. Kẻ thảo nào ngươi chỉ là một vô danh tiểu tốt, lại khiến chúng ta bó tay, thì ra là vậy. Chủ nhân vô tự kim thư từng là kẻ địch lớn nhất của thập sát tà quân, cũng chính là đối thủ của bọn họ. Trước kia bọn họ không hiểu vì sao Mộ Phong căm hận người vô thiên đến vậy. Hiện tại đã tìm ra nguyên do, chỉ là thừa kế di chí của chủ nhân vô tự kim thư. Ngoài ra, Mộ Phong thực sự căm hận vô thiên, vì người vô thiên hành sự quá tàn ác, coi mạng người như cỏ rác. Biết thì sao? Các ngươi xong đời. Bồ quỷ thần cười lạnh, kẻ xong đời. Mộ Phong, ngươi quá ngây thơ. Dù ngươi tìm được nơi này thì sao? Ngươi thấy chỉ là phần nổi của tảng băng, Vô Thiên mạnh hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Mục tiêu của chúng ta là toàn bộ thế giới. Ánh mắt Mộ Phong kiên định, kim quang lưu chuyển trong mắt, người ta mặc kệ các ngươi muốn gì, nhưng đã phạm vào tay ta, nhất định phải xê hết. Nói xong, hắn hung hãn xông lên. Hắn muốn tự mình trải nghiệm sự khác biệt giữa bất diệt bá thể và thể tu chân chính. Hai người đều nắm giữ sức mạnh kinh người, thể phách cường hãn, vì vậy chiến đấu của họ rất đơn giản, chỉ là quyền cước. Hai người bọn họ như hai tảng đá lớn, ầm ầm va vào nhau, rồi kịch liệt chiến đấu, trời sập đất nứt, nhật nguyệt vô quang. Sau khi thi triển bất diệt bá thể quyết, Mộ Phong không hề kém cạnh thể tu bồ quỷ thần, vì vậy giao đấu lần nữa, họ không ai làm gì được đối phương. Bên ngoài chiến đấu kịch liệt, hai ông lão trong cung điện dưới lòng đất cũng không thể ngồi yên. Cửu Uyên trước đó đã nói ra thân phận của họ. Giang Sơn Tuyệt và Hoắc Nhược Chí đều là thủ hạ của Thập Sát Tà Quân. Bồ quỷ thần đã truyền tin về những chuyện xảy ra bên ngoài cho họ bằng nguyên thần lực, họ cũng biết Vô Tự Kim Thư nằm trên người Mộ Phong. So sánh ra, Vô Tự Kim Thư thậm chí còn quan trọng hơn phu tử. Vì vậy, hai người vội vàng rời khỏi cung điện dưới lòng đất, chỉ để lại Trúc Ngư trọng thương nằm trên đất và phu tử bị giam trong lồng sắt. Thấy hai người rời đi, biểu hiện căng thẳng của phu tử hơi dịu lại, thân thể cũng suy sụp. Trong thời gian dài bị giam cầm bởi Vô Thiên, ông đã trải qua những thống khổ mà người khác không dám tưởng tượng, nhưng vẫn không hề khuất phục. Thậm chí, ông vẫn luôn tìm cơ hội trốn thoát. Vô Thiên dùng kế bắt ông, phong ấn tu vi của ông, nhưng đã đánh giá thấp thực lực của ông. Trúc Ngư. Phu tử gọi. Trúc Ngư trọng thương, gần như hôn mê, nghe thấy tiếng của sư phụ, gắn gượng mở mắt, rồi chậm rãi bò về phía lồng sắt. Lão sư. Nhìn thấy dáng vẻ của Trúc Ngư, phu tử đau lòng. Ông vươn tay, nắm chặt tay Trúc Ngư, lần này đúng là liên lụy các ngươi. Lão sư đừng nói vậy. Chúng ta đều nhận ơn giáo dục của lão sư, nếu không bây giờ vẫn chỉ là người bình thường. Lão sư đối với chúng ta ân trọng như núi, dù xê hết cũng phải cứu lão sư. Trúc Ngư kiên định nói. Phu tử thở dài, để tiểu sư đệ của các ngươi đến, có lẽ việc thu nhận các ngươi và tiểu sư đệ này là lựa chọn đúng đắn nhất của ta. Nhưng hắn một mình không thể đối phó lũ quái vật sống từ rất lâu trước. Vì vậy, ta muốn mượn sức mạnh của ngươi để đột phá phong ấn, nhưng có lẽ sẽ khiến ngươi ngủ say một thời gian. Ta đồng ý. Trúc Ngư vội vàng nói. Phu tử gật đầu. Mượn sức mạnh của Trúc Ngư sẽ để lại mầm họa không nhỏ cho Trúc Ngư. Nhưng hiện tại, trừ khi ông trốn thoát phong ấn, khôi phục tu vi, nếu không chỉ ba lão quái vật kia, không phải là Mộ Phong và những người khác có thể ngăn cản. Yên tâm, sẽ không gây tổn thương cho con đường tu hành của ngươi. Đợi qua kiếp này, ta sẽ tìm phương pháp khôi phục cho ngươi. Sau đó, ông nắm chặt tay Trúc Ngư, còn Trúc Ngư mỉm cười chậm rãi nhắm mắt lại. Có thể giúp phu tử, vậy là đủ rồi. Trước đây, họ đều sống dưới sự che chở của phu tử, còn hiện tại, họ cuối cùng cũng có năng lực giúp phu tử. Từng dòng nước ấm tràn vào cơ thể phu tử. Sau một hồi lâu, ông mới từ từ mở mắt. Phong ấn trong cơ thể lặng lẽ tan vỡ. Chương 3531 A Tam Hùng Liên Thủ. Thân thể Mộ Phong hóa thành một đạo lưu quang kim sắc, hung hãn lao về phía trước, thánh nguyên cuồn cuộn ngưng tụ, sức mạnh kinh thiên bao phủ. Bồ quỷ thần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không còn vẻ kinh bỉ mà dùng sức mạnh trong cơ thể, tung ra một quyền tương tự. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang dội, Mộ Phong và Bồ quỷ thần đồng thời lùi lại. Trong cuộc giao chiến vừa rồi, cả hai ngang tài ngang sức, không ai áp chế được ai. Nhưng với Bồ quỷ thần, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Hắn không thể khuất phục một kẻ tuổi đời chỉ bằng số lẻ của mình, ngay trên lĩnh vực mà hắn vẫn tự hào. Cơn giận khiến gân xanh nổi lên trên cơ thể hắn. Hắn vừa định tiếp tục tấn công, nhưng nhận ra hai đồng bạn đã đứng sau lưng mình. Tốc chiến tốc thắng. Giang Sơn Tuyệt lạnh lùng nói. Bồ quỷ thần càng thêm phẫn nộ, để cút đi cho ta. Người này là của ta, chỉ ta mới được nghiền nát hắn. Hồ đồ. Trì hoãn thêm sẽ bất lợi cho chúng ta. Ba người liên thủ, bắt hắn lại dễ như trở bàn tay. Hoắc Nhược Chí cũng lạnh giọng nói. Với Giang Sơn Tuyệt và Hoắc Nhược Chí, hoàn thành mục tiêu là quan trọng nhất. Nhưng với Bồ quỷ thần, Mộ Phong là một đối thủ có thể khiến hắn chiến đấu sảng khoái. Khi ba người còn đang tranh cãi, một vật phẩm chậm rãi xuất hiện trong tay Mộ Phong. Đó là một cành cây. Hình dáng bình thường không có gì lạ, nhưng trên thân cành tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, đồng thời tỏa ra khí tức không gian gây đại đạo dây mạnh mẽ. Đây là cành thần thụ, món quà ngẫu nhiên mà Mộ Phong nhận được trước đây. Dù đến giờ, hắn vẫn không biết thần thụ là gì. Vì Bồ quỷ thần và đồng bọn đều từ vô thượng cảnh hạ xuống, nên dù không thể phóng thích lĩnh vực, họ vẫn có thể miễn cưỡng vận dụng đại đạo chi lực. Điều này khiến sức mạnh không gian của Mộ Phong không có nhiều yếp trước mặt ba người. Mộ Phong chợt nảy ra ý nghĩ, liệu sử dụng cành thần thụ có thể tăng cường sức mạnh không gian của mình. Dù sao, trước đây hắn chỉ cần dựa vào cành thần thụ để tạo ra vết nứt và vặn vẹo không gian. Lúc này, hắn nắm chặt cành cây, vận chuyển sức mạnh không gian, nhẹ nhàng vung xuống. Động tác chậm chạp, trông có vẻ hết sức khó khăn. Nhưng ba người bồ quỷ thần lại kinh hãi, vì một vết nứt không gian kỳ dị lặng lẽ xuất hiện, xé toạc thân thể họ. Cả ba đồng thời lùi lại, trên người vẫn còn những vết thương sâu hắm. Đáng xê hết. Hắn cầm cái gì vậy? Bồ quỷ thần cau mày, ánh mắt có chút kiên kỵ. Những thánh khí, bảo vật có thể vận dụng đại đạo chi lực đều vô cùng lợi hại. Hoắc Nhược Chí nhìn cành cây trong tay Mộ Phong, kinh hãi, kìa chẳng lẽ là cành thế giới thủ? Không thể nào. Hắn chỉ là một con sâu kiến, làm sao có được cành thế giới thủ? Giang Sơn Tuyệt lập tức bác bỏ khả năng này. Hay đúng hơn, hắn sợ đó là sự thật. Trong lòng mỗi người đều có lo lắng riêng, nhưng Mộ Phong không hề nghe thấy những lời họ nói. Thấy cành thần thụ hữu hiệu, trong lòng hắn vui mừng. Hắn có thể chiến thắng hết cường địch này đến cường địch khác, chính là vì có thể khống chế sức mạnh không gian đại đạo chưa hoàn chỉnh. Nhưng đối mặt với ba lão quái vật này, ưu thế của hắn hoàn toàn vô dụng. Đại đạo chi lực của họ có thể ngăn cản đại đạo chi lực của hắn. Vì vậy, khi nhận thấy cành thần thụ có thể giúp sức mạnh không gian của hắn phá vỡ đại đạo chi lực của ba người, trong lòng hắn vô cùng phấn khích. Trước đây, sau mỗi lần sử dụng, cành thần thụ sẽ rơi vào trạng thái cần nạp năng lượng. Đó là để bổ sung lực lượng không gian. Nhưng hiện tại, chính hắn có thể bổ sung lực lượng không gian, nên có thể sử dụng cành thần thụ liên tục. Lần này, ba người các ngươi cùng tiến lên cũng không sao. Mộ Phong hào khí ngút trời, bay lên không trung, nhìn xuống ba lão quái vật, vung cành cây như đại đao bổ xuống. Trong nháy mắt, sức mạnh không gian đại đạo cuồn cuộn tuôn trào. Một vết nứt không gian khổng lồ xuất hiện, gần như chia thế giới nhỏ thành hai nửa. Ba người bồ quỷ thần suýt bị vết nứt không gian hút vào. Họ nhanh chóng lùi lại, cuối cùng thoát khỏi vết nứt không gian kinh khủng. Nhưng bồ quỷ thần phải trả giá bằng một cánh tay. Là một thể tu hiếm có, cánh tay của bồ quỷ thần mọc lại sau một hồi nhúc nhích. Đến cảnh giới của hắn, một giọt tinh huyết cũng có thể tái sinh. Rất khó để dê ít hắn. Chỉ có tê há hát hoại dấu ấn bản nguyên sinh mệnh của hắn mới có thể loại bỏ hắn. Đối mặt với Mộ Phong, người có thực lực tăng mạnh nhờ thần khí, bồ quỷ thần đành chấp nhận phương án ba người liên thủ. Vậy thì tốc chiến tốc thắng đi. Cả ba cùng bay lên không trung, bồ quỷ thần vẫn là người tiên phong. Đối mặt với Mộ Phong và thần khí trong tay, hắn vẫn hung hãn vô cùng, gầm thét xông lên. Thân thể hắn thậm chí bốc hơi nước trắng xóa, đó là huyết dịch đang sôi trào. Đại đạo bên dưới, lực là đầu tiên. Mang theo sát ý, sức mạnh kinh thiên được hắn tung ra thành một quyền, mênh mông cuồn cuộn, như sóng lớn kinh thiên bao phủ. Mảng lớn không gian vỡ vụn như đồ sứ. Sức mạnh của hắn đã đạt đến giới hạn mà thế giới này có thể chịu đựng, nên không gian hoàn toàn không thể chống lại đòn tấn công toàn lực này. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn không gian đang sụp đổ về phía mình, nhẹ nhàng giơ cành thần thụ trong tay, vung xuống. Một đạo lưu quang đột ngột đánh tới, sức mạnh kinh khủng đột nhiên dừng lại. Ầm. Chốc lát sau, nguồn sức mạnh này nổ tung, hoàn toàn không thể tiếp cận Mộ Phong. Ngay cả Mộ Phong cũng không ngờ rằng cành thần thụ mà hắn nhận được từ lâu, lại có thể tăng cường thực lực của hắn lớn đến vậy. Đặc biệt là trong lĩnh vực không gian đại đạo, nó thậm chí mơ hồ mang đến cho hắn cảm giác có thể bổ toàn đại đạo chi lực. Tuy rằng chặn được công kích của bồ quỷ thần, nhưng công kích của hai người còn lại cũng gào thét ập đến. Trong con ngươi của Giang Sơn Tuyệt đột nhiên tràn ngập sương trắng, trông rất quỷ dị. Cảnh tượng trước mắt Mộ Phong cũng bắt đầu nhanh chóng biến đổi. Chỉ trong chốc lát, hắn phát hiện mình đang ở trong mảng nham thạch nóng chảy, tỏa ra nhiệt lượng kinh khủng. Ảo thuật. Mộ Phong ngẩn người, nhớ lại những gì Cửu Uyên từng nói về Giang Sơn Tuyệt, hắn là một tu sĩ am hiểu điều khiển nhân tâm, thi triển ảo thuật. Thứ này ta cũng rất am hiểu. Mộ Phong cười lạnh, không hề hoảng hốt mà trực tiếp sử dụng Hải Thị Thần Lâu. Mảng lớn sương mù nháy mắt lan tràn, cảnh tượng xung quanh bắt đầu sụp đổ. Giang Sơn Tuyệt rất kinh ngạc, vì hắn phát hiện ảo thuật của mình đang dần bị áp chế. Cảnh tượng xung quanh dần biến thành một tòa thần thành bên trong tòa thành. Trong ảo cảnh, từng bóng người bước ra từ các kiến trúc, trên người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Chương 3532 A Phu Tử ra tay. Hừ, chỉ là ảo thuật mà thôi, đều là giả. Là một cao thủ ảo thuật, Giang Sơn Tuyệt tự nhiên không tin rằng những tu sĩ trong ảo cảnh của Mộ Phong có thể gây tổn thương cho hắn. Bản chất của ảo thuật là khiến người không nhận rõ thực tại và hư ảo, nhưng hư ảo không thể biến thành thật. Vì vậy, hắn không để ý đến những thân ảnh đang xông về phía mình, mà vận chuyển nguyên thần lực lượng mạnh mẽ, tấn công Mộ Phong. Công kích nguyên thần cũng là một thủ đoạn sở trường của hắn, vô thanh vô tức nhưng vô cùng trí mạng. Đã có lúc, Mộ Phong cũng rất giỏi công kích nguyên thần, nhưng tiếc là không có thánh thuật công kích nguyên thần mạnh mẽ, nên dần dần bỏ bê nó. Đối mặt với công kích nguyên thần đáng sợ, Mộ Phong chỉ có thể tập trung nguyên thần lực lượng, cắn răng liều mạng. Oanh! Một âm thanh lớn nổ ra trong đầu Mộ Phong, âm thanh này người khác không nghe thấy. Nguyên thần lực lượng của hắn căn bản không thể so sánh với Giang Sơn Tuyệt. Chỉ một chiêu, nguyên thần lực lượng của hắn đã bị phá hủy gần hết. Tuy rằng nguyên thần lực lượng của Giang Sơn Tuyệt cũng tổn thất nhiều, nhưng phần còn lại vẫn mạnh mẽ đánh vào nguyên thần Mộ Phong. Trong nháy mắt, Mộ Phong cảm thấy nguyên thần mình gần như bị xé nát, Đau đớn kịch liệt khiến hắn vô cùng thống khổ, thân thể bay thẳng xuống biển. Vũ Phi Hoa, người đang chiến đấu với tu sĩ áo đỏ, nhìn thấy tình cảnh này, liền bay qua, đưa tay đón lấy Mộ Phong. Sư đệ. Mộ Phong thất khiếu đều chảy máu tươi, đây là dấu hiệu trọng thương, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng lên. Sư tỷ, ta không sao. Hắn lau máu trên mặt, khẽ nói. Nguyên thần bị hao tổn khiến hắn cảm thấy vô cùng yếu ớt, nhưng bây giờ chưa phải lúc gục ngã. Cửu Uyên đang chuyển hóa lực lượng kim thư thành nguyên thần lực lượng, không ngừng bồi bổ nguyên thần Mộ Phong. Điều này mới giúp Mộ Phong hồi phục. Tất cả các thân ảnh đều đã tấn công Giang Sơn Tuyệt. Vốn dĩ họ là sản phẩm của ảo cảnh, nên căn bản không bị ảnh hưởng bởi ảo thuật của Giang Sơn Tuyệt. Hơn nữa, Giang Sơn Tuyệt dần phát hiện, những thân ảnh này thực sự có thể gây tổn thương cho hắn, vì vậy không dám bất cẩn, bắt đầu chiến đấu với họ. Nhưng vào lúc này, Hoắc Nhược Chí, người vẫn đang chờ cơ hội, tích lũy sức mạnh, cũng ra tay, chớp lấy thời cơ Mộ Phong suy yếu. Chỉ thấy trên người hắn bay ra mấy lá trận kỳ màu đen, trong nháy mắt bao phủ Mộ Phong và Vũ Phi Hoa. Trận kỳ kết thúc, thiên địa đại thế bắt đầu điên cuồng tụ tập, một tòa đại trận hình thành trong nháy mắt. Mộ Phong hơi cau mày. Thực lực của Hoắc Nhược Chí trong trận pháp chi đạo không thể xem thường, chỉ là so với thành tựu trận pháp của Thần Cơ lão nhân thì không thể sánh bằng. Thần Cơ lão nhân không cần mượn trận kỳ, chỉ cần linh văn của mình là có thể thành trận trong nháy mắt, điều khiển thiên địa đại thế. Trong nháy mắt trận pháp hình thành, sức mạnh khổng lồ từ trong trận pháp phóng lên trời, bầu trời đột nhiên trở nên âm u, phảng phất như rơi vào đêm đen. Trong bầu trời đêm, bảy ngôi sao nối liền với nhau, càng thêm nổi bật, tỏa ra uy áp kinh người. Mộ Phong, nếm thử thất tinh tru diệt trận của ta. Hoắc Nhược Chí cười lớn. Sau một khắc, một ngôi sao từ không trung rơi xuống, thẳng tắp hướng về Mộ Phong đập xuống. Ngôi sao tự hồ có sức nặng vạn quân, để lại một dấu vết đen ngòm trên không trung, uy áp kinh khủng khiến sắc mặt Mộ Phong biến đổi. Sư tỷ cẩn thận. Mộ Phong kéo Vũ Phi Hoa ra sau lưng, sau đó nhảy lên, hai tay nâng lấy ngôi sao rơi xuống. Trọng lượng kinh người khiến thân thể hắn rung lên. Nhưng chưa kịp có hành động tiếp theo, Hoắc Nhược Chí đột nhiên chỉ tay lên trời, một ngôi sao nữa rơi xuống, đập vào ngôi sao trước đó. Sức mạnh của hai ngôi sao khiến Mộ Phong suýt chút nữa không chịu nổi, thân thể hắn gần như bị nghiền nát, nhưng hắn vẫn run rẩy, gắt gao đứng vững. Nhưng khi ngôi sao thứ ba, ngôi sao thứ tư rơi xuống, Mộ Phong rốt cục không chịu nổi, bị đè xuống đáy biển. Hắn cảm thấy thân thể mình sắp bị xé thành năm xẻ bảy. Nhưng vào lúc này, 12 lá trận kỳ rơi tiên bay ra từ người hắn, bày ra nghịch trận. Bên dưới thân thể hắn xuất hiện một trận văn huyền ảo. Đây chính là một trong ba đạo linh văn mà Thần Cơ lão nhân đã dạy hắn. Công hiệu của ba đạo linh văn lần lượt là phá trận, bày trận và tự thân thành trận. Mộ Phong chưa đạt đến cảnh giới cao thâm như vậy, nhưng trận văn phá trận và bày trận đều đã tu tập thuần thục. Nhờ sự gia trì của trận văn, nghịch trận được bố trí hoàn thành trong chớp mắt. Theo nghịch trận vận chuyển, áp lực tinh thần trên người Mộ Phong cũng đang yếu bớt. A. Mộ Phong cắn răng, hai tay lại lần nữa nâng lên từng tầng ngôi sao đang đè xuống, thân thể run rẩy đứng lên, khóe miệng rỉ máu. Cho ta phá. Nghịch trận nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng nghe thấy một tiếng răng rắc, trận pháp vỡ tan, ngôi sao trên đỉnh đầu Mộ Phong cũng biến mất trong nháy mắt. Sau đó, Mộ Phong bay lên, thanh tiêu kiếm trong tay hắn lóe sáng, rồi biến mất. Sau một khắc, Hoắc Nhược Chí chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một đạo khí lạnh bén nhọn, không khỏi kinh hãi, vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị thanh tiêu kiếm đâm thủng bả vai. Ba người liên thủ, tuy rằng khiến Mộ Phong có chút chật vật, nhưng trong nhất thời vẫn không thể đánh gục hắn hoàn toàn. Điều này khiến cả ba người Bồ Quỷ Thần đều giật mình. Đáng xê hết, ta không tin tiểu tử này thật sự dê ít không xê hết. Bồ Quỷ Thần hung tợn nói, rồi lại muốn xông lên phía trước, cùng Mộ Phong liều sống xê hết. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ bên trong cung điện dưới lòng đất bay ra. Người này quần áo rách rưới, VST hương trên người càng dễ thấy, thân hình gầy gò, râu tóc bù xù, nhưng trong ánh mắt lại có tinh quang lóe lên. Lão sư. Mộ Phong, Hạ Ảnh và những người khác đồng loạt kinh hô thành tiếng. Người kia chính là phu tử mà họ vẫn đang tìm kiếm. Phu tử nhìn các đệ tử, vui mừng gật đầu, để các ngươi rốt cục cũng có thể tự đảm đương một phương. Ta rất vui mừng, nhưng việc các ngươi đến cứu ta lại khiến ta mất hứng, vì các ngươi không cần phải mạo hiểm vì lão già này. Lão sư, người nói gì vậy? Dù phải xê hết, chúng ta cũng muốn cứu người ra. Hạ Ảnh kiên định nói. Phu tử cười, ê cũng được. Hôm nay hãy để thầy trò chúng ta liên thủ, phá hủy nơi này. Ba người Bồ Quỷ Thần lúc này hoàn toàn biến sắc. Họ rõ ràng đã phong ấn tu vi của phu tử, tại sao phu tử còn có thể trốn thoát? Họ không biết rằng phu tử vẫn luôn cố gắng phá phong ấn, nhưng chỉ còn thiếu một chút. Sau khi hấp thụ sức mạnh của Trúc Ngư, ông mới phá vỡ được phong ấn. Cục diện trong tiểu thế giới xoay chuyển. Phu tử chậm rãi đi về phía Giang Sơn Tuyệt, người đang chiến đấu với các thân ảnh. Sức mạnh khổng lồ khiến cơ thể ông tỏa ra hào quang, như một vầng liệt nhật. Hạ Ảnh và những người khác thấy phu tử thoát vây, đều phấn chấn tinh thần, bắt đầu chém dê ít càng thêm liều mạng. Mộ Phong xông về phía Bồ Quỷ Thần. Giữa hai người bọn họ, chung quy phải phân ra thắng bại. Chương 3533, tru diệt bồ quỷ thần. Chương 3533, tru diệt bồ quỷ thần. Như vậy, ta đã có cơ hội độc đấu với bồ quỷ thần. Thực lực của ai mạnh hơn, một thể tu chân chính hay là bất diệt bá thể quyết, bây giờ có thể phân định thắng thua. Bồ quỷ thần, một thể tu chân chính, sức mạnh thân thể của hắn tự nhiên cực kỳ cường hãn. Hắn hiểu rằng hôm nay có lẽ thật sự không thể trốn thoát, trong lòng không khỏi dấy lên một cổ quyết tâm. Không ngờ, lại bị ngươi, một tiểu tử non trẻ dồn đến đường cùng. Nếu là ở năm xưa, ta chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền nát ngươi. Ta cười lạnh, vì hảo hán không nhắc lại chuyện xưa. Nếu ta tu luyện được như ngươi, thì ngươi căn bản không xứng đứng trước mặt ta. Bất lời đi. Tốt, vậy thì để ngươi xem sức mạnh chân chính của thể tu. Bồ quỷ thần, thân thể chấn động, cơ bắp trên người cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, dường như trên người hắn tạo thành một bộ mặt quỷ thần, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Hắn đạp không mà đến, mỗi bước rơi xuống đều giẫm nát hư không. Trong chớp mắt, hắn đã vọt tới trước mặt ta, một đôi nắm đấm thép hung hăng đánh tới. Ta cũng không khách khí, nâng quyền nghênh chiến. Hai người chiến đấu như người bình thường đánh nhau, nhưng sức mạnh va chạm cường hãn lại khiến xung quanh hai bên trở thành một vùng tử địa. Bất kỳ ai bị cuốn vào cuộc chiến của họ, đều chỉ có con đường chết. Oanh! Oanh! Oanh! Sức mạnh cường hãn không ngừng tung ra, tiếng nổ không ngừng vang lên, tựa như cuồng bạo lôi đình. Trên người ta dần xuất hiện một loại uy áp mạnh mẽ. Mỗi lần ra tay, đều mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm phượng gáy, khiến sức mạnh của ta càng thêm cường đại. Trong cơ thể ta, chân long và phượng hoàng huyết mạch đều được kích phát, điều này khiến bộ quỷ thần khiếp sợ không thôi. Là người cùng một thời đại, hắn hiểu rõ uy lực của vô tự kim thư đến nhường nào, nhưng hắn cũng biết rằng vô tự kim thư ban đầu đã bị phá hủy. Mặc dù ta có được vô tự kim thư, nhưng nó cũng là một quyển đã bị phá hủy. Vì vậy, có thể đạt được đến trình độ này, phần lớn là do bản thân ta. Hơn nữa, liên quan đến vô tự kim thư còn có một quy luật. Đó là mỗi chủ nhân của vô tự kim thư đều là những nhân vật thiên kiêu, dẫn dắt một thời đại. Trong số các chủ nhân của kim thư, chưa từng có người bình thường. Xem ra lời đồn quả là đúng. Còn nói chủ nhân của kim thư là khắc tinh của tà quân, trước đây ta còn xem thường, hiện tại thì sao? Hắn lẩm bẩm nói. Trước đây tuy rằng đã hạ thấp cảnh giới của mình để kéo dài tuổi thọ, nhưng đến hiện tại, hắn đã có một loại cảm giác xế chiều. Ta càng đánh càng hăng, lực lượng pháp tắc gia thân, đồng thời không gian đại đạo chi lực cũng đang không ngừng trào ra, giúp ta càng ngày càng hiểu sâu hơn về đại đạo. Tồi thành. Ta giận dữ hét lớn một tiếng, sức mạnh trong cơ thể tụ tập, dưới sự gia trì của thánh thuật, trong nháy mắt tăng uy lực lên mấy lần, sau đó một quyền đánh ra. Mang theo sức mạnh hủy diệt như lũ quét vỡ đê, ngân hà thiên hàng, sức mạnh khổng lồ mang theo cảm giác khiến người ta nghẹt thở, dù là bồ quỷ thần lúc này cũng đột nhiên kinh hãi. Trên hai cánh tay của bồ quỷ thần có khí tức lượn lờ. Hai cánh tay lúc này tự hồ đều biến thành màu sắc cứng như sắt thép, giao nhau chắn trước thân thể. Oanh! Lực lượng va chạm mang theo khí tức khiến người ta kinh sợ, bộ quỷ thần sắc mặt biến đổi, thân thể trực tiếp bị đánh rơi từ trên không trung, mạnh mẽ đập vào trong biển. Hắn nghiến răng ken két, không muốn thừa nhận mình không bằng ta, sau đó lại từ trong biển bay lên. Ta không phục, sao ta có thể thua ngươi? Bộ quỷ thần gào thét, mang theo một loại cảm giác anh hùng xế chiều. Ta không nói lời thừa thải, chỉ từ xa di chuyển tới trước mặt bộ quỷ thần. Đồng thời, ta nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Trong lòng bàn tay dường như có mây mù lượn lờ. Phá thiên chưởng. Đây là thánh thuật mạnh nhất mà ta hiện đang nắm giữ. Thiên địa dường như đều biến sắc dưới chưởng này, mọi âm thanh xung quanh như đều trong nháy mắt biến mất. Bồ quỷ thần vận chuyển sức mạnh chống đỡ, nhưng sức mạnh của hắn lại không ngừng tan vỡ dưới sức mạnh của ta, cuối cùng khiến thân thể hắn nổ tung. Chưởng này khiến thiên địa biến sắc, hải băng thạch nứt, tất cả mọi người đều vì thế mà khiếp sợ. Ta thở hổn hển, chưởng này cũng đã tiêu hao gần hết sức mạnh của ta. Tuy rằng bồ quỷ thần bị thương nặng, nhưng nhờ sức mạnh khôi phục đáng kinh ngạc của hắn, căn bản không thể chết. Mộ Phong, ngươi quả thực rất lợi hại, nhưng ngươi căn bản không thể giết chết ta. Sẽ có một ngày, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Bồ quỷ thần cười lạnh, nhưng nụ cười hiện ra lại vô cùng vặn vẹo dữ tợn. Thân thể nổ tung, khiến hắn phải chịu đựng nỗi thống khổ cực kỳ kịch liệt. Ta chậm rãi gật đầu. Ta cũng nhận ra điều này. Tuy rằng bất diệt bá thể quyết cuối cùng vẫn chiến thắng thể tu, nhưng dựa vào sức mạnh mạnh mẽ của bồ quỷ thần, muốn tiêu diệt bản nguyên sinh mệnh của hắn căn bản là không thể. Nhưng ta còn có cách khác. Chỉ thấy ta đi tới trước mặt bồ quỷ thần, trong tay hiện ra một tầng thanh khí, như là đeo một chiếc găng tay, một tay hướng về phía bóng của bồ quỷ thần bắt tới. Cái bóng của bồ quỷ thần đã bị ta trực tiếp tóm lấy. Ngươi đang làm gì? Bồ quỷ thần nhất thời có chút hoảng sợ. Là một lão quái vật sống đã lâu như vậy, hắn đương nhiên hy vọng mình có thể tiếp tục sống. Nhưng hiện tại, hắn lại có một loại cảm giác nguy hiểm, dường như có chuyện gì đáng sợ sắp xảy ra. Sau một khắc, hắn liền thấy ta đưa bóng của hắn trực tiếp nhét vào trong miệng, một hơi nuốt xuống. Dừng lại, dừng lại. Bồ quỷ thần muốn ngăn cản, nhưng căn bản không thể ra sức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ta nuốt toàn bộ cái bóng của hắn. Sau khi nuốt lấy cái bóng, ta thậm chí còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Ta hướng về phía bồ quỷ thần phất tay một cái, nói, ơ ngươi đã sớm nên đi theo chủ nhân của ngươi. Bây giờ ta tiễn ngươi đi. Bồ quỷ thần chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Hắn vẫn chưa phát hiện ra điểm khác thường nào ở mình, nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện thân thể mình bắt đầu biến mất. Trong sự không cam lòng và phẫn nộ, hắn từ từ biến thành hư vô. Phu tử thân thể tuy gầy yếu, hơn nữa lại chất chồng vết thương, nhưng lúc này thể hiện lực lượng áp đảo, khiến Giang Sơn Tuyệt và Hoắc Nhược Chí, hai người liên thủ cũng không thể chống đỡ. Ta lúc này gia nhập chiến đoàn, càng khiến Giang Sơn Tuyệt và Hoắc Nhược Chí liên tục bại lui. Cuối cùng, phu tử trực tiếp trừ khử hai lão quái vật này. Sau một ngày một đêm huyết chiến, tất cả tu sĩ của Vô Thiên đều bị tiêu diệt. Chương 3534A phu tử thân phận. Số lượng hắc ải tặc và trinh sát nữ đế tê hiệt m ạn không nhiều. Mộ Phong chủ động lấy ra nước bất lão thần tuyền, hòa với nước biển rồi cho mọi người uống. Dù đã pha loãng, nước bất lão thần tuyền vẫn có công hiệu kinh người. Các tu sĩ bê ị tê hương đều nhanh chóng hồi phục. Mộ Phong cũng thực hiện lời hứa, mọi thứ thu được đều do hắc ải tặc toàn quyền định đoạt. Họ tìm thấy vô số của cải từ không gian thánh khí của từng tu sĩ Vô Thiên. Sau đó, họ thắng lợi trở về. Trinh sát của nữ đế cũng nhanh chóng rút lui. Mục đích của họ là hỗ trợ Mộ Phong, giờ đã đạt được, họ muốn làm những việc nên làm. Còn việc hậu tạ, nữ đế tự nhiên sẽ lo liệu. Cuối cùng, tiểu thế giới này chỉ còn lại phu tử và các đệ tử của ông. Phu tử cũng uống nước bất lão thần tuyền, vết thương hồi phục nhiều, trông tinh thần hơn. Ông nhìn các đồ đệ của mình, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười vui mừng. Điều đáng tiếc duy nhất là Trúc Ngư vẫn còn hôn mê. Ta hấp thu sức mạnh của Trúc Ngư, dẫn đến nó rơi vào hôn mê. Có lẽ cần rất lâu nó mới tỉnh lại. Phu tử chậm rãi nói. Mọi người gật đầu. Chỉ cần có phu tử, Trúc Ngư sớm muộn cũng tỉnh lại. Họ tin tưởng điều đó. Phu tử nhìn mọi người, chậm rãi hỏi, để ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Ta sẽ kể cho các ngươi nghe mọi chuyện. Người Vô Thiên tìm ta vì ta biết vị trí của tất cả các phong ấn vật. Vũ Phi Hoa nhạy bén nhận ra ý tứ trong lời phu tử, kinh ngạc hỏi, lẽ nào phong ấn thiên ma chính là sư phụ? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ai đã phong ấn thiên ma, đây vẫn luôn là một bí mật. Lúc này, phu tử không giấu giếm nữa, mà chậm rãi gật đầu, không sai, thiên ma do ta phong ấn. Mọi người kinh ngạc không thốt nên lời. Sau một hồi lâu, họ mới tiêu hóa được tin tức này. Phu tử phong ấn thiên ma, nên biết vị trí của các phong ấn vật. Vô Thiên tìm phu tử để lấy thông tin về các phong ấn vật, nhằm hồi sinh thiên ma. Như vậy, mọi chuyện đều khớp nối. Thật ra, ta không phải người ở đây. Ta đến từ một nơi rất xa, đuổi theo thiên ma mà đến. Nhưng không ngờ thiên ma đã gây ra rất nhiều chuyện ác, ta vẫn chậm một bước. Phu tử chậm rãi kể lại chuyện năm xưa. Hóa ra thập sát tà quân quật khởi là nhờ sự giúp đỡ của thiên ma. Nguồn gốc của thiên ma vẫn luôn là một bí ẩn. Mãi đến khi thập sát tà quân bị phong ấn lại, phu tử xuất hiện và phong ấn thiên ma. Tuy nhiên, phu tử không hề đề cập đến việc ông đến từ đâu. Mộ Phong cũng không hỏi, nếu hắn đoán không sai, phu tử và hư đạo nhân đều đến từ một thế giới khác. Một thế giới cao hơn. Mọi người lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Họ không ngờ phu tử lại là một nhân vật tồn tại từ rất lâu trước đây. Thời đại đó quá xa xưa, đến mức họ không nghe được bao nhiêu truyền thuyết liên quan đến thời đó. Phu tử nhìn mọi người, khẽ cười, và người Vô Thiên muốn biết vị trí các phong ấn vật cũng vô ích thôi. Vì ta đã phong ấn tất cả vị trí vào sâu trong trí nhớ của mình. Ngay cả ta cũng không thể mở phong ấn. Mộ Phong gật đầu. Có lẽ đó là cách an toàn nhất, để đảm bảo vị trí phong ấn vật không bị ai biết. Tuy rằng hiện tại người Vô Thiên tìm được không ít phong ấn vật, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Địa điểm phong ấn quan trọng nhất của thiên ma, có lẽ người Vô Thiên cả đời cũng không tìm thấy. Dù sao, nếu nó bị phong ấn trong một tiểu thế giới nào đó, chỉ cần tiểu thế giới không bị lộ, thì sẽ không ai biết. Họ nghỉ ngơi rất lâu trên hòn đảo. Mộ Phong cũng đưa Trúc Ngư vào trong Vô Tự Kim Thư. Chỉ cần được thiên địa linh khí tẩm bổ, Trúc Ngư sẽ không sao, chỉ là ngủ say lâu hơn. Hơn nữa, theo lời phu tử, lần này cũng coi như là một cơ hội cho Trúc Ngư, chờ không phá thì không xây được, đợi đến khi Trúc Ngư tỉnh lại, có lẽ sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Lần này, tiểu thế giới coi như là một địa điểm tương đối quan trọng của Vô Thiên. Tiêu diệt nhiều tu sĩ Vô Thiên như vậy cũng là một đả kích không nhỏ đối với Vô Thiên. Trước khi đi, Mộ Phong thậm chí còn dung nhập cả tiểu thế giới vào thế giới Kim Thư của mình. Sau đó, mọi người rời khỏi nơi này, hướng về đất liền. Xích Cẩm Tiểu Bác trở thành công cụ di chuyển trên biển của họ, nhanh hơn thuyền thông thường nhiều. Phu tử nhìn Mộ Phong, hỏi về những chuyện đã xảy ra trên đất liền. Khi biết Mộ Phong đã trở thành thượng trụ quốc của Tuyền Cơ Thần Quốc, ông không khỏi thở dài. Con bé này, cuối cùng vẫn lôi kỳ viện vào. Mộ Phong biết phu tử nói ý con bé y chính là nữ đế, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ai dám gọi nữ đế là y con bé y chứ? Hắn vội nói, để chờ trở lại, ta sẽ từ bỏ danh hiệu này. Dù sao ta cũng không thích. Tùy ngươi, nhưng nghe cũng không tệ. Phu tử cười ha hả, "Ê đúng rồi, ngươi có dự định gì sau này?" Mộ Phong nghĩ ngợi, "Hệ ta định đến các trung vị thần quốc khác xem sao. Nghe nói ở đó Vô Thiên cũng tìm được mấy phong ấn vật. Ta muốn thu hồi lại." "Không sai, Kim Thư chọn ngươi, xem ra mắt nhìn không tệ." Phu tử thản nhiên nói. Mộ Phong kinh ngạc. Hắn chưa từng kể về chuyện Kim Thư, xem ra phu tử rất quen thuộc với Kim Thư. Đáng tiếc Kim Thư trước đây bị thập sát tà quân đánh lén, bị hao tổn, lưu lạc đến hạ giới, chưa gặp phu tử. Mộ Phong muốn đến các trung vị thần quốc khác không chỉ để thu hồi phong ấn vật, mà còn vì tu vi của hắn đã đạt đến bình cảnh. Hắn muốn đến các trung vị thần quốc khác để tìm kiếm cơ hội. Ở thượng giới, Tuyền Cơ thần quốc và Khai Dương thần quốc chỉ có thể coi là những thần quốc bình thường, còn nhiều thần quốc khác mạnh hơn hai thần quốc này. Vì vậy, hắn muốn thử vận may, xem có thể tăng thêm cảnh giới hay không, để sau này lên thượng vị thần quốc có thêm sức mạnh. Hắn bây giờ đã nghĩ đến chuyện tiến lên thượng vị thần quốc, tương lai còn muốn đến những giới khác, thậm chí đến vùng vực sâu tăm tối để xem xét. Sau mấy tháng, họ rốt cục trở về đất liền, rồi dùng truyền tống trận trở về Kỳ Sơn. Hoàng Long Sĩ sớm nhận được tin tức, cùng Tiểu Tiểu đón ở trên núi. Người kỳ viện lần này lại tề tựu, tuy rằng Trúc Ngư còn đang ngủ say, nhưng ít ra người vẫn còn đó. Phu tử đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng đã nhìn thấu nhiều điều. Ông quyết định sau này sẽ ở lại Kỳ Sơn, nghỉ ngơi cho khỏe. Còn Mộ Phong, sau khi gặp mọi người ở kỳ viện, liền vội vã trở về Hồng Mông Tiên Tông. Hắn muốn xem môn phái do hắn khai sáng giờ ra sao. Chương 3535 A Cố Nhân Tụ Hội. Mộ Phong trở lại Hồng Mông Tiên Tông, không vội gặp lại mọi người mà quay về Kim Thư Thế Giới. Trúc Ngư tạm thời tĩnh dưỡng tại đó, bởi lẽ không nơi nào ưu việt hơn Kim Thư Thế Giới, dù là trung vị hay thượng vị thần quốc. Mộ Phong vội vã trở lại đây vì phu tử đã gọi hắn lại trước khi rời kỳ viện, trao cho một vật. Có lẽ chỉ có ngươi mới gánh vác nổi. Phu tử đã nói vậy. Hiện tại, hắn nhìn chùm sáng nhẹ trong lòng bàn tay, biểu cảm có vẻ kích động. Cửu Uyên chậm rãi đến gần, ngạc nhiên, chẳng lẽ đây là... Mộ Phong cười, không sai, đây là ký ức của phu tử, bên trong là vị trí phong ấn thiên ma. Phu tử từng nói ký ức này đã bị phong ấn, ngay cả ông cũng không thể kiểm tra, nhưng điều đó không ngăn cản ông lấy nó ra. Mộ Phong đến thượng giới để xác nhận tình hình thập sát tà quân. Tình hình cơ bản đã được xác nhận, thập sát tà quân dù bị phong ấn, vẫn rục rịch. Vô Thiên là nanh vuốt của tà quân, mục đích là giải thoát thập sát tà quân khỏi vực sâu tăm tối. Còn Thiên Ma là kẻ Vô Thiên muốn hồi sinh đầu tiên. Theo Mộ Phong, đơn giản là Vô Thiên hiện tại không thể giải thoát thập sát tà quân, nên cần Thiên Ma, kẻ đứng sau tà quân. Từ tình hình hiện tại, hồi sinh Thiên Ma là điều Vô Thiên phải làm. Nếu Mộ Phong trấn áp lại toàn bộ phong ấn vật vào Kim Thư Thế Giới, Thiên Ma sẽ không thể sống lại. Khi đó, Vô Thiên phải nghĩ cách khác giải cứu thập sát tà quân. Điều này sẽ kéo dài thời gian, giúp Mộ Phong có thời gian trưởng thành. Vì vậy, nếu biết vị trí các phong ấn vật, Mộ Phong có thể chiếm tiên cơ. Hắn hít sâu một hơi, ấn chùm sáng vào mi tâm. Lập tức, một luồng tin tức chảy vào đầu, nhanh chóng được hắn tiêu hóa. Nhiều địa điểm hết sức quen thuộc, như Vọng Sơn Trạch, Kỳ Sơn đều là nơi phong ấn thiên ma. Mộ Phong đoán không sai, Tuyền Cơ, Khai Dương hai đại thần quốc có 11 phong ấn vật, 10 ngón tay và trái tim đều bị phong ấn ở đây. Vì vị trí trái tim quan trọng, phu tử đã chọn ở lại hai đại thần quốc, bảo vệ phong ấn vật. Ngoài ra, thiên ma còn hơn trăm mảnh thân thể bị phong ấn. Mộ Phong thấy mà hít một hơi lạnh. Phu tử chia thiên ma thành hơn trăm mảnh, ngoài ngón tay, trái tim, thiên ma còn 6 cánh tay, 3 cái đầu, giống như bóng mờ thiên ma hắn từng thấy. Chỉ riêng thân thể thiên ma, phu tử đã chia nhỏ hàng chục mảnh, khiến người kinh hãi, không ngờ phu tử từng là một kẻ thích phân thây. Trong đó, hai cánh tay, hai chân và mười mấy mảnh thân thể bị phong ấn tại trung vị thần quốc khác. Mộ Phong đã thu hồi một cánh tay và một chân. Tức là ở các trung vị thần quốc khác, còn 16 phong ấn vật, không biết Vô Thiên đã tìm được bao nhiêu. Mộ Phong suy tư rồi nghĩ ra kế hoạch. Hắn phải thu hồi các phong ấn vật ở trung vị thần quốc khác, rồi tiến về thượng vị thần quốc. Nhưng thiên ma không chỉ bị phong ấn ở giới vực này, mà còn ở Lương Thiên Giới, Phạm Thiên Giới. Vì vậy, việc trấn áp lại phong ấn vật không dễ dàng hoàn thành. Sau khi hấp thu ký ức, Mộ Phong đứng dậy, rời Kim Thư Thế Giới. Bên ngoài đã có rất nhiều người chờ hắn. Hắn thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc, cảm thấy thích thú. Ngoài Vu Băng Băng, Đinh Nghị, Trình Thu Hàng, Dư Thanh Vũ cũng đến Hồng Mông Tiên Tông, thực lực của họ tiến bộ vượt bậc so với lần gặp trước. Ai cũng nhận được xương kỳ lân, trong cơ thể có huyết mạch kỳ lân, đây là một sự gia trì lớn. Đinh Nghị có tông môn bị hủy diệt, hai người kia rút khỏi tông môn cũ, nên khi nghe tin Mộ Phong thành lập tông môn, vội vàng chạy đến. Sau khi đến, họ tu luyện Hồng Mông Tiên Pháp và nhanh chóng đạt hiệu quả. Ngoài ba người đó, Mộ Phong không ngờ Bạch Thương cũng đến. Thú Thần Tông của Bạch Thương là một thế lực không nhỏ, thêm vào thiên phú và cơ duyên có được thú ngữ pháp, tiền đồ của Bạch Thương ở Thú Thần Tông rất sáng lạng. Nhưng dù vậy, vẫn rời tông môn cũ, gia nhập Hồng Mông Tiên Tông. Không vì gì khác, chỉ vì nơi này đều là người quen, không có nhiều mưu mô, tu luyện cũng nhanh hơn. Nghe nói là gia nhập Hồng Mông Tiên Tông do Mộ Phong khai sáng, Thú Thần Tông đã vui vẻ thả người, để lại ấn tượng tốt cho Mộ Phong. Dù sao Mộ Phong giờ là tân thượng trụ quốc của Tuyền Cơ Thần Quốc, mọi tông môn đều phải nể mặt. Còn một người Mộ Phong không ngờ, đó là Cao Phi, người từng cùng họ tiến vào Trung Vị Thần Quốc. Sau khi vào Trung Vị Thần Quốc, Mộ Phong không nghe tin gì về Cao Phi, đó là một nỗi tiếc nuối trong lòng Mộ Phong, nhưng không ngờ Cao Phi tự tìm đến Hồng Mông Tiên Tông. Cao Phi vẫn cao gầy, dung mạo xuất chúng, giờ đang... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười tủm tỉm nhìn Mộ Phong, "Ê sao, không nhận ra?" Cao Phi lúc này trưởng thành hơn, có vẻ thận trọng hơn. Mộ Phong cười, "Ê có chút không nhận ra. Xinh đẹp hơn phải không?" Bạch Thương trêu chọc. Mọi người đều cười, không khí rất hòa hợp. Đinh Nghị nhìn mọi người rồi nói, "Kể dù lúc trước có vào Trung Vị Thần Quốc hay không, giờ đều tụ tập ở đây, tiếc là thiếu một người." Mộ Phong biết hắn nói đồ tô tô, trong lòng yên lặng thở dài. Ai cũng có chí riêng, hắn không thể yêu cầu mọi người quen đều phải tụ tập dưới trướng hắn. Hơn nữa đồ tô tô dường như có quyết định riêng. Vừa dứt lời, dưới núi có một bóng người chậm rãi đi lên. Thần Cơ lão nhân cười, "Nghe nàng nói là người quen của công tử, ta liền cho nàng lên núi." Mọi người nhìn kỹ, không phải đồ tô tô thì là ai? Lúc này đồ tô tô sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, rõ ràng bị thương, nhưng vẫn phong tình vạn loại, mê hoặc đến cực điểm. Mộ Phong nhanh chóng tiến lên đón, đối với ma nữ đã chăm sóc hắn, hắn không có bất kỳ tâm tư nào khác, "Ê đồ cô nương, sao cô lại đến đây?" Chương 3536A mới thánh địa. Đồ tô tô nở nụ cười, tiến lên ôm Mộ Phong, nói, "Ở ngươi thành lập tông môn, ta sao có thể không đến xem? Chẳng lẽ ngươi không hoan nghênh sao?" Mộ Phong căng thẳng người, vội nói, "Ê đương nhiên hoan nghênh, ta đã nói rồi, cửa lớn Hồng Mông Tiên Tông vĩnh viễn rộng mở chào đón các ngươi." "Tốt, vậy cũng không uổng công ta trốn khỏi Thiên Ma Tông." Đồ tô tô nhẹ nhàng nói. Mộ Phong kinh ngạc, nhẹ nhàng đẩy đồ tô tô ra, hỏi, "Cho chẳng lẽ Thiên Ma Tông đã đánh ngươi thành ra thế này?" Thấy Mộ Phong có chút tức giận, đồ tô tô không giấu giếm, "Em muốn rời khỏi Thiên Ma Tông đâu phải chuyện dễ dàng. May mắn là từ đầu ta không thật sự muốn gia nhập bọn chúng, chỉ là để lấy lại một món đồ." Mọi người trở lại đại điện, đồ tô tô kể về chuyện của mình. Hóa ra khi gặp Chu Hoa trưởng lão lần đầu, nàng đã biết đó là kẻ thù của mình. Cha mẹ đồ tô tô bị dê yết, chính là Chu Hoa trưởng lão bày mưu tính kế. Đáng tiếc, Chu Hoa trưởng lão vẫn chưa phát hiện thân phận thật sự của đồ tô tô. Đồ tô tô ở lại Thiên Ma Tông, bái vào môn hạ kẻ thù, một là báo thù, hai là lấy lại vật mà Chu Hoa đã xê ướp từ cha mẹ nàng. Kế hoạch ban đầu còn dài, nàng định chờ có đủ thực lực sẽ báo thù Chu Hoa. Nhưng khi nghe tin Mộ Phong sáng lập Hồng Mông Tiên Tông, lại còn nhận được tin nhắn của hắn, nàng không thể nhịn được nữa. Cuối cùng, sau mấy tháng mưu tính, nàng trừ khử Chu Hoa, trốn khỏi Thiên Ma Tông. Mọi người nghe xong, có cái nhìn khác về đồ tô tô. Tại Võ Dương Thần Quốc, đồ tô tô là ma nữ ai cũng muốn đánh. Chỉ có Mộ Phong phát hiện đồ tô tô không phải một ma đầu thích dê ít chóc. Bây giờ, họ có chút kính nể đồ tô tô. Mang trong mình mối thù huyết hải, nhưng từng bước báo thù, thật không dễ dàng. Hiện tại ta bị Thiên Ma Tông TRS ác, các ngươi sẽ không ghét bỏ ta chứ? Đồ tô tô nhìn mọi người, cười hỏi. Tất cả lắc đầu. Mộ Phong đứng lên nói, "Thì yên tâm, ít nhất bây giờ Thiên Ma Tông không dám làm gì Hồng Mông Tiên Tông. Từ nay về sau, ngươi là trưởng lão Hồng Mông Tiên Tông." Triệu Viêm đã bế quan xong, thuận lợi lên cấp vô thượng cảnh. Chuyện này, ngoài người Hồng Mông Tiên Tông, ít người biết. Đây là lá bài tẩy Mộ Phong để lại cho Hồng Mông Tiên Tông. Lúc này Triệu Viêm đứng dậy, lạnh lùng nói, "Để tiểu nha đầu yên tâm, ngươi là bạn của trưởng môn, nếu Thiên Ma Tông dám gây sự với ngươi, ta sẽ vặn đầu chúng xuống." Nhận được Hồng Mông Tiên Pháp, Triệu Viêm đột phá bình cảnh, tuổi thọ tăng lên mấy trăm ngàn năm, không cần lo lắng tuổi thọ đã cạn. Bởi vậy, hắn lại trở thành mãn phu của Khai Dương Thần Quốc. Đồ tô tô phát hiện khí tức sâu không lường được trên người Triệu Viêm, nhíu mày, đứng dậy nói, "Kẻ đa tạ tiền bối, vậy thì yên tâm rồi." Sau đó, Mộ Phong phong tất cả mọi người tại chỗ, trừ Ngụy Bi, làm trưởng lão Hồng Mông Tiên Tông. Mọi tài nguyên, thánh thuật, tâm pháp, thậm chí thánh khí, đều có thể thoải mái sử dụng. Hơn nữa, họ chưa có ý định chiêu mộ đệ tử. Những người này là tất cả thành viên Hồng Mông Tiên Tông. Số lượng ít, nhưng thực lực không yếu. Triệu Viêm là tu sĩ vô thượng cảnh, tọa trấn tông môn. Cường giả cấp bậc này chỉ có thánh địa mới có. Phu tử trước khi bị thương là cường giả vô thượng cảnh, trong thiên cung có lẽ cũng có cường giả vô thượng cảnh tọa trấn. Chỉ riêng điểm này, họ đủ sức tung hoành tại Trung Vị Thần Quốc. Thực lực những người khác cũng đáng gờm. Mộ Phong được xưng là vô địch dưới vô thượng cảnh, chiến tích rất sáng chói. Thần Cơ lão nhân tuy chỉ có luân hồi cảnh cấp 1, nhưng trình độ trận pháp không ai sánh bằng. Đồ tô tô có thể dê ít xê hết Chu Hoa, bản thân cũng có tu vi luân hồi cảnh cấp 8, thực lực cường đại. Đinh Nghị, Dư Thanh Vũ, Trình Thu Hàng có xương kỳ lân, thực lực tăng vọt, trong thời gian ngắn đã lên cấp luân hồi cảnh cấp 7. Bạch Thương và Cao Phi thực lực yếu hơn, nhưng cũng có tu vi luân hồi cảnh cấp 5. Phong Linh là luân hồi cảnh cấp 2, Vu Băng Băng và Võ Hải Nhu có tu vi luân hồi cảnh cấp 1. Hơn nữa, họ còn có một trưởng lão, là đệ tử kỳ viện Xích Cẩm, thực lực cũng có luân hồi cảnh cấp 7, còn có một đầu hải thú luân hồi cảnh cấp 9. Như vậy, Hồng Mông Tiên Tông khi thành lập đã có thành viên nòng cốt của thế lực nhất lưu, thậm chí tương lai sẽ trưởng thành thành một thánh địa mới. Mộ Phong càng vui mừng khi những người quen có thể tụ tập một chỗ, điều này khiến hắn an lòng. Sau đó, mọi người bắt đầu đi dạo trên núi. Có thần cơ lão nhân ra tay, hộ tông đại trận Hồng Mông Tiên Tông coi thường toàn bộ trung vị thần quốc. Thậm chí trận pháp của một số tông môn thượng vị thần quốc cũng không bằng họ. Vì hạn chế tài liệu, thần cơ lão nhân chỉ có thể làm đến bước này, nhưng vẫn khiến người mừng rỡ. Trên núi có nhiều kiến trúc, bảo tồn nhiều cây xanh, môi trường dễ chịu. Thêm vào hai mỏ khoáng thạch thánh tinh Mộ Phong để lại, nơi này biến thành thánh địa tu luyện. Linh khí nồng nặc gấp trăm lần bên ngoài. Hồng Mông Tiên Tông thành lập, cũng coi như là thỏa lòng Mộ Phong. Liên tiếp mấy ngày, Mộ Phong cùng bạn cũ ôn chuyện trên núi, buổi tối dạy Ngụy Bi tu luyện, khiến cảnh giới Ngụy Bi tiến bộ nhanh chóng. Tuy Ngụy Bi có trái tim thiên ma, điều này khiến hắn lo lắng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Ngụy Bi, hắn tạm thời bỏ qua tất cả. Đợi đến khi có đủ năng lực, nhất định phải tách Ngụy Bi và trái tim thiên ma ra. Có lẽ vì lâu ngày an bình, tâm cảnh Mộ Phong được tinh luyện, nên khi trở lại tông môn không lâu, hắn đột phá luân hồi cảnh cấp 8 hậu kỳ. Cảnh giới này đi lại ở trung vị thần quốc sẽ không có chuyện gì, dù gặp đối thủ không đánh lại, chạy trốn vẫn được. Hồng Mông Tiên Tông ổn định, các trưởng lão đều đồng ý ở lại trên núi tu luyện, vì vừa mới nhận được Hồng Mông Tiên Pháp, họ phải tu luyện thấu triệt. Mộ Phong thấy mọi thứ yên ổn, nhưng lòng hắn không an. Hắn quyết định đi nhìn đại lục, tiện thể thu hồi các phong ấn vật. Vậy nên, mấy ngày sau, Mộ Phong cáo biệt mọi người, lần nữa bay về hướng Tuyệt Mệnh Hải. Mộ Phong biết đại lục ở phía nam Tuyền Cơ Thần Quốc, vượt qua Long Môn Đảo. Chuyến đi này không biết khi nào trở về, nhưng trong lòng hắn tràn đầy hy vọng. Sẽ có một ngày, nguy cơ thập sát tà quân sẽ được giải trừ, đến lúc đó hắn sẽ rảnh rang. Thiên Đô Thành, Tuyền Cơ Thần Quốc, trong hoàng cung, nữ đế biết tin Mộ Phong trở lại Tuyệt Mệnh Hải, thở dài. Người này, không về gặp ta, thật quên thân phận thượng trụ quốc. Hay là ta nên đi vấn an phu tử? Chương 3537, ám dạ sát thủ giao dịch. Trên đại lục, vạn quốc san sát. Trung vị thần quốc có hơn trăm, còn hạ vị thần quốc lên đến hàng vạn. Vô số vương triều, thủ đô và đế quốc tụ tập trên mảnh đất này. So với Tuyền Cơ Thần Quốc và Khai Dương Thần Quốc, vị trí của chúng chẳng khác nào một hòn đảo nhỏ. Còn Võ Dương Thần Quốc thậm chí chỉ là một hòn đảo bé xíu giữa biển khơi. Vì các thần quốc tụ tập, ma sát là điều không tránh khỏi. Trên đại lục này, thượng võ phong khí thịnh hành hơn Tuyền Cơ và Khai Dương, dân phong cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Hơn nữa, vô số bí cảnh, di tích xuất hiện, tựa như những điểm tài nguyên vô tận. Sau nhiều tháng bay lượn, Mộ Phong cuối cùng cũng đặt chân lên đại lục. Hắn kinh ngạc trước sự bao la của nó, nhưng không quên nhiệm vụ của mình. Mộ Phong công tử, chúng ta thanh toán xong ở đây nhé. Vi Thiên Đức vẫy tay, chính hắn đã đưa Mộ Phong đến nơi này. Mộ Phong mỉm cười, quay lại hỏi, ơ ngươi định tiếp tục làm hải tặc trên biển? Đương nhiên rồi, bằng không ta làm gì? Mà nói chúng ta là hải tặc thì không chính xác nữa, giờ chúng ta giúp duy trì trật tự Nam Hải đấy. Vi Thiên Đức đắc ý nói. Ban đầu, đám hải tặc này chỉ muốn xê ướp bóc. Nhưng dần dần, họ nhận ra không cần xê ướp, chỉ cần bảo vệ thương nhân, thu phí bảo hộ, thương nhân cũng sẵn lòng. Mộ Phong lắc đầu, chậm rãi nói, không lâu nữa, nữ đế sẽ phái người tiến vào Nam Hải. Ngươi nghĩ đám hải tặc các ngươi có thể đối đầu với nữ đế? Nghe ta, đi đầu thú, có thể được ưu đãi. Hơn nữa, ngươi quen thuộc Nam Hải, nữ đế sẽ để ngươi phụ trách Nam Hải cũng không chừng. Vi Thiên Đức im lặng. Chuyện này hắn đã nghĩ đến, nhưng chưa quyết định. Dù sao, họ làm hải tặc là vì tự do, không muốn bị áp bức. Giờ chủ động nương nhờ nữ đế, chẳng phải quay về quá khứ. Dù sao, trước đây hải tặc đã giúp cứu phu tử rất nhiều, nên Mộ Phong muốn giúp Vi Thiên Đức. Hắn nói tiếp, người ta là thượng trụ quốc, vẫn còn chút mặt mũi. Nếu ngươi nghĩ xong, hãy đến Anh Vũ Đảo tìm Vạn Sự Thông lão bản. Vi Thiên Đức gật đầu, ngài đa tạ công tử, ta sẽ cân nhắc. Sau đó, hai người chia tay, đi về những hướng khác nhau. Mộ Phong đến từ phía nam, nên đang ở phía bắc đại lục. Bờ biển chỉ có một làng chài nhỏ, mười mấy gia đình sống bằng nghề cá. Hắn hỏi thăm, biết cách đây mười mấy dặm có một thôn trấn, liền bay đến đó. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến trấn. Hiểu biết của hắn về đại lục đến từ Thiên Tà, nhưng tên này đã bỏ trốn, nên kiến thức của hắn về đại lục gần như bằng không. Đến trấn, nơi đây quả nhiên náo nhiệt. Mộ Phong tìm một cửa hàng, muốn mua bản đồ đại lục. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, phong độ, có lẽ thời trẻ là một mỹ nam. Nghe Mộ Phong yêu cầu, ông cười nói. Ngươi biết đại lục lớn thế nào không? Chắc không có bản đồ nào bao quát hết đâu. Chỗ ta chỉ có bản đồ Nguyệt Thần Quốc. Ông lấy ra một thẻ ngọc, đặt trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong nghĩ cũng phải, nơi này không phải Tuyền Cơ Thần Quốc, địa phương lớn như vậy, sao có người vẽ hết được? Hắn đang ở Nguyệt Thần Quốc, một hạ vị thần quốc, nên mua tấm bản đồ này. Khi chuẩn bị rời đi, chủ quán gọi lại, "Ê, chờ chút, ngươi là Mộ Phong phải không?" Nghe gọi thẳng tên mình, Mộ Phong cảnh giác, quay lại nhìn chằm chằm chủ quán, chậm rãi gật đầu. Hắn không biết mình có quen ai ở đây không? Nếu không phải bạn, thì là thù. Chủ quán trông như người bình thường, nhưng Mộ Phong phát hiện cảnh giới của ông ta khoảng luân hồi cảnh cấp 5. Một cao thủ luân hồi cảnh lại làm chủ quán ở một hạ vị thần quốc, thật kỳ lạ. Nhưng Mộ Phong không tính truy cứu. Hắn lạnh lùng nhìn chủ quán, hỏi, "Ơ, ngươi có việc?" Chủ quán vội lắc đầu, nói, "Ê, ta biết ngươi, không dám có ý kiến gì. Nhưng ngươi có biết ta là ai không?" Thánh nguyên trong Mộ Phong trào dâng, một luồng khí ác liệt từ người hắn bùng nổ, lạnh giọng hỏi, "Ơ, ngươi là ai?" "Ta là người ám dạ." Chủ quán thản nhiên nói. Mộ Phong lập tức hiểu vì sao chủ quán biết tên mình. Ở Võ Dương Thần Quốc, hắn là mục tiêu ám dạ muốn dê ít. Hóa ra, hắn vẫn chưa giải quyết phiền phức này. Chắc hẳn trong ám dạ có nhiều người biết đến hắn. Ám dạ là một thế lực AMF ác cổ xưa, dấu chân trải khắp nơi. Chỉ cần trả giá, có thể thuê họ dê ít người. Mộ Phong không ngờ lại đến địa bàn của ám dạ, cười khẩy, "Để các ngươi còn muốn dê ít ta?" Chủ quán liên tục lắc đầu, "Ngài đừng hiểu lầm. Kẻ muốn dê ít ngươi đã từ bỏ rồi, vì họ không trả nổi phí dê ít ngươi. Ám dạ đã hủy bỏ lệnh." Mộ Phong nhíu mày, có chút bất ngờ, "Vì vậy ngươi gọi ta làm gì?" Chủ quán mỉm cười, "Em muốn làm một giao dịch với ngươi, không biết ngươi có hứng thú không?" Mộ Phong quay đi, lạnh lùng nói, "Ê, không hứng thú." Chủ quán không ngờ Mộ Phong lại thẳng thừng vậy, vội đuổi theo, "Ê, chờ chút, nghe giao dịch là gì rồi đi cũng không muộn mà. Ta còn có việc, không có gì để nói với người ám dạ." Mộ Phong lạnh lùng, đối với sát thủ, hắn không muốn dính líu. Dù không chỉ trích cách sinh tồn của ám dạ, hắn cũng không có thiện cảm với sát thủ. Họ dùng mạng người đổi lấy tài vật, dù là kẻ tội ác tày trời thì cũng thôi, nhưng người vô tội cũng không ít. Chủ quán có chút hoảng, "Ở ngươi giúp ta tìm một món đồ, nếu tìm được, ta sẽ đáp ứng ngươi một điều kiện." "Bất kỳ điều kiện gì?" Sợ Mộ Phong không tin, ông ta nói thêm. Mộ Phong định bỏ đi, nhưng chợt nghĩ mình không có ai giúp đỡ ở đây. Hơn nữa, người vô thiên vốn bí ẩn, muốn tìm họ rất khó. Hắn quay lại, chậm rãi nói, "Để ta muốn tìm người vô thiên." Chủ quán cắn răng, thở dài, vì ám dạ tuy làm tình báo không tệ, nhưng cấm bán tin tức về người ám dạ cho người ngoài. Dù sao, làm vậy dễ đắc tội với người. Nhưng nếu ngươi thật sự tìm được đồ của ta, ta sẽ giúp ngươi một lần. Chương 3538 A Ma Địa Quật. Mộ Phong nhìn chủ quán, khẽ mỉm cười, "Ở ngươi xin giao dịch với ta, sao lại thành giúp ta?" "Ta lỡ lời." Ê, chủ quán vội đáp. "Không phải giúp ngươi, là giao dịch. Ngươi giúp ta tìm món kia, ta sẽ cho ngươi tin tức về vô thiên. Nhưng nói trước, địa vị của ta trong ám dạ không cao, tình báo vô thiên lại tuyệt mật, nên ta biết cũng không nhiều." Mộ Phong nghĩ ngợi. Dù chỉ là chút thông tin, vẫn tốt hơn mù quáng tìm kiếm. Hắn gật đầu đồng ý. "Được, nói cho ta biết ngươi muốn tìm gì." "Châu thai quả." Chủ quán mời Mộ Phong vào tiệm ngồi. "Ta cần châu thai quả để luyện đan." Mộ Phong nhíu mày. Hắn biết châu thai quả, một loại thiên tài địa bảo có thể tái tạo kinh mạch, đan điền, vô cùng quý giá. Nó không chỉ giúp tái tạo kinh mạch, còn giúp đột phá cảnh giới. Mộ Phong nhìn chủ quán, đoán ông ta thuộc trường hợp trước, cần châu thai quả để tái tạo kinh mạch. "Ngươi bị thương?" Chủ quán cười khổ, "Ê, không sai, bị ám hại. Ta nằm mơ cũng muốn khôi phục để báo thù, nhưng không có cơ hội. Ta mất nhiều năm mới nghe được tin tức về châu thai quả. Sao không tự đi lấy?" Mộ Phong hỏi. Chủ quán thở dài, "Ở châu thai quả được thần ma luân hồi cảnh cấp 8 bảo vệ, ta đi chẳng khác nào tìm xê hết. Ta đã dùng hết tích trữ thuê tu sĩ khác đi, nhưng vẫn thất bại. Nhiều năm trôi qua, ta gần như bỏ cuộc, thì ngươi đến. Ta phải nắm lấy cơ hội này." Mộ Phong nhìn chủ quán, chậm rãi lắc đầu, "Cái đến mức này thì cũng ít người thôi. Dựa lưng tổ chức sát thủ ám dạ, không ai giúp ngươi sao?" Chủ quán đau khổ, "Cái ta bị phái đến nơi xa xôi này, cả năm không nhận được mấy nhiệm vụ, ngươi nghĩ quan hệ của ta thế nào?" Ông kể về mình. Ban đầu, ông ta là một tiểu đầu mục trong ám dạ, phụ trách sự vụ ở một trung vị thần quốc. Nhưng sau đó, ông bị người hãm hại, trọng thương. Kẻ đó cũng là người ám dạ, khiến địa bàn của ông bị chiếm, cuối cùng bị đầy đến đây. Tóm lại là vậy. "Nếu ngươi chịu giúp ta, ta cảm tạ tổ tông tám đời nhà ngươi." Chủ quán thành thật nói. Mộ Phong nhíu mày, "Gây cảm giác như ngươi đang chửi ta." nhưng cuối cùng, hắn vẫn đồng ý, dù sao, hắn cần thông tin về Vô Thiên và cả Châu Thai Quả. Dùng Châu Thai Quả luyện đan, có thể giúp hắn lên cấp luân hồi cảnh cấp 9, bớt đi khổ tu. Chủ quán mừng rỡ, vội lấy từ không gian thánh khí ra một tấm bản đồ khác, đánh dấu rõ vị trí Châu Thai Quả. Chỉ vị trí đó thôi, nếu đem bán cũng được không ít thánh tinh đấy. Mộ Phong xem kỹ bản đồ, sững sờ. Châu Thai Quả ở Ma Địa Quật, một vùng đất cấm. Hơn nữa, Ma Địa Quật là một trong những nơi Phu Tử giao cho hắn phong ấn thiên ma. Vốn dĩ hắn cũng định đến đó. Được, đợi ta lấy được Châu Thai Quả, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Ngoài tin tức Vô Thiên, ngươi còn phải giúp ta thu thập linh dược, ta cũng muốn luyện đan. Mộ Phong nói. Chủ quán cay đắng, người ta đã nói rồi, để thuê người xê ướp Châu Thai Quả, ta đã tiêu hết thánh tinh. Ngươi bảo ta thu thập linh dược, sao ta có thể? Chưa dứt lời, Mộ Phong ném ra một chiếc nhẫn không gian, chứa đầy thánh tinh, gần như đủ mua thứ ông ta cần. Ngươi cứ thu thập là được. Nói rồi, hắn viết ra một danh sách linh dược và thiên tài địa bảo, những nguyên liệu cần thiết để luyện đan. Ngoài Châu Thai Quả, những thứ khác đều có thể mua được. Sau đó, Mộ Phong rời đi, đồng thời xem lại bản đồ Nguyệt Thần Quốc, xác định đường đến Ma Địa Quật. Ma Địa Quật là một trong số ít vùng đất cấm của Nguyệt Thần Quốc, thu hút không ít người. Dù sao, trong đất cấm không thiếu thiên tài địa bảo. Chỉ cần không đi sâu, vẫn có khả năng sống sót. Khi Mộ Phong đến, có rất nhiều người tụ tập, chuẩn bị đi sâu vào, liều một phen. Nơi sâu xa càng nhiều bảo vật. Dẫn đầu là một cô gái anh khí. Thấy Mộ Phong đến, cô nhanh chóng tiến lên. Này, chúng ta liên thủ thăm dò Ma Địa Quật, ngươi có muốn tham gia không? Cô gái hỏi. Mộ Phong nhướng mày, xua tay, xin lỗi, ta quen đi một mình. Không đợi cô gái mở miệng, những người khác nhao nhao, kẻ tiểu tử không biết điều, đây là công chúa Nguyệt Thần Quốc, được cô ấy coi trọng là phúc phần của ngươi. Công chúa, sao cô lại tìm tiểu tử này, chẳng lẽ vì cậu ta đẹp trai? Nghe mọi người trêu chọc, công chúa không giận, mà cười mắng, kẻ các ngươi biết gì, đẹp trai cũng là một loại bản lĩnh, đâu như các ngươi, lôi thôi lết thết. Rồi cô nhìn Mộ Phong, kẻ trong Ma Địa Quật có không ít thần ma luân hồi cảnh. Gia nhập chúng ta, khả năng sống sót cao hơn. Hơn nữa, ta sẽ trả thù lao. Mộ Phong là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8. Ở đây, người ta cơ bản chỉ dừng lại ở Niết Bàn cảnh, dù sao nơi này chỉ là một hạ vị thần quốc. Ở trung vị thần quốc lâu, đến nơi này hắn có chút không quen, nhưng không ai có thể nhìn thấu tu vi của hắn. Mộ Phong cười, xin lỗi, thật sự không cần. Nói xong, hắn đi vào Ma Địa Quật. Công chúa ngẩn người. Chưa ai từ chối lời mời của cô. Dù sao, cô là công chúa một nước, lại hiền lành, thù lao cũng không ít, nên tu sĩ rất muốn gia nhập đội của cô. Lần này vào Ma Địa Quật, công chúa chỉ muốn tìm một cây Nguyệt Thần cỏ. Loài cỏ trùng tên với quốc gia, chỉ có ở Nguyệt Thần Quốc, và chỉ mọc ở đất cấm. Trên đường đi, ai lấy được gì đều có thể giữ lại. Đó là lý do tu sĩ muốn gia nhập đội của công chúa. Mộ Phong từ chối không gây ra gợn sóng lớn. Công chúa chỉ ngạc nhiên, rồi chiêu mộ thêm mấy người, tiếp tục vào Ma Địa Quật. Ma Địa Quật là một cái hang lớn trên mặt đất, bên trong tối đen. Vào đây phải đốt đuốc. Xung quanh là nham thạch lồi lõm. Thông đạo dốc xuống, như thể do thần ma nào đó đào ra. Chương 3539A thâm nhập tuyệt địa. Mộ Phong tiến vào Ma Địa Quật. Dù thần ma bảo vệ Châu Thai Quả có thực lực luân hồi cảnh cấp 8, hắn giờ đây không còn là tu sĩ nhỏ bé chật vật tại hạ vị thần quốc năm xưa. Một tay nâng ngọn lửa, hắn bước đi trong Ma Địa Quật. Yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng chân mình. Xung quanh mọc đầy thực vật kỳ lạ, hầu hết đều có gai nhọn hoặc lá răng cưa. Càng đi sâu, gai nhọn càng nhiều. Thạch nhũ trên trần hang cũng nối liền xuống mặt đất. Chẳng bao lâu, Mộ Phong đi qua đoạn thông đạo dốc xuống, đến một không gian ngầm vô cùng rộng lớn. Không rõ nơi này do tự nhiên hình thành hay bị đào bới. Không gian này càng nhiều thực vật hơn, thậm chí có cả cây cao lớn. Dù không có ánh lửa, chúng vẫn phát ra ánh huỳnh quang mờ ảo. Mộ Phong thu lại ngọn lửa. Nơi này sinh sống không ít thần ma, dù không e ngại, hắn vẫn sợ phiền phức. Bản đồ lấy từ chủ quán hết sức chính xác. Trước mặt hắn là vài ngã rẽ, do người đi trước tạo thành, len lỏi giữa thực vật. Những con đường này dẫn đến những nơi khác nhau. Con đường giữa dẫn đến nơi sâu nhất của Ma Địa Quật, nơi Châu Thai Quả sinh trưởng, ít người lui tới nhất. Bên trái thông đến một đầm nước sâu. Nghe đồn có ác giao long chiếm giữ, nhưng cũng ẩn chứa tài nguyên tu hành. Một trong những con đường bên phải dẫn đến nơi vô cùng nguy hiểm, linh dược và khoáng thạch khan hiếm, chỉ có một thứ thu hút người ta tiến vào. Đó là Nguyệt Thần Thảo mọc trên đường. Nguyệt Thần Thảo là linh dược độc hữu của Nguyệt Thần Quốc, hữu dụng trong luyện đan, trị thương và tu hành. Vì vậy, dù nguy hiểm, vẫn có người tìm đến. Đáng tiếc, Nguyệt Thần Thảo đòi hỏi niên đại rất cao. Cây dưới trăm năm không khác cỏ dại. Cây 300 năm mới có công hiệu đáng kể. Niên đại càng lâu, dược hiệu càng mạnh. Cây trên vạn năm là bảo vật vô giá. nhưng Nguyệt Thần Thảo không thể sống ngoài ma địa quật. Muốn tìm được cây cao cấp, phải may mắn đến 8 đời. Con đường này rất nguy hiểm. Từng có người thấy một tế đàn đen kịt, giống như nơi cúng tế. Nhưng không ai đến được đó. Những người sống sót đều trở nên điên dại, khiến ai nấy đều cho rằng tế đàn đen là điềm gỡ. Xem ra là ở chỗ này. Mộ Phong suy nghĩ rồi khẽ nói. Hắn đương nhiên quen thuộc tế đàn đen. Đó là nơi phong ấn thiên ma. Mục đích đến ma địa quật lần này là tìm kiếm phong ấn vật. Chỉ là hắn không biết người của Vô Thiên đã tìm đến nơi này chưa, phong ấn vật còn đó hay không. Không do dự, Mộ Phong bước vào con đường bên phải, len lỏi giữa cây cỏ. Không lâu sau, hắn phát hiện một thần ma bò sát ẩn sau bụi cỏ cao bằng người, tu vi niết bàn cảnh cấp 9. Với người ở hạ vị thần quốc, thần ma cấp này đã đủ mạnh và nguy hiểm. Thảo nào người ta đồn con đường này nguy hiểm. Mà đây mới chỉ là đoạn đầu. Thần ma bò sát rõ ràng coi Mộ Phong là con mồi. Vừa định tấn công, một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện trên đầu nó rồi lao xuống. Ánh hàn quang lóe lên, đầu bò sát bị đâm xuyên. Sức mạnh khủng khiếp làm vỡ nát đầu nó, khiến nó tắt thở. Mộ Phong thu thanh tiêu kiếm. Với đối thủ này, hắn còn chẳng buồn liếc mắt, tiếp tục tiến lên. Phía sau hắn, một đoàn người cũng bước vào con đường này. Đó là đội ngũ của công chúa Nguyệt Thần Quốc, Hà La. Vì công hiệu của Nguyệt Thần Thảo, thị trường này luôn thịnh hành, dẫn đến việc cây nhiều năm tuổi gần như bị hái sạch. Chỉ khi đi sâu vào ma địa quật, mới có thể tìm được Nguyệt Thần Thảo có dược hiệu. Đó là lý do Hà La thuê nhiều người đến vậy. Đoàn người không biết Mộ Phong ở phía trước. Họ chỉ biết con đường này lâu rồi không ai đến. Nguyệt Thần Thảo bán bên ngoài phần lớn là hái từ lâu, niên đại không đủ. Cách nhau một năm, dược hiệu có thể khác hoàn toàn. Sau khi đi lại hồi lâu, một tu sĩ cảm thấy có mùi máu tanh thoang thoảng. Anh ra hiệu mọi người dừng lại, lần theo mùi máu tanh. Nhanh chóng, anh đến trước một bụi cỏ cao bằng người, nhẹ nhàng vén ra hai bên. Một cái đầu thần ma dữ tợn, xấu xí xuất hiện trước mắt. Mẹ kiếp! Người tu sĩ giật mình, ngồi phịch xuống đất, lùi lại liên tục. Những người khác lập tức cảnh giác. Nhưng hồi lâu sau, bụi cỏ vẫn im lìm. Họ đánh bạo tiếng lên xem, hóa ra đầu thần ma bò sát đã xê hết. Thần ma to lớn chỉ bị đục một lỗ nhỏ trên đầu rồi xê hết ngay. Điều này khiến các tu sĩ vô cùng kinh hãi. Chắc chắn là cao thủ. Cao thủ như vậy ở Nguyệt Thần Quốc đếm trên đầu ngón tay. Một tu sĩ kết luận. Hà La chậm rãi gật đầu. Nhìn là biết con thần ma này cảnh giới không thấp, nhưng ở đây không có dấu vết giãy giụa, chứng tỏ nó bị miễu sát trong nháy mắt. Vài tu sĩ tiến lên, nhanh chóng lấy những bộ phận có thể bán được của thần ma, rồi tiếp tục tiến lên. Càng đi sâu, họ càng kinh hãi, vì những thần ma cản đường đều bị đê ánh xê hết. Thậm chí có cả một thần ma luân hồi cảnh cấp 1 đã tung hoành ngang dọc rất lâu. Họ không khách khí, thu hết chiến lợi phẩm. Nhưng phía trước rốt cuộc là ai, họ không có manh mối nào. Mộ Phong không biết mình đã làm áo cưới cho người khác. Vật liệu của những thần ma đó không lọt vào mắt hắn, nên hắn không thu. Trên đường, hắn gặp không ít Nguyệt Thần Thảo, nhưng phần lớn đều chưa đủ tuổi, không có dược hiệu đáng kể, không đáng hái. Càng đi sâu, càng gặp nhiều thần ma, và càng mạnh. Nhưng thần ma mạnh nhất cũng chỉ luân hồi cảnh cấp 5, bị Mộ Phong dễ dàng chém dê ít. Đó là một con địa long. Gân rồng được Mộ Phong lấy ra, coi như một vật liệu tốt. Nếu hắn không dùng, có thể đưa vào Hồng Mông Tiên Tông cho người khác sử dụng. Cuối cùng, sau 2 ngày, Mộ Phong đến được nơi sâu nhất, gặp được tế đàn đen bị ẩn giấu. Chương 3540A Châu Thai Quả. Tế đàn đen hiện ra trước mắt. Xong, cấm chế quanh tế đàn đã bị phá hủy, vật phong ấn phía trên cũng biến mất. Mộ Phong thở dài. Hắn sớm đoán trước điều này, nhưng vẫn không khỏi thất vọng. Người của Vô Thiên hẳn đã đến đây từ lâu, bởi chuyện về tế đàn đen đã lan truyền ra ngoài. Hai, vẫn nên ngoan ngoãn đi hái châu thai quả thôi. Về sớm một chút để lấy thông tin về Vô Thiên từ gã kia. Nói ra thì ta còn chưa biết tên hắn là gì. Mộ Phong lẩm bẩm rồi quay người về lối cũ. Trừ mấy con đường mở sẵn tương đối an toàn, đường đi còn có núi đá, cây cối, các loại thực vật chắn lối, cùng vô số thần ma ẩn nấp. Vì vậy, không ai dạy gì băng ngang qua, vì đó là hành động tìm xê hết. Mộ Phong không quan tâm. Giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng lấy châu thai quả. Sau khi đi được một đoạn, hắn trực tiếp rẽ ngang sang con đường giữa. Nhưng đi chưa bao xa, hắn nghe thấy tiếng chiến đấu phía sau. Nhìn lại thì thấy Hà La và đoàn người đang khổ chiến. Đối thủ của họ là một thần ma luân hồi cảnh cấp 1, to lớn như ngọn núi nhỏ. Hà La chiêu mộ người không ai đạt nổi luân hồi cảnh, nên toàn bộ đều bị thương nặng, sắp bị tiêu diệt. Trong tuyệt địa, tình huống này rất phổ biến, vì nguy hiểm thường ập đến bất ngờ. Chuyện này không liên quan đến Mộ Phong. Hắn định mặc kệ, nhưng lại mềm lòng, không đành lòng nhìn họ xê hết ở đây nên chậm rãi bước ra. Hà La đang chật vật chống đỡ thần ma. Nàng chỉ là tu sĩ niết bàn cảnh cấp 8, chỉ cần bị thần ma khẽ chạm vào cũng khó lòng chịu nổi. Khi họ vừa đánh vừa lui, họ thấy Mộ Phong từ xa đi tới. Là hắn. Hà La sững sờ rồi hô lớn, ở ngươi mau đi đi, nơi này rất nguy hiểm. Mộ Phong cũng ngẩn người. Hắn không ngờ công chúa lại tốt bụng vậy. Xem ra mình không cứu lầm người. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vẫy, thanh tiêu kiếm hiện ra trước mặt. Rồi thanh tiêu kiếm biến mất, dây sao đã xuất hiện trên đầu quái vật. Chém. Theo tiếng hét nhỏ, thanh tiêu kiếm đột ngột lao xuống. Vậy sắc bén của thần ma không thể chống lại trường kiếm, bị xuyên thủng từ đỉnh đầu xuống đất. Sức mạnh cường hãn bám trên kiếm phá hủy toàn bộ nội tạng thần ma. Chỉ một kiếm, thần ma to như núi đã bị chém dê ít. Mộ Phong vung tay, thanh tiêu kiếm trở về tay hắn. Hắn định đi ngang qua tiến vào rừng cây thì bị Hà La gọi lại. Các tu sĩ khác đều kinh hãi. Khi ở bên ngoài, họ còn cười nhạo Mộ Phong không biết phân biệt. Giờ họ mới hiểu mình là kẻ có mắt không tròng. Người ta thực lực thế kia, cần gì đi cùng họ. Hơn nữa, nhìn thủ đoạn này, những thần ma bị một đòn tê hủ tê yêu trước đó cũng là do người này làm. Có việc. Mộ Phong cau mày hỏi. Hà La có vài vết thương không sâu, chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Dù trong môi trường u ám, nàng vẫn xinh đẹp lay động lòng người. Nàng vội vàng cảm ơn, hãy đa tạ ngươi. Nếu không, chúng ta đã xê hết ở đây. Mộ Phong khẽ cười, lắc đầu, kẻ không cần khách khí, dễ như ăn cháo thôi. Nơi này nguy hiểm, các ngươi nên rút lui đi. Dễ như ăn cháo. Hà La cay đắng trong lòng. Với họ, đây là cuộc chiến sinh tử, với Mộ Phong lại dễ như ăn cháo. Khoảng cách quá lớn khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nhưng nàng nhanh chóng vực dậy tinh thần, nói, người ta là Hà La, công chúa Nguyệt Thần Quốc. Ngươi có hứng thú theo ta về hoàng cung không? Không có. Mộ Phong dứt khoát từ chối rồi quay người bỏ đi. Ngay cả Tuyền Cơ nữ đế mời hắn còn không để vào mắt, huống chi một công chúa hạ vị thần quốc. Hà La thất vọng, nhưng đã lường trước. Nàng lại lên tiếng, ở Nguyệt Thần Quốc đang gặp nguy cơ, muốn mời ngươi ra tay giúp đỡ. Ngươi có thể. Không liên quan đến ta. Nụ cười trên mặt Mộ Phong biến mất. Hắn vốn không định quản chuyện bao đồng, huống hồ mới đến thần quốc này chưa lâu. Nhưng lúc này, Hà La nắm lấy cánh tay hắn, cầu xin, Iva ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ, cái gì ta cũng đồng ý ở bên ngươi làm nô tỳ. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, nói, người ta còn có việc khác. Xin lỗi. Rồi hắn dùng thánh nguyên đẩy Hà La ra rồi đi vào rừng cây tươi tốt. Nhìn bóng Mộ Phong nhanh chóng biến mất, Hà La thở dài. Nếu không phải thần quốc gặp nguy cơ, nàng không thể cầu xin người lạ như vậy. Nhưng giờ nàng thực sự không nghĩ ra cách nào khác. Các tu sĩ vội vàng tiến lên an ủi nàng, kẻ công chúa đừng nản. Chúng ta nhất định tìm được Nguyệt Thần Thảo. Đúng vậy. Hắn nhìn không phải người tốt lành gì. Mặt mũi hung dữ. Không cầu hắn chúng ta vẫn có thể tìm được. Hà La vội vàng cắt lời họ, cười nói, ê được rồi. Dù sao người ta đã cứu chúng ta. Những thần ma kia chắc cũng do hắn dê ít xê hết. Chúng ta nên cảm kích mới phải. Nơi này quá nguy hiểm. Ta nghĩ chúng ta nên rời đi thôi. Nhờ Mộ Phong mở đường, họ mới đi được đến đây. Giờ gặp phải một thần ma còn sống, họ mới biết nơi này nguy hiểm đến mức nào. Nên họ chuẩn bị về đường cũ. Nhưng lúc này, Hà La thấy nơi Mộ Phong vừa rời đi có một vệt hào quang mờ ảo. Nàng chậm rãi tiến tới, thấy một cây cỏ nhỏ dài như trăng non. Linh khí trên cỏ nồng nặc, niên đại không dưới 500 năm. Hà La mừng rỡ, vội vàng hái Nguyệt Thần Thảo, thầm cảm tạ Mộ Phong. Nếu không có hắn, có lẽ nàng không thể phát hiện ra cây cỏ này. Đoàn người thắng lợi trở về, ai nấy đều vui vẻ. Mộ Phong không để chuyện này trong lòng. Sau khi giết ít không ít thần ma, hắn rốt cục rẽ ngang sang con đường giữa. Con đường này dẫn đến nơi sâu nhất của ma địa quật, nên hắn phải đi tiếp một đoạn đường dài nữa mới có thể tìm được châu thai quả. Ba ngày sau, Hà La rời khỏi ma địa quật. Dù gặp lại ánh mặt trời, nàng vẫn luôn nghĩ đến Mộ Phong. Và trong thời gian đó, Mộ Phong rốt cục tìm được châu thai quả mà chủ quán nói. Đó là một cây cao bằng người, trên cây kết mấy quả, tỏa ra linh lực tinh thuần. Hình dáng quả, nhìn giống như những đứa trẻ sơ sinh. Cuối cùng cũng tìm thấy. Mộ Phong mừng rỡ, nhanh chân tiến tới, chợt cảm thấy đất rung núi chuyển. Mặt đất nứt ra, một thần ma to lớn chui lên. Chương 3541 A trùng kiến tiểu thế giới. Luồng khí tức khổng lồ bùng nổ, thần ma đồ sộ từ lòng đất chui lên, trông như một ngọn núi nhỏ. Con thần ma này tên Cực Băng Hàn Quỳ, sinh ra đã có khả năng điều khiển băng giá. Nó trông tựa một con trâu, nhưng hai chiếc sừng dài lại trong suốt như băng tuyết kết tinh. Thường thì chẳng thần ma nào dám bén mảng đến đây. Thế nên, với kẻ xâm phạm lãnh địa, nó không hề do dự. Hai sừng hướng lên trời, một luồng khí lạnh ập xuống, không khí đóng băng tức khắc. Mộ Phong cao mày, lùi lại vài bước tránh khí lạnh, nhưng mặt đất bắt đầu đóng băng, nhanh chóng lan về phía hắn. Lạc Viêm Quyết. Hắn khẽ gầm, ngọn lửa nóng rực bùng lên trong lòng bàn tay, tan chảy lớp băng trên mặt đất, rồi nghênh đón luồng hàn khí dữ dội. Ngọn lửa và hàn khí triệt tiêu lẫn nhau, khiến Mộ Phong bất ngờ. Dù sao, ngọn lửa của hắn là dị hỏa, không phải thứ hàn khí tầm thường nào cũng cản được. Gặp hỏa diễm, Cực Băng Hàn Quỳ càng thêm giận dữ, không ngừng bốc lên hàn khí mãnh liệt, khiến vách đá xung quanh đóng băng. Chỉ có cây châu thai quả là không bị ảnh hưởng. Cực Băng Hàn Quỳ giẫm mạnh chân xuống đất, vô số gai băng ngưng tụ trong không khí, bắn tới như mưa rào. Gai băng ẩn chứa sức mạnh cường hãn, mang theo lực xuyên thấu đáng sợ, khiến không gian rung động. Mộ Phong nhíu mày. Hắn có thể dê ít xê hết con thần ma này, nhưng còn do dự. Cực Băng Hàn Quỳ cũng là một thần ma mạnh mẽ, dê ít nó có chút đáng tiếc. Hơn nữa, Kim Thư Thế Giới đang dần hồi phục, nhưng vẫn thiếu sinh cơ. Vậy thì bắt nó vào Kim Thư Thế Giới. Mộ Phong cười nói, xòe năm ngón tay, vô giới lĩnh vực lập tức triển khai. Nhờ sức mạnh không gian, tất cả gai băng đều bị chuyển đến nơi khác trước khi chạm vào Mộ Phong. Gai băng liên tục găm vào vách đá, đâm sâu vào nham thạch. Chẳng mấy chốc, một tiếng nổ vang lên, nham thạch vỡ tan. Thấy Cực Băng Hàn Quỳ lại muốn tấn công, Mộ Phong vươn tay ấn xuống. Sức mạnh không gian như ngưng kết thành thực chất, đè con quái vật khổng lồ quỳ xuống đất. Chẳng bao lâu, nó bị trấn áp, không thể động đậy. Vô Tự Kim Thư bay ra, phát ra lực hút. Dù Cực Băng Hàn Quỳ cố sức giãy giụa, nó vẫn bị hút vào. Cửu Uyên đã ngăn cách Thánh Tuyền và khu vực xung quanh. Cực Băng Hàn Quỳ được đưa ra ngoài. Dù bên ngoài chẳng có gì, nhưng linh khí nồng nàn cũng đủ để nó sống sót. Hơn nữa, đây không phải thần ma duy nhất ở đây. Kim Thư Thế Giới vốn là một thế giới hoàn chỉnh, chỉ là bị tấn công, phá hủy. Nhờ mười mấy mỏ thánh tinh quặng, Kim Thư Thế Giới đã hồi phục lục địa, cây cối bắt đầu mọc lên. Nhiều nơi thậm chí đã có không ít cây lớn. Một thế giới hoàn chỉnh đang được tái thiết. Mộ Phong vỗ tay, thu hồi lĩnh vực rồi đi tới cây châu thai quả. Một cái cây to lớn như vậy mà chỉ có hai quả châu thai, đủ thấy chúng trân quý đến mức nào. Hắn cẩn thận thu châu thai quả, định rời đi thì chợt nghĩ ra. Châu thai quả không thể sống sót bên ngoài, vậy thì trong tiểu thế giới thì sao? Dù cần môi trường gì, Cửu Uyên đều có thể tạo ra. Thế là hắn nhổ cả cây châu thai quả, đưa vào Kim Thư Thế Giới, và Cửu Uyên ngay lập tức tạo ra một hang động dưới lòng đất giống như ở ma địa quật. Dù cây châu thai quả trông có vẻ ủ rũ, nhưng sau khi được tưới thánh tuyền, nó đã hồi sinh kỳ diệu. Mộ Phong mừng rỡ, từ nay không cần tìm kiếm bên ngoài nữa, mà vẫn có châu thai quả. Cực Băng Hàn Quỳ cũng nhận ra khí tức của cây châu thai quả, tự tìm đến hang động dưới lòng đất, trở lại bên cạnh cái cây. Cây châu thai quả có thể sống sót, Mộ Phong nghĩ đến việc những thực vật khác cũng có thể. Thế là, hắn tìm xung quanh, lấy không ít thực vật bình thường, trong đó có Nguyệt Thần Thảo đặc hữu của ma địa quật, rồi kế ghép vào Kim Thư Thế Giới. Nguyệt Thần Thảo quả nhiên sống sót, hơn nữa thời gian trong Kim Thư Thế Giới trôi nhanh hơn bên ngoài, giúp Nguyệt Thần Thảo dễ trưởng thành hơn. Mộ Phong hài lòng rời đi. Chuyến này thu hoạch thật dồi dào. Trên đường về, hắn còn bắt thêm không ít thần ma, ném vào Kim Thư Thế Giới. Một ngày sau, hắn rời khỏi ma địa quật, thẳng đến tiểu điếm của ám dạ sát thủ. Lận Sĩ Tấn, người nhờ Mộ Phong tìm châu thai quả đang sống trong cửa hàng như ngồi trên đống lửa, hệt như người vợ trẻ ngóng chồng về. Dù nghe được không ít tin tức về Mộ Phong, hắn vẫn hoài nghi liệu Mộ Phong có lấy được châu thai quả hay không. Nhưng hắn không còn đường lui, chỉ có thể đánh cược một phen. Cuối cùng, hắn thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức chạy ra đón. Lấy được rồi. Mộ Phong khẽ cười, "Ê, tất nhiên. Quá tốt rồi." Lận Sĩ Tấn hưng phấn, chìa tay ra. Mộ Phong lấy châu thai quả ra, nhưng chỉ đưa cho Lận Sĩ Tấn một quả. Quả còn lại hắn muốn giữ lại luyện đan. Lận Sĩ Tấn vội vàng giao những linh dược và vật phẩm đã chuẩn bị cho Mộ Phong, và cả thông tin về Vô Thiên mà Mộ Phong quan tâm nhất. Thấy Mộ Phong định đi, hắn vội ngăn lại, "Đệ tại hạ Lận Sĩ Tấn, rất mong được kết giao bằng hữu. Ta không kết bạn với sát thủ." Mộ Phong lạnh nhạt đáp. Lận Sĩ Tấn vội lắc đầu, "Để biết đâu sau này ngươi cần đến ta. Ta tuyệt đối không từ chối. Hơn nữa, ta có chuyện muốn nhờ ngươi." Mộ Phong nhướng mày, bật cười, "Em muốn mời ta luyện đan." "Ngươi đoán trúng rồi." Nghe Lận Sĩ Tấn cười, "Để ta biết ngươi cũng là một luyện đan sư lợi hại. Thù lao mời ta ra tay tính sau. Khi nào nghĩ ra ta sẽ báo cho ngươi biết." Mộ Phong suy tư rồi đồng ý. Dù sao, hắn cũng không biết khi nào cần đến Lận Sĩ Tấn. Thế là, hắn theo Lận Sĩ Tấn về cửa hàng, vào một căn phòng nhỏ. Đồng thời, hắn yêu cầu Lận Sĩ Tấn tìm cho một lò luyện đan. Dị thú đỉnh của hắn tuy tốt, nhưng phẩm cấp quá thấp, không chịu được đan dược hắn muốn luyện chế. Lận Sĩ Tấn dù tiếc của, vẫn dốc hết tài sản mang về cho Mộ Phong một lò luyện đan bạch ngọc cấp luân hồi, chất lượng rất tốt. "Được rồi. Khi ta luyện đan, đừng làm phiền ta." Mộ Phong dặn. Lận Sĩ Tấn rời khỏi phòng, thấp thỏm chờ đợi. Dù sao, luyện đan không phải lúc nào cũng thành công, hắn sợ châu thai quả sẽ lãng phí. Chương 3542 A Công Chúa Ủy Thác. Trong lò luyện đan bạch ngọc, ngọn lửa âm thầm thiêu đốt. Mộ Phong chưa vội luyện đan, mà xem xét thông tin Lận Sĩ Tấn cung cấp. Liếc qua, hắn sững sờ. Theo cấp bậc của Lận Sĩ Tấn, thông tin thu thập không nhiều, chủ yếu là về Nguyệt Thần Quốc. Tình báo cho biết, Vô Thiên muốn khống chế toàn bộ Nguyệt Thần Quốc, nhiều người đã xâm nhập hoàng cung, âm thầm chuẩn bị. Biết vậy đã đồng ý giúp công chúa kia. Mộ Phong cau mày. Trước đó công chúa Nguyệt Thần Quốc mời hắn ra tay, nhưng hắn từ chối. Giờ nghĩ lại, thật đáng tiếc. Nhưng đợi luyện đan xong cũng không muộn, tốt nhất vẫn nên tìm Hà La trước. Hắn muốn lấy thêm thông tin từ đám người Vô Thiên, không thể đánh rắn động cỏ. Sau khi tĩnh tâm điều tức, hắn bắt đầu luyện đan. Lận Sĩ Tấn muốn luyện Tiên Thiên Thoát Thai Đan, một loại đan dược trị thương. Mộ Phong nhận ra thực lực ban đầu của Lận Sĩ Tấn không chỉ như hiện tại. Chỉ vì vết thương trên người, cảnh giới của hắn mới tụt dốc. Có đan dược này, Lận Sĩ Tấn có thể hồi phục hoàn toàn, thực lực thật sự có lẽ không kém luân hồi cảnh cấp 8. Nếu vậy, đây đúng là một trợ thủ tốt. Mộ Phong nghĩ ngợi, lấy mấy giọt Bất Lão Thần Tuyền từ Kim Thư Thế Giới, trộn vào nguyên liệu, bắt đầu luyện đan. Ngọn lửa bùng lên, nhiệt độ trong phòng tăng vọt. Chẳng bao lâu, Mộ Phong nhập định. Từng loại linh dược được luyện hóa thành tinh hoa, tốc độ cực nhanh. Nếu luyện đan sư khác ở đây, hẳn sẽ kinh ngạc há hốc mồm. Các bước luyện đan được thực hiện liền mạch. Cuối cùng, hắn thêm mấy giọt Bất Lão Thần Tuyền vào đan dược, khiến nó đạt đến sự hoàn mỹ, thậm chí vượt qua luân hồi cảnh siêu phẩm. Một ngày sau, đan dược hoàn thành. Nhưng Mộ Phong chưa dừng lại, mà luyện đan dược của mình. Cũng dùng châu thai quả làm nguyên liệu chính, tương tự là đan dược siêu phẩm luân hồi cảnh. Hắn luyện chuyên về tăng cảnh giới, tên Đạp Cảnh Đan. Dùng viên đan này, tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8 viên mãn có thể bước vào luân hồi cảnh cấp 9. Ngoài cửa, Lận Sĩ Tấn lo lắng không ngớt. Hắn biết luyện đan không thể vội, nhưng rõ ràng nghe thấy mùi đan dược nồng nàn mà không thấy Mộ Phong ra. Chẳng lẽ có vấn đề? Lo lắng, hắn suy nghĩ lung tung, bỏ cả việc buôn bán, đóng cửa chờ đợi. Cuối cùng, hai ngày sau, Mộ Phong bước ra khỏi phòng, có vẻ hơi mệt mỏi, đưa Tiên Thiên Thoát Thai Đan cho Lận Sĩ Tấn. Thành công. Lận Sĩ Tấn nhìn đan dược trong tay, kích động đến muốn rơi lệ. Viên đan này là vốn để hắn gây dựng lại sự nghiệp. Vốn tưởng cả đời không thấy được, không uổng công hắn dùng tiền tìm luyện đan sư để Mộ Phong tìm lò luyện đan. Đa tạ, ta nợ ngươi một ân tình. Mộ Phong gật đầu. Đạp Cảnh Đan được hắn cất đi, dù sao hắn chưa đến cảnh giới viên mãn, dùng viên đan này là lãng phí. Chờ ta nghĩ ra muốn ngươi làm gì, ta sẽ tìm ngươi. Lận Sĩ Tấn lắc đầu, vì vậy ngươi phải nhanh lên, ta có chút việc phải làm. Nhìn dáng vẻ hắn, Mộ Phong biết hắn muốn báo thù. Hắn không nói gì, vì vốn không định nhúng tay vào chuyện của Lận Sĩ Tấn. Cẩn thận, đừng xê hết. Ngươi còn nợ ta một ân tình. Nói xong, Mộ Phong rời khỏi cửa hàng nhỏ, thẳng đến thần thành nơi Hoàng Cung Nguyệt Thần Quốc. Lận Sĩ Tấn tiễn Mộ Phong, cảm khái, người còn có người quan tâm ta, bảo ta đừng xê hết. Sau đó hắn vào mật thất, uống đan dược. Trong nháy mắt, cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể, chữa trị vết thương. Hắn ngạc nhiên phát hiện, tốc độ chữa trị vượt xa dự đoán. Tiên Thiên Thoát Thai Đan thông thường tuyệt đối không có dược hiệu mạnh đến vậy. Hắn hiểu Mộ Phong đã làm gì đó với đan dược, mới khiến dược hiệu mạnh như vậy. Lần này nợ ân tình lớn hơn. Tuy hồi phục nhanh, Lận Sĩ Tấn hiểu, hắn không thể rời mật thất trong thời gian ngắn, liền an tâm luyện hóa dược lực. Mộ Phong đến một tòa thần thành gần nhất, dùng truyền tống trận đến đô thành Nguyệt Thần Quốc, trăng tròn thần thành. Đô thành phồn hoa hơn nhiều so với các thần thành khác. Hắn đi trên đường phố, nghĩ cách tìm Hà La. Hơn nữa, trước đó hắn từ chối nàng, có thể bị ghi hận không? Đang đi, đột nhiên có người gọi hắn. Ân nhân. Một cô gái chạy tới, chính là Hà La. Hà La đang phiền muộn, đi lang thang trên đường. Dù là công chúa, bên cạnh nàng không có tùy tùng, có vẻ rất tùy ý. Thấy Mộ Phong, nàng tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ đúng là hắn. Là ngươi à? Mộ Phong mừng thầm, không ngờ Hà La chủ động đến. Ân nhân, sao ngươi lại đến đây? Dù sao, ngươi đã cứu ta phải chiêu đãi ngươi thật tốt. Hà La cười nói. Lần này Mộ Phong không từ chối, chậm rãi nói, thật ra, lần này ta đến là để tìm ngươi. Tìm ta? Hà La hơi nghi hoặc. Mộ Phong mạnh mẽ như vậy, tìm nàng có việc gì? Đi, có gì nói sau. Hà La kéo tay Mộ Phong, đến một tửu lâu trong thành. Nhìn nàng, Mộ Phong thấy nàng có chút giống Xích Cẩm, trong lòng thêm chút thân thiện. Đợi rượu và thức ăn được mang lên, Hà La mới hỏi, kỳ ân nhân, ngươi tìm ta có việc gì? Mộ Phong cười, ngài đừng gọi ta ân nhân, ta tên Mộ Phong. Hay là ngươi nói trước đi, ngươi muốn ta giúp gì? Hà La thở dài, kẻ ta cũng không biết chuyện này đúng hay sai, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nên muốn tìm người giúp ta. Ta phát hiện Phụ Hoàng có điểm không đúng. Sau đó, nàng kể cho Mộ Phong mọi chuyện. Gần đây, Phụ Hoàng nàng trở nên rất khác thường. Trước kia rất yêu thương nàng, giờ nhìn nàng như người xa lạ. Không chỉ với nàng, với người khác cũng có thay đổi lớn. Trước đây, Hoàng đế Nguyệt Thần Quốc là người người ca ngợi, giờ lại tàn bạo, động chút là dê ít người. Tóm lại, ta cũng không nói rõ được, cứ như cha Hoàng biến thành người khác vậy. Câu nói này khiến Mộ Phong kinh sợ, hắn đã có một phỏng đoán. Có lẽ Vô Thiên đã ra tay. Nếu dê ít Hoàng đế Nguyệt Thần Quốc, chắc chắn sẽ gây ra chấn động, có thể khiến Trung vị Thần Quốc nhúng tay. Nhưng nếu thay thế Hoàng đế, sẽ không có những lo lắng đó. Ta đến tìm ngươi, cũng vì chuyện này. Chương 3543A Nguyệt Thần Truyền Thuyết. Hà La nhìn Mộ Phong, trong lòng đầy nghi hoặc. Mộ Phong công tử, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mộ Phong bình tĩnh nói ra mục đích, cho ta nghi ngờ phụ hoàng ngươi đã gặp chuyện không may, kẻ gây ra chuyện này là tu sĩ Vô Thiên. Vô Thiên? Mặt Hà La trắng bệch. Nàng từng nghe về thế lực này, chúng khuấy đảo cả Trung vị Thần Quốc. Tại sao lại chọn Nguyệt Thần Quốc? Nàng không hiểu. Mộ Phong thở dài, để ta cũng không biết. Vô Thiên làm việc khó đoán. Hà La lo lắng hỏi, ê Mộ Phong công tử, có thể giúp ta cứu phụ hoàng không? Ta sẽ cố gắng. Mộ Phong thở dài, không khẳng định Hoàng đế Nguyệt Thần Quốc còn sống. Nhưng theo cách hành sự của Vô Thiên, lành ít dữ nhiều. Hai người bàn bạc rồi quyết định Hà La sẽ đưa Mộ Phong vào cung. Vô Thiên đã làm việc này lâu rồi, có lẽ đã bắt đầu kế hoạch. Cần phải ngăn chặn càng sớm càng tốt. Dù Hoàng đế bây giờ như đổi người, công chúa đưa người vào cung vẫn không thành vấn đề. Mộ Phong đi theo Hà La đến một đại điện. Công chúa một mình vào điện. Phụ hoàng, con đưa một người đến gặp ngài. Hà La nói. Hoàng đế Nguyệt Thần Quốc trông uy nghiêm, nhưng ánh mắt lộ ra cảm giác quỷ dị. Ông nhìn Hà La rồi gật đầu, e là ai? Một người bạn của con. Hà La căng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn để Mộ Phong vào điện. Bái kiến bệ hạ. Mộ Phong chắp tay. Hoàng đế chắp tay sau lưng, từ từ quay lại. Nhưng khi thấy rõ Mộ Phong, con ngươi ông co rút. Ngươi. Ông định nói gì đó, nhưng nuốt lại, chỉ gật đầu, kẻ quả nhiên là nhân tài. Mộ Phong thấy rõ sự thay đổi của Hoàng đế. Ông chắc chắn Hoàng đế đã nhận ra mình, nhưng cuối cùng không nói ra. Trong lòng Mộ Phong đã hiểu, người này không phải Hoàng đế thật. Dù Mộ Phong có danh tiếng ở Tuyền Cơ Thần Quốc, trên đại lục này, ngoài Vô Thiên và Ám Dạ, ít người biết về ông. Kết hợp tình báo của Lận Sĩ Tấn, việc Hoàng đế nhận ra ông chứng tỏ người này là người của Vô Thiên. Ha ha, các ngươi lại khen ta, thật khiến ta thụ sủng nhược kinh. Không biết ngươi là áo tím hay hồng bào? Không lẽ tu sĩ áo xanh tự mình đến hạ vị thần quốc này? Mộ Phong cười lạnh, khiến Hoàng đế Nguyệt Thần Quốc sững sờ. Hà La nghi hoặc, ê Mộ Phong công tử. Công chúa, người này không phải phụ hoàng ngươi, mà là ma tu Vô Thiên. Đợi ta bắt hắn, ngươi sẽ hiểu. Mộ Phong lạnh giọng, lập tức ra tay, giơ tay, thánh nguyên sôi trào, như sóng lớn. Hoàng đế thấy bị lộ tẩy, liền bỏ chạy. Nhưng ông chỉ là tu vi luân hồi cảnh cấp 5. Không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Mộ Phong. Ầm. Bàn tay thánh nguyên giáng xuống, đè người này xuống đất. Đại điện để lại một dấu chưởng lớn, mặt đất vỡ nát. Mộ Phong tiến lên, lạnh giọng hỏi, "Y Vô Thiên các ngươi muốn tìm gì ở Nguyệt Thần Quốc? Những người khác ở đâu?" Mặt hoàng đế biến đổi, rõ ràng là một loại ảo thuật, nhanh chóng khôi phục diện mạo thật, rồi cười lớn. "Mộ Phong, ngươi lại đến đây, thật là âm hồn bất tán." Hắn nghiến răng. "Các ngươi đến được, sao ta không thể?" Mộ Phong phóng hàn quang trong mắt, khiến đối phương sợ hãi. Nhưng tu sĩ Vô Thiên vẫn mạnh miệng, "Ngươi đừng phí công, ta sẽ không nói gì đâu. Ngươi đến quá muộn rồi. Không lâu nữa, Nguyệt Thần Quốc sẽ biến mất. Ngươi chỉ là một người, không thể ngăn cản." Nói rồi, cơ thể hắn bùng nổ khí tức cuồng bạo. Mộ Phong kinh sợ, vội kéo Hà La lui ra khỏi điện. Sau đó, đại điện phát nổ, biến thành đống đổ nát. Mặt Hà La còn ngơ ngác, thì hắn thật sự. Hộ vệ trong cung ngùa đến, chỉ vũ khí vào Mộ Phong, nhưng bị Hà La ngăn lại. "Nhanh, tìm kiếm tung tích phụ hoàng ta trong cung. Nếu phát hiện tu sĩ không thuộc hoàng cung, dê ít không cần luận tội." Hà La trấn tĩnh nói. Một thống lĩnh không hiểu, "Ê điện hạ, chuyện gì xảy ra?" Hà La tức giận, "Ờ người Vô Thiên lẻn vào cung, giả trang phụ hoàng ta, vừa bị ta vạch trần, đã tự bạo." "Lại có chuyện như vậy?" Hộ vệ kinh hãi, "Họ không hề phát hiện. Chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nếu tiết lộ, xử theo quân pháp." Hà La nói tiếp. Lúc này, không thể để thần quốc rung chuyển. Vì vậy, việc Hoàng đế Nguyệt Thần Quốc MSTX không ai được nói. Hộ vệ gật đầu, làm theo lệnh Hà La. Mộ Phong gật đầu. Hà La tuy còn trẻ, sự trấn định này đáng khen. Có lẽ khi Hoàng đế Nguyệt Thần Quốc MSTX, Hà La có thể gánh vác trọng trách. "Mộ Phong công tử, chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Hà La lộ vẻ yếu đuối trước Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu. "Vì việc tìm phụ hoàng, ta không giúp được. Nhưng ta chắc chắn Vô Thiên đang mưu đồ một thứ gì đó của Nguyệt Thần Quốc. thứ đó có thể khiến Nguyệt Thần Quốc bị tiêu diệt. Hà La kinh hãi, lâu không bình tĩnh lại được. Dù Nguyệt Thần Quốc chỉ là hạ vị thần quốc, lãnh thổ rộng lớn, dân số hơn 100 triệu. Nếu thật như tu sĩ Vô Thiên nói, hậu quả sẽ khôn lường. Mộ Phong cau mày. Ông không biết Vô Thiên đang tìm gì, chỉ có thể hỏi, công chúa, cô nghĩ xem Nguyệt Thần Quốc có gì đáng để tu sĩ Vô Thiên xê ước đoạt. Hà La nghĩ rồi chậm rãi nói, Nguyệt Thần Quốc có một truyền thuyết liên quan đến Nguyệt Thần. Hóa ra, trước đây Nguyệt Thần Quốc không có tên này, mà là một trung vị thần quốc cường thịnh. Hoàng đế lúc đó là Nguyệt Thần Nữ Đế. Thời Thập Sát Tà Quân, Nguyệt Thần dốc toàn lực để tiêu diệt Thập Sát Tà Quân, cuối cùng bị hương nặng. Sau khi Thập Sát Tà Quân bị tiêu diệt, Nguyệt Thần qua đời. Nhưng trước khi xê hết, Nguyệt Thần nói với hậu nhân, bà để lại một nguồn sức mạnh, đủ che chở Nguyệt Thần Quốc, và đã lưu lại truyền thừa cho hậu nhân thích hợp. Chương 3544A Hoàng Lăng bên trong. Chương 3544, bên trong Hoàng Lăng. Nguyệt Thần bị thương nặng không thể chữa khỏi, nhưng trước khi qua đời đã để lại truyền thừa cho hậu nhân. Tuy nhiên, vì thế sự biến thiên, truyền thừa đã đứt đoạn, sức mạnh Nguyệt Thần lưu lại cũng không còn dấu vết, Nguyệt Thần Quốc dần dần suy yếu, trở thành một thần quốc hạ đẳng như hiện nay. Nhưng bên trong Nguyệt Thần Quốc có một cấm địa, nơi mà mỗi đời hoàng thất đều phải bảo vệ, có người nói nơi này chính là nơi lưu giữ truyền thừa của Nguyệt Thần, nhưng hoàng thất đã nhiều lần phái người tìm kiếm, đều không thu được kết quả. Nghe vậy, ta đã có một suy đoán, có lẽ những kẻ của Vô Thiên đến đây chính là vì truyền thừa của Nguyệt Thần. Nguyệt Thần trước đây là một trong những cường giả thảo phạt Thập Sát Tà Quân, truyền thừa của nàng chắc chắn rất đáng kinh ngạc, có giá trị để những kẻ của Vô Thiên ra tay. Hơn nữa, trong truyền thuyết, nguồn sức mạnh kia nếu có thể bảo vệ Nguyệt Thần Quốc, chưa biết chừng cũng có thể hủy diệt Nguyệt Thần Quốc. Việc này không thể chậm trễ, dẫn ta đến cấm địa, bất kể ta đoán có đúng hay không, cuối cùng cũng phải xem xét cho rõ. Ta vội vàng nói. Ban đầu, ta muốn từ chối, dù sao nếu những kẻ của Vô Thiên thực sự ở trong cấm địa, đi theo ta Hà La sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nghĩ lại, Hà La là hậu duệ của Nguyệt Thần, biết đâu có thể giúp ích. Vì vậy, ta đã đồng ý. Ta có thể mang theo ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, bất kể chuyện gì cũng phải nghe theo ta. Biết. Hà La có vẻ hơi kích động. Đi theo ta, rất có thể sẽ tìm được truyền thừa mà tổ tiên họ để lại. Rất nhanh, nàng đã giao phó một số việc, để họ duy trì trật tự trong hoàng cung, sau đó dẫn ta rời khỏi hoàng cung. Cấm địa của Nguyệt Thần Quốc chính là Hoàng Lăng, người bình thường chỉ biết nơi này là Hoàng Lăng, chưa bao giờ được phép vào. Chỉ có người trong hoàng thất mới biết rõ, nơi này là cấm địa của họ. Trong đầu Hà La như muốn nổ tung. Có nghĩa là, tu sĩ của Vô Thiên đã giả trang phụ hoàng nàng được hơn nửa năm. Hơn nữa, người canh giữ lăng mộ còn cho nàng biết, những kẻ đi theo hoàng đế, cùng vào đã có hơn 100 người, khí tức đều vô cùng mạnh mẽ. Họ không biết Nguyệt Thần Quốc đã xuất hiện nhiều cao thủ như vậy từ khi nào. Hà La bắt đầu sốt ruột, trong nửa năm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Liền kéo ta vội vàng tiến vào trong Hoàng Lăng. Hoàng Lăng được xây dựng vô cùng xa hoa, nhưng ta hiểu rõ, bình thường những thứ phô trương này đều không phải là thật. Vì sợ bị trộm mộ đào mộ phần. Những người trong hoàng thất đã chết, nơi an táng thật sự sẽ là một nơi vô cùng vắng vẻ. Quả nhiên, phía sau Hoàng Lăng là một dãy núi cong kéo dài. Hà La dẫn ta đi dọc theo con đường dưới chân núi. Nhìn về phía trước, dãy núi uốn lượn thành một vòng tròn lớn, và bên trong vòng tròn này là những cây đại thụ che trời. Nhìn thấy nơi này, không có dấu vết người từng đến, nhưng Hà La nhìn về phía trước khu rừng núi, nói, Ê Mộ Phong công tử, phía trước chính là cấm địa. Tuy nhiên, ta có vô giới lĩnh vực, có thể sử dụng không gian đại đạo chi lực, giống như khi tìm kiếm phù tử trên biển, tìm ra lối vào tiểu thế giới. Nhưng khu rừng lớn như vậy, nếu ta tìm từng tấc một, có lẽ phải mất mấy tháng mới xong. Đi thôi, tìm được những kẻ của Vô Thiên, sẽ tìm được phụ hoàng của ngươi. Ta nhỏ giọng nói. Hai người lập tức tiến vào trong rừng núi. Trong rừng núi yên tĩnh, dường như không có sinh vật nào khác tồn tại. Hà La rất cẩn thận đi theo sau ta, đồng thời nói về khu rừng núi này cho ta. Phía ngoài Hoàng Lăng đều là giả, trên thực tế, người trong hoàng thất nếu qua đời sẽ được chôn cất trong khu rừng núi này. Nhìn kìa, phía trước là được rồi. Rất nhanh, đã đến trước mấy ngôi mộ đá. Những ngôi mộ đá này đều được xây dựng rất kín đáo, hơn nữa không có một bia mộ nào. Nhưng trên mặt mộ, chôn cất những người tôn quý nhất của Nguyệt Thần Quốc. Ta gật đầu, tại trước phần mộ thấy được một dấu chân, rất rõ ràng, nhưng đã đông lại, chứng minh đây là dấu vết để lại mấy tháng trước. Bọn chúng đã đến đây. Ta chậm rãi nói, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Dù sao ngọn núi này lớn như vậy, chúng ta nên tìm ở đâu đây? Nhưng vào lúc này, Hà La cũng phát hiện ra điều gì đó. Nàng từ phía sau mộ đá, nhặt được một viên đá nhỏ, hoặc nhìn không khác gì những tảng đá khác. Đây là phụ thân để lại. Chỉ có chúng ta mới có thể nhận ra loại bút này. Theo tiếng nói của nàng, trong lòng bàn tay đột nhiên có thánh nguyên tuôn ra, viên đá trong tay nhất thời phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như ánh trăng ban đêm. Chắc chắn là phụ thân dẫn đường cho ta. Hà La nhất thời kích động nói. Ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu vậy, chúng ta có thể dựa vào những viên đá nhỏ này để tìm những kẻ của Vô Thiên. Đã qua nửa năm, những kẻ của Vô Thiên chắc chắn vẫn đang tìm kiếm di tích của Nguyệt Thần, nhưng nơi này vẫn không có động tĩnh gì, chứng minh chúng vẫn chưa thành công. Muốn tìm một lối vào tiểu thế giới, nếu không có không gian đại đạo chi lực, vô cùng khó khăn. Nhưng những kẻ của Vô Thiên hiển nhiên có biện pháp của riêng chúng. Hà La bắt đầu sử dụng sức mạnh huyết thống của mình để cảm ứng loại bốt đặc biệt này, rất nhanh đã phát hiện ra một viên khác. Cứ như vậy, họ dựa vào sự dẫn đường của bốt, một đường tiến sâu vào rừng rậm. Lúc này, ở nơi sâu nhất trong rừng rậm, hơn trăm tên hắc bào của Vô Thiên trầm mặc đi theo phía sau. Còn ở phía trước, hai tên hồng bào tu sĩ đang dẫn theo hoàng đế Hà Sinh của Nguyệt Thần Quốc. Một trong số đó, hồng bào tu sĩ hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm, trên người tỏa ra khói đen quỷ dị, rõ ràng là đang sử dụng bí thuật gì đó. Đột nhiên, hắn dừng lại, lạnh lùng nói: Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.